Nàng nỗ lực ở Hàn Đàm làm ra ngồi xếp bằng đả tọa tư thế, hai tròng mắt nhắm chặt, sở hữu tinh thần đều tập trung ở như thế nào khống chế được bạo động linh lực, chỉ có thể nhậm Hàn Đàm dòng nước đem nàng mang tiến Hàn Đàm chỗ sâu trong. Nàng chỉ đại khái cảm giác được nàng vẫn luôn đi xuống trầm, hồ nước cũng càng thêm xâm hàn. Vì thế, đương nàng rốt cuộc tấn giai sau, phát hiện nàng vừa mở mắt thế nhưng cùng một đôi đại đại hình bầu dục mắt đen đối thượng, trong lòng nhảy dựng, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Cơ Hiểu Nghiêu chừng lớn hai tròng mắt, nỗ lực ngừng thở, nàng khống chế được thân thể chậm rãi rời đi kia đối đèn lồng hình bầu dục mắt to. Đây là cái gì quái vật? Xà quái sao? Chỉ thấy nó toàn thân tuyết trắng, thể tế thô trình xà hình, thân thể có thành niên người đuổi thô, dài chừng 7-8 mét, thể trước viên phần sau dẹt, đuôi tiêm tế, đầu trường mà viên. Khẩu đại, đoan vị, hàm trên hơi sông ra, môi pha phát đà. Trên dưới cắp cập khẩu cái cốt thượng đều có tế răng. Phải biết rằng, nàng ngày thường đều là khống chế được thân mình chỉ ở mặt nước mấy mét chỗ tu luyện. Nàng dần dần đem thần thức triển khai, đương nàng nhìn đến chung quanh hết thể sau, trong lòng không khỏi trầm trầm xuống. Chỉ thấy chung quanh đều là hát trầm, ngẫu nhiên có một tia quang xẹt qua, đây là ngàn năm Hàn Đàm chỗ sâu trong sao. Vì cái gì sẽ có xà quái, ngày thường sư thúc cũng ở bên này tu luyện, không phải sao? Nàng nếm thử hoạt động một chút, kia xà quái cũng đi theo về phía trước hoạt động. Nàng sợ nhất xà. Cơ Hiểu Nghiêu tưởng tượng đến đây chính là này quái vật sân nhà, liền bất chấp cái gì, đem toàn thân linh khí rót với chân, mũi chân ở trong nước nhẹ nhàng một chút, liền muốn thoát đi Hàn Đàm chỗ sâu trong. Sau đó, nàng bi kịch phát hiện, nàng bị định trụ. Này thuyết minh, này xà quái tu vi xa xa cao hơn nàng. Chỉ thấy nó nhìn chằm chằm nàng, nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt, đột nhiên mở ra miệng vươn đỏ thắm lưỡi dài. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn kia sắc nhọn hàm răng, cùng kia thật dài so nữ quỷ còn muốn hồng đầu lưỡi. Nàng bi thiết kêu gọi, mạng nhỏ xong rồi. Gần nhất có cái nàng nội tâm vô cùng bi thương, có thể hay không đổi cái cách chết, bị quái vật một ngụm mà ăn luôn, cũng thật không thể diện, hơn nữa cũng rất đau đi. Chỉ thấy nó dùng đầu lưỡi đem nàng từ chân đến khuôn mặt đều liếm một lần, nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều mục rớt, đây là đang xem nàng hương vị là thích hợp hấp vẫn là thủy nấu sao. Hơn nữa, là nàng xem hoa mắt đi. Nàng vì cái gì sẽ ở một con rắn quái đèn lồng mắt to thấy được ý cười. Có cái gì buồn cười. Nàng nội tâm bi phẫn vô cùng, sĩ nhưng sát không thể ăn không thể nhục. Thật sự là thật quá đáng. Cuối cùng, làm Cơ Hiểu Nghiêu không tưởng được chính là, kia xả quái cư nhiên dùng đuôi rắn đem nàng quân lấy, từ đấy đàm đem nàng mang lên ngạn, cuối cùng đem nàng cùng lên bờ lại liếm liếm nàng liền vui mừng mà phe phẩy đuôi rắn thoắn vào trong nước rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu cả người mà nằm ở bờ biển, sống sót sau tai nạn, tâm tình của nàng không phải thực vui sướng, mà là thực buồn bực. Đây là tình huống như thế nào? Sa huynh, cho nên ngươi chỉ là cố ý ra tới làm ta sợ chơi. Lần này thí luyện đại hội, hy vọng các ngươi đều phải hảo hảo chuẩn bị. Cần phải ở trong trận chung kết lấy được hảo thứ tự. Vẫn luôn cười ha hả người hiền lành tứ trưởng lão, nay sẽ cũng biểu tình nghiêm túc mà lên tiếng. Âu Dương Ngọc Trạch ở quá sơ nội đường đại sảnh, nghe thượng đầu trưởng môn cùng chư vị trưởng lão phân phó, gật đầu xưng là. Chương 22 cổ đàm xa quái. Hôm nay vừa lúc nội môn đệ tử môn phái tập hội. Âu Dương Sư Thúc là nội môn trúc cơ trụ cột vững vàng, sáng sớm thượng liền bước lên phi kiếm tiêu sái rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Âu Dương Sư Thúc bạch đi rìa như tuyết, tuấn giật mà không văn ngược, cao ngạo mà không mất phong độ bóng dáng, kia đạm mạc hết thể trích tiên khí chất làm Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ngứa, này khí chất thật sự là quá mê người. Hình như là thiên thương giới linh cảnh khu thứ 23 giới ta là tu giả thí luyện đại hội tư cách tái tuyển chọn đã hoàn thành, Thái Sơ môn làm 7 đại môn phái chi nhất, nhảy qua tuyển chọn tái. Đấu vòng loại cùng vòng bán kết, có được 10 cái trực tiếp tiến, nhập trận chung kết danh lạch. Nàng đột nhiên nhớ tới, nàng sơ tới sao trời cốc, từ thiên thanh mục nghe đài đến tin tức. Nghe nói, 1 tháng rưỡi sau chính là vòng bán kết, môn phái sẽ phái ra đệ tử đi trước xem tái, hiểu biết trong đó đáng giá chú ý hắc mã cùng mạnh mẽ đối thủ. Nghe nói, lần này thí luyện đại hội khen thưởng chi phong phú, vì khóa trước chi quan. Trước 100 tên liền có thể đạt được tứ phẩm pháp bảo, mà tiền 10 danh tắc có thể đạt được ngũ phẩm pháp bảo. Đệ nhất danh phần thưởng đã xác định, tên là Hỏi Thiên Kiếm, cao tới thất phẩm. Được biết, này đem thí luyện đại hội từ trước tới nay phẩm giai tối cao phi kiếm. Thất phẩm, chính là ở những cái đó đại giới trung giới cũng là cực phẩm pháp bảo A. Là một người kiếm tu, một phen chắc tuyệt xuất sắc linh kiếm, nói vậy, chính là Âu Dương Sư Thúc như vậy đạm mạc tính tình cũng sẽ cảm thấy hứng thú đi. Chỉ là, nàng cảm thấy luôn có điểm không thể tưởng tượng, phải biết rằng thường lui tới khen thưởng đệ nhất danh cũng mới là ngũ phẩm pháp bảo. Hiện tại, cư nhiên tiền 10 danh đều có ngũ phẩm pháp bảo, nghĩ vậy nàng luôn có điểm bất an. Nàng đột nhiên có điểm hoảng hốt, nàng có hảo một đoạn thời gian không có nghe thiên thanh mục đi. Hảo đi,

vẫn luôn cười ha hả người hiền lành tứ trưởng lão, nay sẽ cũng biểu tình nghiêm túc mà lên tiếng. Âu Dương Ngọc Trạch ở quá sơ nội đường đại sảnh, nghe thượng đầu trưởng môn cùng chư vị trưởng lão phân phó, gật đầu xưng là. Chương 23 hôn ước. Lần này thí luyện đại hội, bên trong cánh cửa thật là coi trọng, một tháng rơi sau vòng bán kết, bên trong cánh cửa sẽ tổ chức bên trong cánh cửa trưởng lão hội dẫn dắt một chúng tinh anh đệ tử đi trước quan khán. Càng là dặn dò hắn cùng chư vị sư đệ sư muội cần phải muốn ở trận chung kết đoạt được hảo thứ tự. Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt mà cùng một chúng sư đệ muội cáo biệt sau, xoay người đang muốn rời đi, đã bị Trung Toàn Ngộng ngăn cản xuống dưới. Trung Toàn Ngộng biết hôm nay sẽ nhìn thấy Âu Dương sư huynh, riêng trang điểm một phen. Nhu thuận đầu tóc bị vãn thành một cái đơn giản nửa phiên búi tóc, đem một chi thanh nhã vàng dòng Phật thủ để làm bộ diêu mang lên. Thân xuyên một bộ thiển kim đế thoi bố sa y, ngoại khoác màu đỏ tía đế mẫu đơn đoàn hoa sa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Kia phiếm màu đỏ đậm quang hoa chỉ thiên tiên bị thu lên, tay ngọc quyển thượng một cái ngọc màu xanh lá đào hoa bối cảnh khăn. Kia đúng là, nàng cùng sư huynh hai người lần đầu tiên ra ngoài nhiệm vụ khi, nàng ở chợ nhìn chúng sau, sư huynh đưa nàng. Ngày xưa đánh đá vô cùng trung sư muội, hôm nay thoạt nhìn, nhìn quanh rực rỡ, thế nhưng liêu nhân lòng mang. Bổn tính toán rời đi một ít đệ tử, vừa thấy này tình hình, hoán lại bước chân, làm bộ làm tịch mà thưởng thức khởi nội đường ngoại phong cảnh tới. Cả ngày tu luyện, nhật tử cũng là rất đơn điệu nhạt nhẽo. Hạ Đào Ly càng là ở cách đó không xa đại thụ phía dưới dừng lại, bàn tay trắng phẩy phẩy phong, mị kỳ danh rằng, thời tiết nóng bức. Thừa cái lạnh. Trung Toàn Ngộng nhìn đến, không khỏi trừng mắt nhìn những cái đó đệ tử liếc mắt một cái. Có chút đệ tử không dám chọc cái này ớt cay nhỏ, chỉ phải ngượng ngùng rời đi. Cũng có chút là không sợ nàng, trực tiếp làm lơ rớt nàng. Bọn họ đều là tinh anh đệ tử, bái đến cũng là bên trong cánh cửa trưởng lão, bọn họ cũng không sợ nàng. Ngày thường, đơn giản là nàng là cái nữ tu, vẫn là đại sư huynh sủng nịch sư muội, mới vẫn luôn nhường nàng thôi. Từ Âu Dương sư huynh hủy dung sau, trung sư muội diễn xuất rét lạnh không ít nội môn đệ tử tâm. Phải biết rằng, Âu Dương sư huynh chính là bọn họ thái sơ môn đại sư huynh, tuy rằng Âu Dương sư huynh thoạt nhìn lãnh đạo, cao không thể phản, nhưng là trên thực tế lại là chỉ cần hỏi hắn, sư huynh đều sẽ lạnh mặt vì bọn họ giải đáp, bọn họ là từ đáy lòng kính nể đại sư huynh. Trung Toàn Ngộng nhìn đến có chút phía trước thực sùng ái nàng sư huynh đệ không rời đi, trong lòng rất là ủy khuất cùng sinh khí. Nhưng là nghĩ đến cũng là vì sư huynh, bọn họ mới đối nàng có ý kiến, cũng không muốn cùng bọn họ nháo đến quá cương. Chỉ cần bọn họ biết sư huynh không sinh nàng khí, còn cùng nàng định ra hôn ước, bọn họ nhất định sẽ không tái sinh nàng khí. Cho nên, vì nay chi kế, vẫn là cùng sư huynh giải hòa mới là chính đạo. Sư huynh gần nhất vẫn luôn đều đối nàng không quá để ý tới. Lần này, thật vất vả nhìn thấy sư huynh, nàng nhất định phải cùng sư huynh giải hòa, còn muốn khuyên sư huynh hung hăng trừng trị cái kia ác nô. Vốn dĩ, nàng lo lắng tuổi trẻ mỹ mạo đệ tử sẽ câu một dẫn sư huynh, cho nên nàng riêng đi ngoại môn chọn cái xấu nhất nữ tu. Nhưng Trung Toàn Ngộng như thế nào đều không có nghĩ đến, sư huynh cư nhiên không màng nàng mặt mũi, vẫn luôn ở giữ gìn cái kia xỉu bát quái. Trung Toàn Ngộng vừa nhớ tới nàng lần trước nghe xong ra ra khuyên bảo, đi sao trời cốc tìm sư huynh, ai ngờ sư huynh không ở sân. Nàng lại nhìn đến nàng ở sư huynh sân phía sau trồng trọt thủy vân quả, cư nhiên bị cái kia xấu xí hạ tiện đệ tử tháo xuống, một ngụm mà gặm, nàng hỏa khí đều toát ra tới. Thật là quá kiêu ngạo. Nàng chất vấn cái kia xỉu bát quái, nàng cư nhiên không nhanh không chậm mà hồi nàng, nói là sư huynh dẫn nhưng. Trung Toàn Ngộng thầm nghĩ, không có khả năng. Nàng nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh bộ dáng, chỉ nghĩ một roi rút đi, đều bắt cả người lẫn tăng vật, cư nhiên còn dám rào biện. Nghĩ nghĩ sư huynh như kiếm giống nhau lạnh lẽo ánh mắt, nàng vẫn là nhịn xuống xúc động. Nàng vốn định trực tiếp trói lại kia xỉu bắt quái đi khiển trách đường, chính là lại lo lắng sư huynh bởi vậy bực nàng. Vì thế, nàng chịu đựng hòa khí, chờ sư huynh trở về. Ai biết, nàng ngàn chờ vạn chờ, nhưng sư huynh sau khi trở về nàng rõ ràng nói cho sư huynh, kia đệ tử tự tiện ăn vụng linh quả. Hắn cư nhiên trực tiếp phân phó kia nữ đệ tử hồi tinh thất tu luyện, cũng nói đây là hắn cho phép, còn làm nàng trở về tu luyện, không có việc gì không cần nhiều hắn tinh tu. Cuối cùng, nàng cùng sư huynh lại là tan rã trong không vui. Gia Gia gần nhất còn khuyên nàng, ngoan cháu gái, Âu Dương vốn là tính tình đạm mạc, không phải song một tu hảo bạn lữ. Ngộng ngộng, ta xem tiểu tống kia tiểu tử liền rất không tồi a. Đối với ngươi là sủng ái có thêm, nói gì nghe nấy. So Âu Dương kia khối băng mặt khá hơn nhiều. Liên tống kế ngạn như vậy ra hỏa sao có thể cùng sư huynh tưởng so a? Nàng khinh thường nhìn lại, nhưng sư huynh phía trước đối ta rõ ràng không phải như thế, chẳng lẽ liền bởi vì ta nhất thời lãnh đạm, liền phán ta tử tội sao? Này không công bằng. Trung Toàn Ngộng vừa nhớ tới gần nhất sư huynh đối nàng lãnh đạm, hốc mắt đều đỏ, thật dài lông mi thượng nước mắt lăn lộn, nhu nhược đáng thương cực kỳ. Tam trưởng lão nhìn đến chính mình ruột thịt cháu gái gần nhất vì Âu Dương kia tiểu tử bị như vậy nhiều khí, trong lòng là lại đau lòng lại tức bực. Đau lòng chính mình duy nhất ngoan cháu gái vì một nam tu mặt ủ mày cho, cũng buồn bực Âu Dương kia tiểu tử quá không biết điều. Phải biết rằng nhà hắn cháu gái ở Thái Sơ Môn thậm chí toàn bộ thiên thương giới đều là cực kỳ xuất sắc thiên chi tiểu nữ. Càng không nói, Mộng Mộng Linh Căn vì thủy thuộc tính thiên linh căn, ngại song tu bạn lữ đầu tuyển. Hắn chỉ phải an ủi nói, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ bẩm báo trưởng môn cho các ngươi trước định ra hôn nước. Chờ hắn kết anh sau, các ngươi liền cử hành song tu đại điển. Trung Toàn Mộng nghe xong mới nín khóc mà cười. Tưởng tượng đến sau đó không lâu, nàng cùng sư huynh liền sẽ định ra hôn nước, nàng trong lòng liền ngọt ngào vô cùng. Sư huynh, ta biết sai rồi, ngươi cũng đừng tái sinh ta khí. Trung Toàn Mộng tiến lên, vốn định méo Âu Dương Ngọc Trạch tay áo, giống dị vãng như vậy làm nũng. Ai ngờ, Âu Dương Ngọc Trạch khinh thân một bên, bước chân một gì, né tránh. Sư muội, nam nữ thụ thụ bất thân. Mày khẽ nhíu, trong giọng nói tràn đầy đều là không tán đồng. Dĩ vãng, hắn vẫn luôn đều đương nàng là muội muội, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Hiện tại xem ra vẫn là hắn dĩ vãng quá mức tùy ý. Phụt. Hạ Đào Ly mày liếu như yên, xinh đẹp xảo tiếu, một chúng nam đệ tử toàn liếc nhìn. Chỉ là, mỹ nhân có độc, làm cho bọn họ vọng mà dừng bước ra. Trung Toàn Ngộng hung hăng mà đào Hạ Đào Ly liếc mắt một cái sau đó rậm rậm chân. Mắt phượng đảo mắt, e lệ ngượng ngùng mà nhìn Âu Dương Ngọc Trạch, sư minh, một điểm chúng ta liền sẽ định ra hôn ước. Ngươi liền không cần tái sinh ta khí. Toàn Mộng là thật sự biết sai rồi. Hôn ước. Âu Dương Ngọc Trạch nhăn lại mày kiếm, nhớ tới hôm nay buổi sáng, vừa mới đến nội đường khi, trưởng môn sư phó chuyện xưa nhắc lại một lần. Trưởng môn sư phó hy vọng hắn cùng sư muội trước định ra hôn ước, lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Hắn lại lần nữa cự tuyệt, hắn đối sư muội không có tình yêu nam nữ. Hắn không thể chỉ hoãn sư muội cả đời hạnh phúc. Âu Dương Ngọc Trạch nhấp nhấp môi mỏng, thanh lanh nói, sư muội, ta đã cự tuyệt, việc này liền không cần nhắc lại. Sư muội, ta vẫn luôn đem ngươi coi như ta muội muội đối đãi, cũng không có mặt khác cảm tình. Trung Toàn Ngộng nghe thế, không khỏi tâm hoảng ý loạn, nàng ngước mắt vừa lúc cùng Âu Dương Ngọc Trạch kia hồ sâu sâu thẳm đen nhánh hai tròng mắt đối thượng, nàng từ giữa chỉ nhìn đến nghiêm túc cùng không đành lòng. Nàng lảo đảo mà lùi lại vài bước, tinh thần hoảng hốt mà lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, muội muội, không có khả năng. Sư huynh, ngươi gạt ta, có phải hay không? Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt phím hồng, hai tròng mắt rưng rưng, vài bước tiến lên méo Âu Dương Ngọc Trạch góc áo, không dám tin tưởng mà truy vấn nói, sư huynh, ngươi còn ở giận ta, đúng hay không? Ngươi sao có thể khi ta là ngươi muội muội đâu? Tống Kế Ngạn ngay từ đầu liền ở bên cạnh lưu ý hai người đối thoại. Tống Kế Ngạn cùng Trung Toàn Ngộng là chân chính thanh mai trúc mã. Bất quá đó là ở Âu Dương Ngọc Trạch tiến vào môn phái phía trước. Âu Dương Ngọc Trạch thiên tư xuất chúng, vừa tiến vào môn phái, liền bái đến trưởng môn vi sư, ra tấn nổi bật, cướp đi sư muội chú ý ánh mắt cùng với hắn đại đệ tử chi vị. Cho nên, hắn cùng Âu Dương Ngọc Trạch cũng không tục lạc. Kỳ thật, Tống Kế Ngạn người nội môn xếp hạng đệ nhị, lớn lên cũng không kém còn rất tuấn, tính cách ôn hòa hiền hậu. Hắn màu da trắng nõn, ngũ quan anh vĩ trung mang theo một mạt tuấn tiếu, mặt mày trung lại mang theo một mạt ôn nhu. Chỉ là ở đại sư huynh kia đạm mạc hết thể trích tiên khí chất hạ, lược có kém cỏi. Lúc này, nhìn đến Trung Toàn Ngộng vì đại sư huynh như vậy thất thố, Tống Kế Ngạn trong lòng thực hụt hẫng. Hắn một phương diện hy vọng sư huynh có thể lại lần nữa cự tuyệt Toàn Ngộng, như vậy hắn mới có khả năng đi vào sư muội trong lòng. Một phương diện, rồi lại lo lắng vẫn luôn thiên chi kiêu nữ sư muội chịu không dậy nổi như vậy đả kích. Trung Toàn Ngộng lắc lắc đầu, giơ lên trong tay ngọc màu xanh lá khăn, đầy cõi lòng chờ đợi hỏi, sư huynh, ngươi còn nhớ rõ ngươi đưa ta này đào hoa khăn sao? Ngươi không phải nói, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, này khăn vừa lúc xứng ta sao? Ta còn nhớ rõ, ta 13 tuổi sinh nhật, ta nói, ta muốn ngày đó thương Bắc Sơn cảnh hắc vượt sâu trần châu đen mà sống thần lễ vật. Ngươi lãnh nhiệm vụ ra ngoài một tháng, một mình một người về kiếm vào Bắc Sơn cảnh hắc vượt sâu, vì ta tìm đến kia giá trị vạn kim trân châu đen. Sư minh, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng, ngươi chỉ là khi ta là muội muội. Tâm tắc. Thật nhìn không ra đại sư huynh là như thế lãng mạn một người. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng không nói, này Bắc Sơn cảnh hắc vượt sâu cũng không phải là cái hảo địa phương, vùng khỉ ho có gãy không nói, còn nhiều cùng hung cực gác tà tu. Lưu Quân Quyền đối với bên cạnh sư huynh đệ biên lắc đầu biên cảm thán. Lưu Quân Quyền, tại nội môn đệ tử trung đứng hàng thứ 8, là này một thế hệ đệ tử trung nhất ăn chơi chắc táng đệ tử, ăn nhậu chơi bời, không chỗ nào không tinh. Một thân phấn hồng trường bào sấn ra hắn như tuyết ra thịt. Màu đen nhu lượng sợi tóc rán mà rũ đến vòng eo, một phen tứ phẩm đào hoa mỹ nhân phiến nắm nơi tay, hồng phấn chi kỷ biến thiên hạ, ở Thái Sơ Môn có cực cao danh khí. Lưu Quân Quyền lại là đại sư huynh Chí Giao hảo hữu. Lưu Quân Quyền đã từng khi còn bé mộng tưởng chính là làm một người kiếm tu, hành hiệp trượng nghĩa, ngự kiếm hành thiên hạ. Ai ngờ, nay ở kiếm tu cửa này, thiên phú cực thấp, có thể nói ngu dốt. Ở luyện phế đi vô số bảo kiếm sau, này sư phó bạn tốt đều cấm hắn tái luyện kiếm. Ngược lại hắn ở phù tu một môn có cực cao thiên phú, cùng Trung Toàn Ngộng cùng bái ở Tam trưởng lão môn hạ. Lưu Quân Quyền cùng Trung Toàn Ngộng tuy ở cùng môn hạ, lại thật là không mừng Trung Toàn Ngộng cái này sư tỷ. Đại sư huynh nhiều ưu tú một người kiếm tu, có thể nào bị này đó dung chi tục phấn phấn hồng bộ xương khô sở mê hoặc đâu. Lưu Quân Quyền cũng là cái rộng rãi người, hắn không có tu kiếm thiên phú, tìm cái kiếm tu đương bạn tốt, có thể nhìn người khác luyện kiếm cũng thực không tồi a. Cho nên, hắn liền như vậy lì lợm la liếm, cùng Âu Dương Ngọc Trạch trở thành Chí Giao hảo hữu. Sư muội, người này mặt đào hoa tôn nhau lên hồng là khăn thượng vốn là thứ có câu thơ. Mà chân châu đen, còn lại là bởi vì ta trùng hợp sư môn nhiệm vụ liền ở Ly Bắc Sơn cảnh hắc vực sâu không xa, mà khi đó sư muội ngươi thân thể suy yếu, tam trưởng lão riêng làm ơn ta vì ngươi tìm chân châu đen. Không thể tưởng được, này thế nhưng tạo thành lớn như vậy hiểu lầm. Sư huynh không có nói rõ ràng, là sư huynh không đúng. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn Trung Toàn Mộng cực kỳ bi thương bộ dáng, tuy không đành lòng, nhưng cũng biết đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, tiếp tục nói, sư muội, chưa tiến sư môn phía trước, ta từng có một cái muội muội, cùng ngươi giống nhau có một đôi ngập nước mắt to, chỉ là sau lại lạc đường. Vào Thái Sơ Môn, ta ngay từ đầu liền đem ngươi đương muội muội đối đãi. Trung Toàn Mộng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vô ngữ cứng họng, tỉ mỉ giả dạng trang sớm bị nước mắt đánh hoa. Nàng buông lỏng tay ra chung góc áo, thân mình lung lay sắp đổ. Nàng mở to xương đỏ hai tròng mắt nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, hy vọng hắn có thể vươn đôi tay đỡ lấy nàng. Tống Kế Ngạn lúc này nhìn đến Toàn Ngộng sư muội vì đại sư huynh bi thống đến rơi lệ đầy mặt, trong lòng thực phức tạp thực đau lòng. Hắn từ nhỏ liền đem Toàn Ngộng đương hắn thê tử đối đãi, đại sư huynh sau khi xuất hiện, hắn nhìn đến nàng như vậy thích đại sư huynh, liền thu liễm chính mình tâm tư. Sau lại, đại sư huynh hủy dung sau, Toàn Ngộng vắng vẻ đại sư huynh đối hắn thân thiện lên, tuy rằng không đạo nghĩa, nhưng hắn khi đó xác thật là vui mừng. Hiện tại nhìn đến Toàn Ngộng sư muội như vậy, trong lòng không đành lòng, vội tiến lên muốn đỡ trụ nàng, sư muội. Trung Toàn Ngộng bị đỡ lấy sau, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn về phía hắn, thất vọng phát hiện không phải Âu Dương sư huynh. Nàng hung hăng mà đẩy ra Tống Kế Ngạn, trong lòng càng là bi phẫn, ta không cần ngươi lo, ta không cần ngươi đáng thương. Ngươi hiện tại trong lòng, còn không biết như thế nào vụng trộm nhặt đâu. Ngươi như vậy giả mù sa mưa bộ dáng, thật dối trá, thật làm ta ghê tởm. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn đến Trung Toàn Ngộng nói như vậy lời nói, Tống sư đệ đối sư muội tâm hắn chính là xem ở trong mắt, không khỏi nhíu nhíu mày, thanh âm so với phía trước lạnh vài độ, sư muội, ngươi sao có thể như vậy nói chuyện? Tống Kế Ngạn bị đẩy ra, tâm cũng bị Trung Toàn Ngộng ác độc ngôn ngữ chọc ra huyết động, trong mắt tràn đầy đau xót, sư muội, ta không có. Sư minh, ta không ngại ngươi cho ta là ngươi muội muội. Ngươi lại không có người trong lòng, nhưng ta thích ngươi à? Sư huynh ngươi liền cùng ta định ra hôn ước đi. Trung Toàn Ngộng trực tiếp xem nhẹ rất Tống Kế Ngạn, ngước mắt tha thiết mà nhìn Âu Dương Ngọc Trạch. Sư muội, đây là không có khả năng, việc này liền không cần nhắc lại. Âu Dương Ngọc Trạch đau đầu vô cùng, sư muội tính tình như thế nào như vậy bướng bỉnh. Hạ Đào Ly giơ lên nga mi, như vậy một hồi trò hay có thể nào không có nàng ở đâu. Nàng là châm ngòi thổi gió đâu vẫn là dậu đổ bìm leo đâu. Nhưng thấy nàng thân xuyên thạch liễu màu đỏ đảo con bướm sao y y. Vốn lượn phết đất thủy lục xa tanh cúc hoa theo thùa váy trang. Mượt mà tóc dài, đầu đuối phong lưu độc đáo ngân ná búi tóc, khẽ nhẹ búng chậm tóc mây cắm bạch ngọc phượng văn đủ dạn nghi. Eo hệ xanh lá mạ sắc sắc theo hoa thúc eo, mặt trên treo một tháng bạch trăm điệp xuyên hoa gấm vóc túi tiền. Trên chân xuyên chính là ngà voi bạch hoa văn mỏng đế lụa dày, cả người sáng như xuân hoa, sáng trong như thu nguyệt. Nàng tiêu diễm môi đỏ nhẹ nhàng cười, đi lên trước, Âu Dương sư huynh, ta trước đó vài ngày riêng cho ngươi luyện tam phẩm đan dược, chính là hữu hiệu. Không bằng, sư huynh đi ta sân. Chúng ta nói tỉ mỉ. Chương 24 bi kịch tiểu bạch tử. Âu Dương Ngọc Trạch còn không kịp đáp lời, bốn phía đệ tử liền đã xôi trào đi lên. Hoa! Tam phẩm đan dược, hạ sư muội thật đúng là cái thiên tài a. Chẳng lẽ, chúng ta Thái Sơ Môn muốn xuất hiện luyện đan đại sư không thành? Bên cạnh vây xem đệ tử lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn lại đây. Bọn họ sắc mặt thường hồng, hưng phấn dị thường. Rốt cuộc, bọn họ là đồng môn sư huynh muội. Môn phái nếu là thật nhiều một cái luyện đan đại sư, bọn họ đan dược cung cấp lên rồi, tu luyện còn không tiến bộ vượt bậc. Đến nỗi, Trung Toàn Ngộng, bực này tiêu căng ngang ngược nữ tử, nếu không phải bởi vì đại sư huynh, bọn họ con mắt cũng mang không nhìn một chút. Đúng vậy, hạ sư muội thiệt tình lợi hại đâu. Hạ sư muội muốn không ngừng cố gắng a. Không ít ở thưởng thức phong cảnh đệ tử cao hưng phấn chấn mà xuống lại lên hướng Hạ Đảo Ly chúc mừng. Chính là bọn họ trong lòng như vậy hưng phấn, cũng không dám tới gần Hạ Đảo Ly ba thước trong vòng. Máu chảy đầm địa giáo huấn làm cho bọn họ thật sâu biết một sự thật, chân ái sinh mệnh, rời xa Hạ sư muội. Đến nỗi, trên phố truyền lưu, Hạ Đảo Ly sư muội coi trọng đại sư huynh, còn không ngừng tới cửa câu một đáp hai tiếng, bọn họ khịt mũi coi thường. Tương phản, bọn họ đã ở trong lòng vì đại sư huynh thật sâu mà vốc một phen nước mắt, bọn họ suy đoán đại sư huynh chỉ sợ đã lọt vào hạ sư muội độc hại. Bởi vì, bọn họ gần nhất bị nhủ một lần số lần rõ ràng có giảm bớt. Có thể ở hạ sư muội phía dưới may mắn còn tồn tại, chưa từng độc hại, bọn họ đều thật sâu mà hâm mộ không thôi. Thí dụ như, một phen tứ phẩm đào hoa mỹ nhân phiến nơi tay, hồng phấn chi kỷ biến thiên hạ lưu quân quyền đó là một trong số đó. Bởi vì từ lúc bắt đầu, hắn liền ngửi được hạ sư muội nguy hiểm, vì thế quyết đoán mà cống hiến làm hạ sư muội đều tâm động cực phẩm linh thực cho nàng luyện đan. Tại đây, Đào Ly còn phải cảm tạ chư vị sư huynh đệ đối sư muội luyện đan mạnh mẽ duy trì. Bằng không, Đào Ly cũng vô pháp nhanh như vậy luyện chế ra tam phẩm đan dược đâu. Hạ Đào Ly doanh doanh cười, tia sáng như xuân hoa, sáng trong như thu nguyệt khí chất thật là mê người. Sư muội, vẫn là như vậy khách khí, đây là các sư huynh hẳn là. Ở luyện đan thượng có cái gì yêu cầu cứ việc cùng các sư huynh nói liền hảo. Các ngươi nói, có phải hay không a? Lưu Quân Quyền đào hoa cây quạt triển khai, sấn kia một thân phấn hồng trường bào, thật là tao bao. Hắn vừa mở miệng liền đem vây xem đệ tử đẩy mạnh vạn trượng vực sâu, chúng đệ tử hận đến ngứa răng, nội tâm càng là bi thương đến rơi lệ đầy mặt, chính ngươi muốn chết, cũng không cần lôi kéo bọn họ a. Một chúng nam đệ tử, nhìn đến Hạ Đào Ly sư muội xinh đẹp cười, un tùm tay ngọc sửa sửa tóc mây, không khỏi tim đập một đốn. Cúc hoa căng thẳng, theo bản năng mà hướng tương phản phương hướng xê dịch, cười lại giống khóc ra tới giống nhau. Đúng vậy, sư muội khách khí, đây là các sư huynh hẳn là. Thái Sơ môn một chúng nam đệ tử mỗi khi nhớ tới, bọn họ lúc trước bị hạ sư muội phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long mỹ nhân tư thái sở hoặc, tiện đà cam tâm tình nguyện mà trở thành hạ sư muội các loại hiếm lạ cổ quái đan dược bạch lao thử. Sau đó, nhân sinh liền bi kịch. Ngẫm lại, đưa người đi tới đột nhiên liền biến thân vượn người Thái Sơn. Bị môn phái đương yêu thú bắt giữ, thời khắc lo lắng bị người đào yêu đan, rút gân lột ra gì đó, thật sự là quá hố cha. Nghe nói, sau lại còn hảo hạ sư muội ở cuối cùng thời điểm nhớ tới, giống như nàng đan dược không cẩn thận bỏ thêm một mặt nàng bán đấu giá tới ngũ gia yêu thú, loại yêu vượn tâm đầu huyết, nghiên cứu chế tạo ra giải dược, tên kia đệ tử mới thoát đi chiên gia hủy đi cốt hình phạt. Ngẫm lại, ngươi hảo hảo ngủ, ai ngờ đương ngươi tỉnh lại, phát hiện ngươi bên cạnh nằm một cái quần áo tả tơi. Đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đệ tử của ngươi, hơn nữa vẫn là nam đệ tử khi, ngươi sẽ hỏng mất. Khu khu, nghe nói, sau lại kia hai gã đệ tử đã trải qua ái hận dây dưa tình thâm ngược luyến sau, bọn họ xu hướng giới tính đã xảy ra một ít biến hóa. Ngẫm lại, ngươi đột nhiên từ một cái điệu thấp vô cùng người, khống chế không được biến thân vì độc miệng phun tào quân, sau đó phát hiện ngươi sở hữu nhận thức người, bao gồm tâm di muội tử, cùng sư phó đại nhân đều đã bị ngươi đắc tội đến gắt gao. Ngươi sẽ suy xét rốt cuộc là nhảy vào cấm chế tự tìm tử lộ, vẫn là ở phi kiếm thượng xả dây thừng thắt cổ. Nghe nói, sau lại nên danh đệ tử tuy rằng độc miệng mà phun tào tâm di muội tử chân đoản mặt viên eo thô chờ các kiểu khuyết điểm, nhưng là cũng ở phun tào bà con cô cậu trắng, đạt được nàng phương tâm. Nhưng là, lại bị lòng dạ hẹp hỏi sư phó đại nhân trực tiếp tống cổ đến Hạ Đào Ly sư muội phòng luyện đan hỗ trợ thí dược, quá nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, thẳng đến hơi thở thoi thóp mới trở về sư môn. Nhớ tới kia tràn đầy đều là nước mắt ta. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ. Chính là, gặp được hạ sư muội, bọn họ là thật sự nước mắt. Gặp được như vậy sự, thật là thúc nhưng nhẫn thẩm thẩm cũng không thể nhịn. Cho nên, bọn họ quyết đoán đi tông môn khiếu nại. Chỉ là, môn phái quản sự vừa nghe là ngũ trưởng lão bảo bối đồ nhi, trực tiếp đem ngũ trưởng lão triệu hoàn tới. Nhưng là hạ sư muội sư phó ngũ trưởng lão. Vừa nghe nói là bởi vì bảo bối của hắn đồ đệ mới luyện chế đan dược khi, phi thường hưng phấn mà dò hỏi bọn họ các loại ăn đan dược phản ứng sau trở mặt không biết người, còn thổi dâu trừng mắt nói, các ngươi không phải không có tổn thương sao. Các ngươi cũng qua không nhiệt tình yêu thương Thái Sơ môn, thế nhưng như thế bài xích vì môn phái luyện đan sự nghiệp làm công hiến. Hừ, việc này, ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi sư phó nói. Sau đó, kia không biết xấu hổ lão nhân liền thiền mặt. Nhạc điên mà chạy tới cùng bảo bối đồ đệ nghiên cứu tân đan dược công hiệu cùng cải tiến phương pháp. Đến nỗi, cải tiến sau đan dược sở yêu cầu tiểu bạch thử, tự nhiên vẫn là nhiệt tình yêu thương Thái Sơ môn, vui vì quá sơ luyện đan sự nghiệp làm cống hiến bọn họ. Bọn họ lục một khuôn mặt, chạy nhanh trở về tìm nhà mình sư phó đại nhân viện binh. Chính là, nhà mình sư phó sớm bị lão nhân kia dùng đan dược thu mua, bọn họ sư phó còn hận không thể đem bọn họ đóng gói đưa tới cửa. Bất đắc dĩ, bọn họ nghĩ cởi chung còn cần người của chung, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, đại trượng phu co được giãn được. Vì thế bọn họ nội tâm rơi lệ đầy mặt, nhịn đau dứt bỏ bọn họ có khả năng vơ vét đến, nữ tu thích tinh mỹ vật phẩm trang sức, quý báo hoa lệ pháp bảo, tới cửa khẩn thiết mà tỏ vẻ này thí đan sự nghiệp yêu cầu càng nhiều những đệ tử khác cũng làm ra cống hiến, hạ sư muội hẳn là phong khoáng tầm mắt, không cần đem ánh mắt tổng đặt ở bọn họ trên người. Hạ sư muội xinh đẹp cười, trên trán chu sa đỏ tươi đến hoảng người mắt, tới cửa một chúng nam đệ tử đôi mắt đều thẳng. Chỉ thấy nàng thong thả ung dung mà nhận lấy bọn họ lễ vật, môi mỏng khẽ mở, nếu chư vị sư huynh như vậy khách khí, sư muội liền nhận lấy. Chỉ là, sư muội sở luyện chế đan dược, bình thường đệ tử tu vi chỉ sợ thừa nhận không được, ngược lại chư vị sư huynh thâm hậu bản lĩnh cùng cực cao định lực, làm sư muội kính nể không thôi. Các trưởng lão đều cùng Đào Ly nói, các sư huynh đối sư muội luyện đan là tuyệt đối duy trì đâu. Sư muội tại đây, trước cảm ơn các vị sư huynh. Về sau, nếu có đắc tội, mong rằng nhiều hơn thông cảm. Nghe thế, bọn họ kia còn có không rõ, khóc không ra nước mắt, bọn họ đây là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nghĩ đến những cái đó hiếm lạ cổ quái đan dược, bọn họ là tâm như cho tàn A. Chương 25 lệ dung đan. Hạ sư muội, chúc mừng ngươi trở thành luyện đan sư. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn một chúng gian tà sư đệ, sâu thẳm con ngươi hiện lên một mặt ý cười. Cảm ơn Âu Dương sư huynh. Hạ Đào Ly khỏe mắt nhẹ nhàng mà liếc liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệnh, ác độc mà nhìn chằm chằm nàng Trung Toàn Ngộng, trong lòng vẫn là khá khoái hoạt. Hạ Đào Ly ghét nhất cấm chế, cố tình Trung Toàn Ngộng yêu nhất dùng cấm chế, Âu Dương sư huynh sân cấm chế nàng chính là ăn qua mệt. Mời sư huynh đi nàng sân, bất quá là khí một chút Trung Toàn Ngộng thôi. Nàng sân giống nhau không dễ dàng để cho người khác tiến vào, cho dù là nàng tiện nghi sư phó. Trung Toàn Ngộng nhìn không coi ai ra gì, dịu dàng thắm thiết nói chuyện hai người. Trong lòng giống bị châm thứ giống nhau đau, trên mặt đều là ghen ghét thần sắc. Nàng bất chấp vừa mới bị cự tuyệt, cấp đi vài bước tưởng tiến lên đi ngăn cản Hạ Đào Ly câu một dẫn sư huynh, lại bị Lưu Quân Quyền giống như không cẩn thận bước ra một bước cấp chặn. Trung Toàn Ngộng sưng đỏ mà hai tròng mắt hung hăng mà trừng mắt Lưu Quân Quyền, thấp giọng nói, "Lưu sư đệ, tránh ra." Nghĩ đến Lưu sư đệ là sư huynh chí giao hảo hữu, nghĩ không thể trở mặt, vì thế nhu thanh âm, đáng thương sở sở mà chớp chớp mắt, ngự khí hạ xuống mà nói, "Sư đệ, ta chỉ là tưởng cùng sư huynh trò chuyện mà thôi." Lưu Quân Quyền đem phấn hồng cây quạt vừa thu lại, bĩ bĩ mà nói, "Sư tỷ, ngươi vẫn là như vậy bất công, thật là thương Quân Quyền tâm a." Hắn làm bộ ai oán mà nhìn về phía Trung Toàn Ngộng, "Sư tỷ, cùng sư đệ ta trò chuyện cũng là giống nhau a." Huống hồ, sư huynh nếu đều như vậy lanh khốc vô tình, sư tỷ sao không chuyển đầu ta hoài đâu? Bản nhân phong lưu phóng khoáng, so với sư huynh cũng không kém a." Trong miệng hắn hoa hoa mà trêu chọc nói, lại không có rời đi một bước, thật vất vả Âu Dương sư huynh thấy rõ Trung Toàn Ngộng gương mặt thật. Hắn nhất định sẽ làm Âu Dương sư huynh rời xa này chờ dung chi tục phấn. Sư huynh xích tử chi tâm có thể nào làm này đó phấn hồng bộ xương khô cấp phá hư. Đến nỗi, Hạ Đào Ly sư muội, trực giác nói cho hắn giống hạ sư muội như vậy nữ tử là không dính khói lửa phàm tục, chỉ có luyện đan cao. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được sư huynh cùng hạ sư muội chi gian khí chẳng thực bình thường. Không có một tia kiểu diễm hồng nhạt. Bị Lưu Quân Quyền gắt gao ngăn trở, Trung Toàn Ngộng không có cách nào, chỉ phải cúi đầu nha cắn nghiến răng mà ở trong lòng nguyền rủa Lưu Quân Quyền cùng Hạ Đào Ly. Sư huynh là của nàng, muộn điểm bọn họ liền sẽ định ra hôn ước, chờ đợi sư huynh kết anh sau, bọn họ còn sẽ ở vạn chúng chú mục hạ cử hành song tu đại điển, bọn họ sẽ là thiên thương giới trời đất tạo nên, mỗi người cực kỳ hâm mộ thần tiên quyến lữ. Hạ Đào cách này cái tiểu tiện nhân cư nhiên tưởng chen chân nàng cùng sư huynh bên trong, nàng là sẽ không làm nàng như ý. Nàng đảo muốn xem một chút, một cái người chết như thế nào tới cùng nàng đoạt Âu Dương sư huynh. Trung Toàn Ngộng lúc này trong mắt tràn đầy đều là dữ tợn, chỉ là nàng túi đầu rũ mi, không có người phát hiện. Sư huynh, ngươi còn không có nói, kia đan dược hiệu quả như thế nào đâu. Hạ Đào Ly là thiệt tình thích luyện đan, bằng không, nàng mới sẽ không lưu tại cái này chim không thèm địa thiên thương giới. Mỗi lần vừa nói đến đan dược, Hạ Đào Ly cả người đều sẽ trở nên nghiêm túc nghiêm cẩn. Âu Dương Ngọc Trạch cổ quái mà nhìn Hạ Đào Ly liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại chung quanh một chúng đệ tử trên mặt kia rõ ràng vui sướng khi người gặp họa biểu tình, ma quỷ khuôn mặt thượng biểu tình tuy rằng nhìn không ra cái gì biến hóa, nhưng là rõ ràng hắn quanh thân độ âm có điều giảm xuống. Hắn cúi đầu cầm đôi tay, nhìn nhìn rõ ràng trắng non đôi tay, cầm kiếm luyện kiếm kén cũng đã biến mất, lại nghĩ đến hắn trên mặt vết thương nhan sắc giống như cũng biến thiện không ít, mặt vô biểu tình mà nhàn nhạt nói, làn da trở nên trắng non non mịn, sư muội đang ăn dược vẫn là rất có hiệu quả. Chỉ là, uống thuốc sau ba cái canh giờ cả người lửa nóng nóng bỏng, phảng phất đặt mình trong với hồng hồng bếp lò bên trong, này đoạn thời gian cần phải đả tọa với Hàn Đàm chung. Hắn nhớ tới, hắn cả người hồng nhiệt đến giống một con nấu chín tôm ở Hàn Đàm đả tọa khi, Hiểu Tỷ Tỷ ngay từ đầu là trừng lớn hai tròng mắt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó là lửa nóng mà nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn xong việc lạnh mặt huấn nàng một đốn, lần sau không được như vậy nhìn chằm chằm nam tử xem. Nhìn nàng thái độ phi thường tốt đẹp mà không ngừng gật đầu nhận sai, hắn khỏe miệng chịu chịu, trong lòng là vừa buồn cười lại cáu giận. Kỳ thật, Âu Dương Ngọc Trạch ngày thường đều là một bộ áo bào trắng, ở Hàn Đàm đả tọa hắn, quần áo ướt đẫm, kia thon dài dáng người ước mơ hồ hiện, không thể tưởng được Âu Dương sư thúc dáng người như vậy hảo, Cơ Hiểu Nghiêu một không cẩn thận đã bị sắc đẹp mê mắt, bị hấn sau nàng cũng ảo não không thôi, chính là hoa si, cũng không thể biểu hiện ra ngoài a. Cũng không biết Âu Dương sư thúc sẽ như thế nào đối đãi nàng đâu. Nhớ tới Hiểu Tỷ Tỷ mặt, hắn con ngươi hiện lên một tia dị sắc, châm trước mở miệng, hạ sư muội, kia đang dược, ngươi hay không còn có dư thừa. Sư huynh lấy mặt khác đồ vật cùng ngươi trao đổi, ngươi xem coi thế nào. Sư huynh, không cần cùng Đào Ly như vậy khách khí, ta tổng cộng ra 7 viên đan, đây là dư lại 5 viên. Nay đều cấp sư huynh ngươi, một điểm, sư muội còn sẽ lại khai lò trọng luyện. Chỉ là, nay lệ dung đan mỗi lại một lần dùng hiệu quả đều sẽ có điều giảm dần. Hạ Đào Ly tuy rằng có điểm kinh ngạc, rốt cuộc nàng cho rằng giống sư huynh như vậy nam tử đối dung mạo hẳn là không quá để ý, nhưng là vẫn là trực tiếp từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bạch ngọc đan bình đưa cho Âu Dương Ngọc Trạch. Như thế, liền đa tạ sư muội. Đây là sư huynh ra ngoài đoạt được vài quặng linh dược. Âu Dương Ngọc Trạch cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra mấy cái thanh ngọc hộp đưa cho nàng. Xem đều không có xem, liền trực tiếp bỏ vào nhẫn chữ vật, Hạ Đào Ly khỏe miệng khẽ nhếch, Âu Dương sư huynh cũng không phải là cái keo kiệt người. Các vị sư huynh, lần sau sư muội được tân đan dược, còn thỉnh cầu các sư huynh hỗ trợ nhìn xem dược hiệu. Sư muội còn có việc, liền cáo lui trước. Hạ Đào Ly hướng các vị sư huynh hành lễ, thạch liễu màu đỏ đảo con bướm sa y toàn cái cong, chờ bọn họ chắp tay đáp lễ sau, nàng liền nhanh nhẹn rời đi. Nàng gần nhất được cái tân dược phương, còn chờ hơi sửa một chút thuốc dẫn, khai lò luyện tân đan, nhìn xem diễn còn có thể, nàng nhưng không có dư thừa thời gian. Sư huynh, người ta đã lâu không thấy. Sư đệ trước đó vài ngày tân đến một vò rượu ngon, sao không cùng ta gặp nhau hoan uống một ly? Lưu Quân Quyền cười lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, còn mở to hai mắt tha thiết mà nhìn Âu Dương Ngọc Trạch, này kia vẫn là thịnh hành thái sơ môn nhẹ nhàng công tử, kia thiếu tấu tiểu bạch bộ dáng làm một đám sư huynh đệ đều không nỡ nhìn thẳng. Đã lâu không thấy sư huynh luyện kiếm, không biết có thể hay không cùng sư huynh mượn hắn kiếm đã tới đã quyển, sư huynh Ngự Long kiếm chính là ngũ phẩm pháp bảo, hắn hẳn là hủy không xong, tưởng tượng đến này, Lưu Quân Quyền trong lòng ngứa. Âu Dương Ngọc Trạch quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn chằm chằm hắn trung toàn ngộng, hơi suy tư liền đáp ứng rồi. Vung tay lên, Ngự Long kiếm ra khỏi vỏ nổi tại giữa không trung chợt biến đại, thân kiếm chung quanh ngũ thải quang hoa di động, Âu Dương Ngọc Trạch cùng Lưu Quân Quyền cùng chúng đệ tử sau khi gật đầu đều là mũi chân một điểm, liền dừng ở phi kiếm thượng rời đi. Chúng đệ tử nhìn tiêu sái đi xa thân ảnh, liền cũng gọi ra từng người pháp bảo rời đi. Chỉ còn lại có Ảm Đạm Thần Thương trung toàn ngộng cùng Tống Kế Ngạn hai người. Chương 26 lửa mình dối người. Tống Kế Ngạn nhìn sư muội si ngốc mà nhìn Âu Dương sư huynh đi xa thân ảnh, lại nghĩ đến vừa mới sư muội đối hắn xuất khẩu đả thương người chi ngôn, cùng với đối Âu Dương sư huynh tất cả vãn hồi, trong lòng tràn đầy đều là chua xót. Trung toàn ngộng thẳng đến nhìn không thấy Âu Dương Ngọc Trạch thân ảnh mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Tống Kế Ngạn đang ở yên lặng mà nhìn nàng. Nàng nhớ tới vừa rồi buột miệng thốt ra vô tâm chi ngôn, kỳ thật, nàng vẫn là thực quý trọng nàng cùng Tống Kế Ngạn chi gian cảm tình. Rốt cuộc bọn họ đã quen biết mười mấy năm. Bị một người không hề lý do mà sủng, nàng trong lòng là vui mừng, cho dù nàng biết Tống Kế Ngạn đối nàng là tình yêu nam nữ, mà nàng tự thân thích lại là Âu Dương Ngọc Trạch, nhưng là nàng lại ích kỷ mà chưa từng phân rõ bọn họ chi gian giới hạn. Nghĩ đến Tống Kế Ngạn sư huynh có lẽ sẽ đối nàng thất vọng, Trung Toàn Ngộng không khỏi hoảng loạn mà mở miệng giải thích, Tống sư huynh, ta vừa rồi đều là vô tâm chi ngôn. Ta chỉ là quá thương tâm, mới có thể nói không lựa lời. Sư huynh. Ngươi không cần sinh toàn mộng khí, được không? Tống Kế Ngạn nhìn đến Trung Toàn Mộng mở to đại đại con ngươi liền như vậy nhìn hắn, không khỏi mềm lòng, nàng cũng chỉ có mười mấy tuổi thôi. Tuy rằng, biết nàng chỉ là không có cảm giác an toàn mới như vậy tăng cường hắn, cũng không phải hắn sở chờ mong cảm tình. Hắn lại không cách nào nói ra cự tuyệt lời nói, hắn từ nhỏ liền đã thói quen đi sủng nàng, đi bao dung nàng, chẳng sợ nàng đã trở nên tiêu căng cùng ích kỷ. Hắn ẩn nấp thu hút chung phức tạp cảm tình. Mặt mày chung mang theo một mặt ôn nhu mà mở miệng an ủi nói, nha đầu ngốc, sư huynh lại như thế nào sẽ giận ngươi đâu. Từ trong lòng móc ra một khối tơ lụa khăn tay, đưa cho nàng, buồn cười, đều bao lớn cái nha đầu, còn khóc cái mũi, còn không chạy nhanh lau lau, đều thành hoa kiểm yêu. sư minh, ngươi dễ cợt Toàn Ngộng. Trung Toàn Ngộng hờn dỗi nói, còn bắt tay lùa đoạt lấy tới, xoa xoa khỏe mắt. Nàng nhìn Tống Kế Ngạ, đột nhiên buồn bã mất mát, nàng nhìn chằm chằm hắn huệ vải thất thần nói, nếu là Âu Dương sư huynh giống Tống sư huynh giống nhau đối Toàn Ngộng thì tốt rồi, ta đều đã như vậy ăn nói khép nép mà xin lỗi, vì cái gì đại sư huynh còn giận ta? Tống sư huynh, đại sư huynh nhất định là giận ta, mới không đáp ứng cùng Toàn Ngộng định ra hôn ước, đúng hay không? Kỳ thật, hắn trong lòng vẫn là có Toàn Ngộng, đúng hay không? Bằng không, hắn bên người như thế nào nhiều năm như vậy cô đơn chỉ có ta một người. Trung Toàn Ngộng mở to hai mắt, chờ đợi mà nhìn về phía Tống Kế Ngạn. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết. Đại sư huynh nhất định là bởi vì chính mình dung mạo có tổn hại, lo lắng không xứng với ta, cho nên mới cố ý nói như vậy. Tống Kế Ngạn nghe được Trung Toàn Ngộng như vậy lừa mình dối người, trong lòng chua xót không thôi, hắn gian nan mà mở miệng, sư muội, đại sư huynh một lòng đặt ở tu trên thân kiếm, ngươi có từng nghĩ tới, hắn có lẽ đều không phải là ngươi phu quân. Tống Kế Ngạn, ngươi nói cái gì? Ta cùng với sư huynh kia chính là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, đất dựng một cặp duyên trời tác hợp. Trung Toàn Ngộng giận trừng mắt hắn, nàng thử bình phục tâm tình, mở miệng nói, Tống sư huynh, ta không hy vọng lại nghe được ngươi nói như vậy. Trung Toàn Ngộng túi đầu rũ mắt, nhìn trong tay ngọc màu xanh lá đào hoa khăn, trên mặt hiện lên vài phần ôn nhu chi sắc, ngữ khí mềm nhẹ như nước, tuy rằng sư huynh ngươi hiện tại bộ mặt xấu xí, nhưng là Toàn Ngộng là sẽ không để ý, vô luận như thế nào Toàn Ngộng đều sẽ chờ ngươi. Lấy sư huynh như vậy thiên tư, kết anh kia chính là sắp tới sự tình. Đại sư huynh, ngươi có thể nào như vậy không có tự tin đâu. Trung Toàn Ngộng nghĩ vậy, giống dọn đi trong lòng ngàn cân trọng trọng thạch giống nhau nhẹ nhàng, giọng nói của nàng vui sướng mà đối với Tống Kế Ngạn nói, Tống sư huynh, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn chạy nhanh trở về tìm Gia Gia. Ta nhất định phải hỏi Thanh Gia Gia, như thế nào mới có thể làm đại sư huynh tu luyện nhanh hơn. Chờ đại sư huynh kết anh sau, sư huynh liền không có khúc mắc. Như vậy ta liền có thể cùng đại sư huynh hòa hảo trở lại. Sau đó, ta liền sẽ cùng sư huynh ở vạn chúng chú mục hạ cử hành xong một tu đại điển. Chúng ta nhất định sẽ là thiên thương giới nhất trời đất tạo nên, mỗi người cực kỳ hâm mộ thần tiên quyến lữ. Nói xong, không đợi Tống Kế Ngạn lại mở miệng, nàng đã gọi ra pháp bảo, gấp không chờ nổi mà bay lên không mà đi. Tống Kế Ngạn nhìn đi xa bóng hình xinh đẹp, trong lòng âm thầm thần thương, sư muội, ngươi cần gì phải cưỡng cầu, như vậy lừa mình dối người đâu. Trung Toàn Ngộng đứng ở pháp bảo thượng, trong lòng vui sướng vô cùng, sư minh, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi mau chóng kết anh. Ai biết, chờ nàng đi đến tam trưởng lão sân, lại phát hiện Gia Gia đang ở bế quan. Nàng nhíu nhíu mày, ông nội của ta khi nào xuất quan? Ta có việc gấp đâu? Sân luyện khí kỳ đệ tử trong lòng ám cấp, cô nãi nãi này cũng không nên giận chó đánh mèo a. Hắn cung kính mà thật cẩn thận mà ra tiếng trả lời, tiểu nhân cũng không rõ lắm. Trung sư thúc, chờ tam trưởng lão vừa xuất quan. Đệ tử liền bẩm báo tam trưởng lão, sư thúc ngài vội vã tìm hắn, tốt không? Trung Toàn Ngộng nhìn thoáng qua hắn, hư lạnh một tiếng, cho ta cẩn thận nhớ kỹ mới hảo. Nói xong, nàng chỉ phải mang theo một cổ khí trở lại chính mình sân. Nàng ngồi xuống hạ, hầu hạ đệ tử liền động tác nhanh nhẹn mà một cái thượng linh trà, một cái vì nàng niết cốt thả lỏng. Nàng tiếp nhận linh trà chậm rãi uống lên lên, nhìn hầu hạ đệ tử như vậy lưu loát mà tay chân, nàng trong mắt ngược lại hiện lên một tia ốc sắc. Nên sẽ không sư huynh trong viện xỉu bắt quái nữ tu cũng là như vậy hầu hạ sư huynh đi. Nàng nghĩ vậy, nhất thời vô danh hỏa khởi, cầm trong tay thượng đẳng thanh ngọc chén trà hung hăng vùng, tình một thanh âm vang lên, tạp ra đầy đất thanh ngọc toái cha nhi. Hầu hạ hai gã nữ đệ tử bị dọa đến thân mình run lên, chạy nhanh tiến lên quỳ xuống, không rảnh lo trên mặt đất còn có toái bột phấn, các nàng run thanh âm dập đầu cáo tội, các đệ tử, biết sai. Sư thúc, cũng không nên vì chúng ta này đó tiện tì tức điên thân mình. Các nàng trong lòng chạy nhanh hồi tưởng, các nàng rốt cuộc làm sai cái gì, chẳng lẽ, nước trà quá năng. Không có khả năng, đây là các nàng làm quán làm thuộc sống. Các nàng phủ định nói. Vẫn là, trung sư thúc thuần túy là tâm tình không tốt, các nàng lại bị giận chó đánh mèo. Rõ ràng sư thúc khi trở về tâm tình vẫn là không tồi. Các nàng trong lòng không khỏi ai oán vô cùng, này lo lắng để phòng nhật tử khi nào là cái đầu A. Liên nhân trung sư thúc gầm tình bất định tính tình, các nàng ăn nhiều ít đau khổ A. Nhớ tới phía trước bị trục xuất thái sơ môn nữ đệ tử, các nàng đầu khái đến càng dùng sức, cái chán sớm đã sưng đỏ xuất huyết. Các nàng thật vất vả mới đi vào thái sơ môn, nếu bị trục xuất đi, các nàng không cam lòng à. Trung Toàn Ngộng nhìn quỳ dạp xuống đất không ngừng dập đầu nữ đệ tử, nhớ tới lúc trước chính là các nàng ra chủ ý, không khỏi ngực phập phồng, cấp giận công tâm, hung hăng mà trừng mắt các nàng, đều là các ngươi ra siêu chủ ý. Nói cái gì, cấp sư huynh tìm cái xỉu bắt quái đệ tử, liền có thể sấn ra ta thiên tư quốc sắc. Hiện tại khen ngược, sư huynh cư nhiên vì cái kia xỉu bắt quái hạ ta mặt mũi. Hiện tại, cái kia xỉu bắt quái còn ở sao trời trong cốc tác oai tác phúc, cư nhiên còn dám ăn ta cùng sư huynh cùng nhau trồng trọt linh quả. Lúc trước, nên cấp sư huynh tìm cái nam đệ tử. Trung Toàn Ngộng nhớ tới sư huynh đối kia xỉu bắt quái giữ gìn, giận sôi máu. Chương 27 âm mưu. Lại là Cơ Hiểu Nghiêu cái kia xỉu bắt quái. Hai cái nữ đệ tử trong lòng cũng khí khởi Cơ Hiểu Nghiêu tới, liền bởi vì cái này xỉu bắt quái, các nàng bị trung sư thúc đều sửa chữa thật nhiều trở về. Dựa vào cái gì, cái kia xỉu bắt quái liền có thể được đến Âu Dương sư thúc ưu ái giữ gìn, quá thoải mái vô cùng nhật tử, mà các nàng lại ở chỗ này bị nàng liên lụy cả ngày lo lắng hãi hùng. Trung sư thúc, đệ tử có cái biện pháp có thể diệt trừ cái kia xỉu bắt quái. Trong đó, một cái diện mạo thường thường nữ đệ tử âm ngoan mà ra tiếng nói, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Một cái khác vóc dáng cao nữ đệ tử quay đầu nhìn chằm chằm nàng, phía trước hỏi nàng khi, còn nói không có gì hảo biện pháp giải quyết. Vóc dáng cao trong mắt hiện lên một mặt không tốt, hiện tại trung sư thúc ở, liền có biện pháp tranh công. Có cái gì biện pháp ngươi liền trực tiếp cho ta nói, không cần lại ra vẻ thần bí. Trung Toàn Ngộng nhìn nói chuyện nữ đệ tử, trong giọng nói đều là không kiên nhẫn. Diện mạo thường thường nữ đệ tử trong lòng run lên, không dám lại út út mở mở, hai tháng sau, chính là ngoại môn đệ tử Tiểu Bỉ. Theo đệ tử hiểu biết, Cơ Hiểu Nghiêu bởi vì đắc tội đều là ngoại môn đệ tử Trì Kiều bội một chúng, trước đó không lâu cùng các nàng định ra Tiểu Bỉ chi ước. Sư thúc, sao không mượn đao giết người đâu? Trung Toàn Ngộng híp híp mắt, lạnh giọng cả giận nói, đây là ngươi nói rất đúng biện pháp. Hừ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta nhiều chờ hơn hai tháng sao? Đệ tử không dám. Chỉ là, kia xỉu bát quái còn không đến luyện khí kỳ tầng thứ 8, còn không thể tiếp nhiệm vụ ra ngoài. Bằng không, trực tiếp bên ngoài giải quyết sẽ càng tốt. Gia chủ ý nữ đệ tử cái chán đều cấp ra mồ hôi. Hơn nữa, chỉ cần này 2 tháng, sư thúc không hề tìm nàng phiền toái. Cho dù, nàng ở Tiểu Bỉ chung chết đi, cũng chỉ có thể đoán nàng kỹ không bằng người. Âu Dương sư thúc cũng sẽ không nghĩ đến sư thúc nơi này. Một cái khác nữ đệ tử cũng xuất khẩu nói, tuy rằng vóc dáng cao thực phẫn nộ nàng bị lừa gạt, nhưng là nghĩ các nàng hai cái chính là ở cùng chiếc thuyền thượng, cũng không dám đại ý. Trung Toàn Ngộng nghĩ, cũng là, nàng nhưng không muốn cùng sư huynh bởi vì một cái xỉu bắt quái nháo không thoải mái. Hảo đi, khiến cho nàng sống lâu một đoạn thời gian. Trung Toàn Ngộng tay vừa lật, trong tay nhiều ra tam bình đan dược cùng một đạo dung trời phù. Đây là dung trời phù, uy lực liền so chấn thiên lôi thấp một chút mà thôi, có thể quét ngang trúc cơ kỳ dưới đệ tử. Chỉ cần xuất kỳ bất ý mà quăng ra ngoài, Cơ Hiểu Nghiêu cái kia xỉu bắt quái liền tính bất tử cũng sẽ trọng thương, căn cơ tấn hủy. Phân phó cái kia nữ đệ tử, nếu tạc bất tử cái kia xỉu bắt quái, chính là trọng thương cũng muốn cho ta lộng chết nàng. Trung Toàn Ngộng nhàn nhạt mà nói, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Đây là tam bình mây trôi đan, một lọ cấp cái kia nữ đệ tử, sau đó các ngươi mỗi người cắt một lọ. Chỉ cần trung tâm vì ta làm việc, các ngươi sẽ không có hại. Đi xuống đi. Nhất định cho ta đem sự tình làm thỏa đáng. Nếu không, hừ. Xóa một cái phiền lòng người, Trung Toàn Ngộng tâm tình lúc này mới rộng rãi lên. Là. Sư thúc. Đệ tử nhất định không phụ gửi gắm. Hai gã nữ đệ tử vội dập đầu hành lễ, thu thập rất toái bột phấn liền cung kính mà cúi đầu rời đi. Ra sân, các nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn trong tay mây trôi đàn, các nàng trong lòng vui sướng vô cùng, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a. Diện mạo thường thường nữ đệ tử nắm chặt trong tay túi chữ vật, trong túi chính là có nói dung trời phù, hử, xỉu bắt quái, xem ngươi chết như thế nào. Nhìn lui ra nữ đệ tử, Trung Toàn Ngộng trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, xem ra ngoại hạng môn Tiểu Bỉ qua đi, nàng cũng nên đổi một đám đệ tử hầu hạ. Đột nhiên, nàng trong mắt hiện lên một tia khói mù, nàng nhớ tới còn có cái đúng là âm hồn bất tán Hạ Đào Ly. Trung Toàn Ngộng trong lòng kỳ thật vẫn luôn là phi thường ghen ghét Hạ Đào Ly. Hạ Đào Ly là gần mấy năm mới tiến vào Thái Sơ Môn, mà nàng lại là từ nhỏ liền sinh hoạt ở Thái Sơ Môn thiên chi tiêu nữ. Ai ngờ Hạ Đào Ly thiên tư xuất sắc, vừa ở vào cửa phái liền đoạt đi không ít thuộc về nàng chú ý càng không nói. Nàng kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, cùng với sán như xuân hoa, sáng trong như thu nguyệt khí chất, thật sâu mà đối Trung Toàn Ngộng nội môn đệ nhất nữ tu địa vị sinh ra cực đại uy hiếp. Bởi vì, Hạ Đào Ly tiến vào môn phái sau vẫn luôn đều say mê với luyện đan chi thuật, cùng Trung Toàn Ngộng cũng không có quá nhiều giao thoa. Cho nên hai người cũng không có phát sinh quá lớn xung đột. Nhưng mà, từ Âu Dương Ngọc Trạch xảy ra chuyện sau, Hạ Đào Ly bởi vì đối Âu Dương Ngọc Trạch bị nham hiểm pháp thuật gây thương tích ma quỷ khuôn mặt thực cảm thấy hứng thú, liền thường xuyên đi sao trời cốc tìm Âu Dương Ngọc Trạch, nghĩ nghiên cứu ra chuyên môn nhằm vào tà tu hủy dung pháp thuật đang dược. Nhưng là loại này hành vi đối với Trung Toàn Ngộng tới nói, này rõ ràng là khiêu khích, này đã chạm đến nàng lích lợi điểm mấu chốt. Cho nên, Trung Toàn Ngộng hoặc minh hoặc ám mà dùng cấm chế cấp Hạ Đào Ly hạ quá vài lần ngang chân. Đối với Hạ Đào Ly tới nói, nàng nhất chán ghét không gì hơn cấm chế, nàng chưa đi đến quá sơ phía trước, liền bởi vì bị người hạ cấm chế, thiếu chút nữa mệnh tang dã ngoại. Nếu không phải, nể tình nàng tiện nghi sư phó, nàng sớm đem Trung Toàn Ngộng cấp tiêu diệt, kia còn từ nàng ở trước mắt lắc lư trước mắt. Cho nên, này hai người liền đối chọi gay gắt đi lên. Tuy rằng, thông thường đều là Trung Toàn Ngộng bị Hạ Đào Ly tức giận đến thất khiếu bức khói. Trung Toàn Ngộng nghĩ đến vừa mới Âu Dương sư huynh cùng Hạ Đào cách này cái tiện nhân vừa nói vừa cười kia một màn, trong lòng là khí hận khó bình. Nàng đột nhiên nghĩ đến, bọn họ thiên thương giới chính là có cái ác danh rõ ràng hắc ám tổ chức hắc hồn đường, chỉ cần có cũng đủ linh thạch, mặc kệ chính tu tà tu đều có thể giết chết. Nàng nhất không thiếu linh thạch, khoe miệng nàng hơi câu, muốn trách thì trách ngươi không có mắt, trêu chọc ai không hảo cố tình muốn tới trêu chọc ta sư huynh. Chỉ cần, Hạ Đào Ly là bên ngoài ra nhiệm vụ khi chết, tin tưởng sẽ không có nhân vi này ra mặt. Rốt cuộc, tu hành một đạo vốn chính là nghịch thiên mà đi, trên đường tràn ngập vô số nguy cơ. Thiên tài, chỉ cần nàng còn không có trưởng thành lên liền cái gì đều không tính. Nàng nếu nhớ không lầm nói, ngoại môn đệ tử chung có cái các nàng chung giá họ khác đệ tử. Đó là một cái cơ linh đệ tử. Trung hợp, phía trước có lưu lại hắn ấn ký. Trung Toàn Ngộng tung ra một con tiểu ngàn hạc, bên trong chỉ viết hắc hồn đường cùng Hạ Đào Ly hai chữ, nhìn nó bông chốc bay đi. Hạ Đào Ly mặt mày úp sắc đánh tan không ít. Ra ra báo cho quá nàng, mọi việc, có thể không chính mình ra tay liền không cần chính mình ra tay. Rốt cuộc, thế sự khó liệu, nếu là lưu lại nhược điểm, chỉ cần không phải nàng tự mình động thủ, như thế nào đều sẽ không truy cứu đến nàng trên đầu. Trung Toàn Ngộng nhẹ nhàng mà cười, trong lòng thầm nghĩ, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi như vậy nhẹ nhàng liền chết đi. Hảo hảo hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị thịnh yến đi. Lập tức giải quyết rất hai cái phiền toái. Trung Toàn Ngộng trong lòng thoải mái vô cùng. Nàng nghĩ, chờ đến lúc đó, sư huynh kết anh. Nàng sẽ phủ thêm mũ vượng khăn quàng vai, sư huynh thân xuyên một bộ hồng y đi, thâm tình mà đem nàng ôm ấp, đến lúc đó toàn thiên thương giới người đều sẽ tinh tường biết, như vậy ưu tú nam tử cũng chỉ có như vậy ưu tú nàng mới có thể xứng đôi. Đãi bọn họ cử hành xong một tu đại điển sau, bọn họ liền nắm tay đồng hành, ngự kiếm hành thiên hạ, làm một đôi nổi tiếng tu chân giới thần tiên hiệp lữ. Chương 28 người mới là xa quái. Lưu sư đệ là thật sự thích đương một cái kiếm tu, nghề Hà Thiên Phú thật sự thấp đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Chỉ cần tưởng tượng đến, Lưu sư đệ uống say sau ôm hắn ngự long kiếm lại khóc lại cười, Âu Dương Ngọc Trạch đối Lưu sư đệ là chân chính không nói gì. Âu Dương Ngọc Trạch bất đắc dĩ, một cái thủ đao chém vững hắn, mới đem hắn kiếm đoạt trở về. Hắn phân phó hầu hạ đệ tử, hảo hảo xem hộ hảo Lưu sư đệ sau liền rời đi. Âu Dương Ngọc Trạch từ Lưu Quân Quyền trong viện ra tới khi, đã là buổi chiều. Hắn nghĩ đến cùng Hạ Đào Ly sư muội trao đổi lệ dung đan, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, hiểu tỷ tỷ hẳn là cũng hy vọng có thể đi rất trên mặt xèo đi. Hiểu tỷ tỷ kinh mạch dị thường, chính là hắn tự thân cũng không dám mỗi ngày linh quả linh cá không ngừng mà ăn, cho nên, nàng hẳn là có thể thừa nhận được lệ dung đan mãnh liệt dự tính. Chỉ chốc lát, hắn liền ngự kiếm về tới sao trời cốc. Đường hắn rơi xuống sân khi, lại phát hiện ngàn năm hàn đàm biên, mấy chỉ thải điệp bay múa. Mà cơ hiểu nghiêu giống điều ly ngạn cả người mà nằm ở bờ biển, hai tròng mắt thất thần mà nhìn xanh thẳm không trung, thở hừng hộp. Hắn chậm rãi dạo bước đi đến bên người nàng, mày kiếm hơi cho, này một cái cô nương ra như vậy tư thái thật sự là quá thất lễ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đây là ở làm chi? Vào đầu đỉnh dương quang bị ngăn trở, cơ hiểu nghiêu liền phản ứng lại đây, là Âu Dương Sư Thúc đã trở lại. Nàng dương mắt, Âu Dương Sư Thúc ma quỷ khuôn mặt ánh vào hai tròng mắt, nàng thói quen tính điệu tâm run lên. Tiện đa vọng tiến hắn lũ nếu hàn đàm mắt đen, cơ hiểu nghiêu tâm không quy luật mà nhảy lên lên. Sư thúc mắt sẽ nhiếp nhân tâm phách đi, bằng không nàng gần nhất mỗi lần thấy Âu Dương sư thúc như thế nào trong lòng đều quái quái. Nay sẽ, nàng đang đứng ở xà quái trong miệng chạy ra sinh thiên nghĩ mà sợ trùng, thật sự là toàn thân mệt mỏi, tay chân nhũn ra, vô pháp bỏ lên hành lễ. Nàng cũng biết chính mình hiện tại có bao nhiêu chật vật, nàng nỗ lực làm bộ dường như không có việc gì. Da mặt dày đáng thương hề hề mà nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, sư thúc, ta tay chân có điểm nhũn ra, đệ tử trước nghỉ một chút lại cho người hành lễ. Không thể tưởng được đến như vậy trả lời, hắn nhìn kỹ, mới phát hiện hiểu tỷ tỷ lông mi run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì? Hắn tâm căng thẳng, thần thức đảo qua, phát hiện hiểu tỷ tỷ thân thể cũng không lo ngại, mới yên lòng. Hắn nhẹ nhàng phất một cái, cơ hiểu nghiêu ướt đẫm màu xám nữ tu sĩ phục nháy mắt trở nên sạch sẽ ngăn nắp. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống dưới, đem như ngọc ôn nhuận ngón tay đáp ở nàng trên cổ tay, một cổ ôn hòa linh lực tiến vừa vào thân thể của nàng. Nàng quanh thân kinh mạch bị Âu Dương sư thúc ôn hòa linh lực tẩm bổ một lần, nàng mới cảm giác được sức lực trở về. Nàng có sức lực sau liền chậm rãi bò lên, nhìn Âu Dương Sư Thúc quanh thân phát ra khí lạnh, Sư Thúc chẳng lẽ sinh khí. Nàng có điểm xấu hổ, có điểm ngượng ngùng, đệ tử cảm ơn Sư Thúc. Đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm khẩn ninh, nàng là thai nạn hấp dẫn thể sao? Hắn chính là ra ngoài một chút, nàng hảo hảo lưu tại trong viện, như thế nào cũng có thể biến thành như vậy. Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới cổ trong đàm xà quái, mới vừa khôi phục huyết sắc khuôn mặt, mặt soát mà lại một chút trắng, chân cũng có chút nhũn ra. Nàng ôm chặt Âu Dương Ngọc Trạch tay phải, hai tròng mắt trợn to, trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ, ngập ngừng nói, Sư Thúc, cổ trong đàm có xà quái. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới nàng bị kia thật dài so nữ quỷ còn muốn hồng đầu lưỡi từ trên xuống dưới đều liếm một lần, không khỏi đánh một cái lạnh run, ôm Âu Dương Ngọc Trạch tay ôm chặt hơn nữa. Cổ trong đàm có xà quái. Âu Dương Ngọc Trạch cảm nhận được Cơ Hiểu Nghiêu mềm mại ấm áp thân mình dán tăng cường hắn mím môi, cảm giác được cả người mất tự nhiên. Nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, vốn định đẩy ra nàng, nhưng là nhìn Cơ Hiểu Nghiêu kinh hồn không chừng, toàn thân mệt mỏi bộ dáng, lại chỉ có thể làm lơ rất nàng vượt rào cử chỉ. Hắn đột nhiên nhớ tới, giống như Tiểu Bạch ngày thường liền ở Hàn Đàm tu luyện đi. Hắn còn phân phó qua Tiểu Bạch phải hảo hảo chiếu cố Hiểu Tỷ Tỷ đâu. Nghĩ vậy hắn khỏe miệng hơi câu, không thể tưởng được, Hiểu Tỷ Tỷ ngày thường không sợ trời không sợ đất bộ dáng, cư nhiên sợ Tiểu Bạch. Chỉ là, nó ngày thường không phải ở đấy làm sao. Hắn trong lòng kêu gọi Tiểu Bạch, nghĩ hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Cơ Hiểu Nghiêu nghe được câu Dương Ngọc Trạch lặp lại, cho rằng hắn không tin, liền vội thiết nói, thật sự. Đệ tử không có nói sai. Kia xả quái đôi mắt tựa như đèn lồng đại, toàn thân tuyết trắng, thân thể có thành niên người đuổi thô, dài chừng 7-8 mét, nó còn có sắc nhọn hàm răng, thật sự thật đáng sợ. Nếu không phải, đệ tử tu vi thấp, không phải đại bổ chi vật, chỉ sợ đệ tử sớm bị ăn vào xa bụng. Đại bổ chi vật, ăn vào xa bụng. Âu Dương Ngọc Trạch dở khóc dở cười, Hiểu Tỷ Tỷ sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Rầm. Tiếng nước truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu theo tiếng nhìn lại, phát hiện nàng trong miệng đang ở miêu tả xà quái đang ở Hàn Đàm trung ương lập, còn phun ra thật dài đầu lưỡi đối nàng trợn mắt giận nhìn. Cơ Hiểu Nghiêu ghét nhất bò sát động vật nhuyễn thể. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hai tròng mắt trợn to, ôm Âu Dương Ngọc Trạch đôi tay đều đang run rẩy. Cơ Hiểu Nghiêu đầu lưỡi đều thắt, nói năng lộn xộn nói, Sư Thúc, ngươi xem, ta không lừa ngươi đi. Ngươi xem, thật sự có xà quái. Nàng thanh âm có điểm run lên. Ngươi mới là xà quái, ngươi cả nhà đều là xà quái. Ta chính là lừng lấy nổi danh thần thú. Bất đắc dĩ, nó vẫn là nuốt linh cảnh, không có đến hóa hình cảnh, còn không thể nói chuyện. Nhưng là, nó tính trẻ con chi ngôn sớm tại Âu Dương Ngọc Trạch trong đầu hiện lên. Âu Dương Ngọc Trạch vừa mới đã hỏi rõ ràng Tiểu Bạch sự tình từ đầu đến cuối, không thể tưởng được Hiểu Tỷ Tỷ chính là tấn giai cũng có thể làm ra như vậy cái ô long. Sơn cốc đế đoan, là một hoàng màu bạc thác nước từ vách đá khuynh tiết mà xuống, lao nhanh như sấm, kẹp theo ngàn quân chi thế, ầm ầm tạp nhập hồ sâu. Từ thác nước chút xuống mà xuống thủy, đều dọc theo sông ngầm mà đi. Dựa vào sân bên này hồ nước thanh triệt thấy đáy, tầm nhìn pha cao. Nhưng là, bởi vì hồ sâu ám lưu dũng động, cho nên, hắn dặn dò quá nàng không được lẻn vào cổ đàm chỗ sâu trong. Nghĩ đến, Hiểu Tỷ Tỷ mới luyện khí kỳ tu vi, cũng sẽ không ngự thủy quyết, bị dòng nước mang tiến Hàn Đàm chỗ sâu trong. May mắn, Tiểu Bạch đem nàng mang theo lên bờ. Bằng không, không cẩn thận đụng tới mạch nước ngầm, còn không biết bị cọ rửa đến nơi nào. Liền tính không có đụng tới bén nhọn hòn đá, hô hấp cũng là cái vấn đề. Nghĩ vậy, Âu Dương Ngọc Trạch cũng không khỏi nghĩ mà sợ. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Âu Dương Ngọc Trạch không nói một lời, nhìn nhìn lại đối bọn họ như hổ rình mồi xa quái, trong lòng sốt ruột vạn phần, này đều khi nào, Sư Thúc cư nhiên còn đang ngẩn người. Nàng kéo kéo hắn tay áo, để sát vào hắn, hạ giọng trông hỏi, Sư Thúc, ngươi có phải hay không đánh không lại a? Đánh không lại, chúng ta chạy nhanh chạy đi. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt ta. Nàng nghĩ nghĩ, bi phẫn mà bổ sung nói, đệ tử tình nguyện bị ăn căng chết, cũng không muốn bị xà quái căng chết. Âu Dương Ngọc Trạch khỏe miệng chịu chịu, ngăn chặn ý cười, cũng hạ giọng trộm mà nói, Sư Thúc, không có cùng ngươi đã nói sao. Nó kêu Tiểu Bạch, là Sư Thúc linh sủng. Không phải xà quái, mà là thượng cổ thần thú, ứng long. Chương 29 nhân vi duyệt mình giả dung. Tiểu Bạch, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nàng đầu góc đều mau chuyển bất quá công tới, nàng lặp lại hắn nói, Sư Thúc linh sủng. Chờ nàng minh bạch là chuyện gì xảy ra sau, khuôn mặt nhỏ đằng mà một chút đỏ. Nàng nhìn nghe xong Sư Thúc nói sau, ngưỡng long đầu đắc ý rào rạt Tiểu Bạch, không thể tin tưởng, lắp bắp mà nói, Sư Thúc, đây là thật vậy chăng? Thần thú như thế nào sẽ là hình dáng này? Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên cảm thấy đối thần thú đã không có chờ mong. vốn dĩ cho rằng sẽ nên đón này nữ tu kính ngưỡng sùng bái ánh mắt, chỉ là thần thú như thế nào sẽ là hình dáng này, đây là có ý tứ gì? Còn có kia khinh bỉ ánh mắt là chuyện như thế nào? Này nữ thật quá đáng. Nó vừa mới còn cứu nàng lên bờ đâu. Hừ. Quả nhiên, trừ bỏ chủ tử, nhân loại đều là vô tình vô nghĩa. Tiểu Bạch nghĩ vậy, ác ý mà chiều nàng lộ ra nhọn nhọn bạch nha, nhìn nàng bị dọa đến mở to hoảng sợ đôi mắt, lúc này mới vừa lòng mà cơ cơ cực đại đầu. Thủy hủy 500 năm hóa thành dao, dao ngàn năm hóa thành long, long 500 năm vì rất long, ngàn năm vì ứng long. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn trước mắt hô động hai kẻ dở hơi, có điểm đau đầu, lạnh giọng giải thích nói, Tiểu Bạch, vẫn là nuốt linh cảnh, hiện tại ngoại hình loại dao, chờ tới rồi hóa hình cảnh nhưng hóa thành hình người, này hình thú loại long. Thần thú tu luyện, cùng loại yêu tu, cảnh giới là nuốt linh, nộ pháp, hóa hình, linh hư, phi thăng, một cảnh tầng giai, yêu tu nuốt linh kỳ đại để cùng nhân tu luyện khí, trúc cơ tương đương, nộ pháp lúc đầu tắc cũng như nhân tu kim đan sơ kỳ. Nhưng hóa hình lúc đầu lại đã phi nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Hắn nghĩ nghĩ bổ sung nói, vừa mới ngươi tấn giai bị dòng nước mang tiến hàn đảm chỗ sâu trong, vẫn là Tiểu Bạch cứu ngươi đi lên. Ngươi mới luyện khí kỳ tu vi, cũng sẽ không ngự thủy quyết, bị dòng nước mang tiến hàn đảm chỗ sâu trong là rất nguy hiểm sự tình, ngươi có biết? Phải không? Kia thật sự cảm ơn Tiểu Bạch rồi. Sư thúc, nó là ngươi linh sủng. Sư thúc thật lợi hại, ngươi linh sủng thế nhưng là thần thú. Chỉ là nó sẽ không loạn cắn người đi. Sờ một chút sẽ không cắn người đi. Cơ hiểu nghiêu giống như thật là Tiểu Bạch cứu nàng, rốt cuộc hồ sâu ám lưu rung động, nguy hiểm trải rộng. Nàng buông lỏng ra ôm chặt Âu Dương sư thúc tay, chậm rãi đến gần rồi Tiểu Bạch. Nhìn kia sắc nhọn hàm răng, nàng cảm thấy có điểm dạ dày đau trái tim băng giá. Nhưng là, nàng đối thần thú vẫn là có điểm tiểu tò mò, hảo tưởng sờ một chút nga. Sẽ không. Tiểu Bạch thức ngoan. Âu Dương Ngọc Trạch ra nủi nói, trong lòng cảnh cáo Tiểu Bạch. Không được cự tuyệt, không được đe dọa. Nhìn nàng rõ ràng thực sợ hãi, cư nhiên còn tưởng rỗi tay đi sờ sờ, Âu Dương Ngọc Trạch đối nàng tò mò tính tình thực bất đắc dĩ. Tính tình này thực gây chuyện A. Biết nó không cắn người sau, nàng không hề sợ hãi. Rốt cuộc sờ đến, xúc cảm tinh tế, toàn thân tuyết trắng, có tế lân. Đây là thần thú sao? Hảo thần kỳ Nga. Tiểu Bạch lòng đầy căm phẫn, vừa mới nó liền không nên cứu nàng. Hiện tại cư nhiên còn tưởng khinh nhờn vĩ đại thần thú. Tiểu Bạch thực bị khuất, vì cái gì chủ nhân cho phép nàng sờ nó tôn quý thân thể. Chủ nhân phía trước sư muội, hắn không phải không cho nàng sờ nó sao. Sư thúc, nó là ăn chay vẫn là ăn thịt ta. Nó ngày thường vẫn luôn ở hàn đảm tu luyện sao. Nó sẽ phi sao. Còn có, Tiểu Bạch tên này ai khởi, quá không có kỹ thuật hàm lượng đi. Cơ hiểu nghiêu lần đầu tiên nhìn đến thần thú, tò mò mà đến không được. Tên là sư thúc khởi, ngươi có ý kiến. Âu Dương Ngọc Trạch liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Đệ tử, không dám. Ta nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy hảo bạch. Sư thúc khởi tên thực sự có tiêu chuẩn, cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Cơ hiểu nghiêu sờ sờ cái mũi, cười miệng nói. Tiểu Bạch thử nhai răng, khinh bỉ cơ hiểu nghiêu, vua nịnh nọt. Tuy rằng, nó cũng cảm thấy tên này rất có phun tào điểm. Thấy không có nó chuyện gì, lo lắng kia nữ tu nhắc lại ra mặt khác lung tung rối loạn yêu cầu. Tiểu Bạch cùng chủ nhân nhà nó chào hỏi, liền ẩn vào hàn đàm tiếp tục tu luyện. Cơ hiểu nghiêu thực không tha mà nhìn nó lay động tuyết trắng cái đuôi rời đi, nàng còn không có sở nó hàm răng đâu. Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, tay vừa lật, trong tay xuất hiện một khối ngọc quyết cùng một cái bạch ngọc đan bình. Hắn lạnh lùng mở miệng, đây là ngự thủy quyết, chờ chút thành tựu sau, ngươi lại tu luyện ngự vật quyết. Còn có, đây là lệ dung đan, đối với ngươi trên mặt sẹo hữu hiệu. Uống thuốc sau ba cái canh giờ cả người lửa nóng nóng bỏng, phảng phất đặt mình trong với hồng hồng bếp lò bên trong. Này đoạn thời gian cần phải đả tọa với hàn đàm chung. Nói xong, này hai dạng đồ vật liền tự động bay xuống đến cơ hiểu nghiêu trên tay. Cơ hiểu nghiêu chớp chớp đen như mực hai trong mắt, ngự thủy quyết nàng có thể lý giải, chỉ là này lệ dung đan, nàng kinh ngạc nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, căng ra đầu mở miệng, này lệ dung đan, đệ tử không quá yêu cầu đi. Sư thúc, ngươi chẳng lẽ không cần? Cơ hiểu nghiêu cảm thấy tuy rằng nàng má trái thượng có một đạo dữ tận sẹo, từ mắt trái rắc mau nghiêng kéo đến hưu khoe miệng, rất là dọa người. Nhưng là tương đối với Âu Dương sư thúc ma quỷ khuôn mặt, nàng cảm thấy nàng thiệt tình xinh đẹp nhiều. Âu Dương Ngọc Trạch nhíu nhíu mày, quanh thân đều hạ nhiệt độ vài phần, lạnh giọng hỏi, ngươi cảm thấy, sư thúc có yêu cầu. Mọi người luôn là dễ dàng đối tốt đẹp sự vật sinh ra hảo cảm. Ngạch, nhân vi duyệt mình giả dung. Cơ hiểu nghiêu nói xong, mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng đây là ở tìm đường chết tiết tấu. Bởi vì Âu Dương sư thúc tuy rằng ít khi nói cười, quanh thân lạnh băng, nhưng là bình dị gần gũi. cho nên nàng thường xuyên sẽ không tự giác mà đương hắn là bằng hữu ở chung. Nhưng là, hắn dù sao cũng là sư thúc. Hắn dung mạo như thế nào, há là nàng có thể vọng thêm bình luận. Nghĩ vậy, nàng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, đem miệng bế đến gắt gao, đầu rũ đến thấp thấp. Âu Dương Ngọc Trạch thần sắc khó lường mà nhìn nàng, đầu ngón tay một chút, bạch ngọc đan bình bay trở về trong tay hắn. Hắn mở ra đan bình lấy ra hai viên lệ dung đan sau, cái chai một lần nữa bay trở về Cơ Hiểu Nghiêu trong tay. Hắn nhìn chằm chằm túi đầu rũ mi Cơ Hiểu Nghiêu, nhàn nhạt nói, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Ngươi chớ nên chậm trễ. Nói xong, cũng không quay đầu lại, phất tay háo bỏ đi. Nhìn Âu Dương Sư Thúc đi xa thân ảnh sau khi biến mất, Cơ Hiểu Nghiêu mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng gần nhất vẫn là quá mức đại ý. Nàng nhìn trong tay bạch ngọc đan bình, mở ra vừa thấy, bên trong có 3 viên lệ dung đan. Đan dược phiếm nhàn nhạt thanh hương, phẩm giai vừa thấy liền biết không thấp, nàng một cái luyện khí kỳ đệ tử có tài đức gì. Nếu, nói phía trước Âu Dương Sư Thúc đối nàng rất nhiều dung túng, nàng đều có thể coi như là sư thúc đối hậu bối đệ tử dịu dắt chiếu cố. Nhưng là, hiện tại nàng có điểm do dự, chính cái gọi là, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chẳng lẽ, nàng còn có hay không khai quật ra tới bí mật, nhưng là Âu Dương Sư Thúc lại biết. Nàng lắc lắc đầu, nàng trực giác nói cho nàng, Âu Dương Sư Thúc đối nàng cũng không ác ý, ngược lại, rất có hảo cảm. Tính, dù sao không phải chuyện xấu là được, tưởng như vậy nhiều cũng không trợ với sự. Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ má trái thượng kia nói giữ tận sẹo, lại nhìn nhìn trong tay đan dược, trong lòng rối rắm vạn phần, này đan dược vừa thấy, liền biết giá trị vô số linh thạch, nếu không đều cầm đi đổi kia lấp lánh lượng linh thạch hảo, dù sao nàng cũng không phải thực để ý trên mặt sẹo. Nhưng là, nghĩ nghĩ Âu Dương Sư Thúc quanh thân băng hàn chi khí, nàng tức khắc nhục trí. Làm người không thể quá được một tức lại muốn tiến một thước, nàng vẫn là thành thành thật thật uống thuốc đả tọa đi. Chương 30 Nghiệt Duyên. Nàng nhìn nhìn thiên, phát hiện hoàng hôn sắp xuống núi. Lúc kinh lúc giống qua đi, nàng cũng đã không có tu luyện tâm tình. Bất quá, nàng hôm nay vẫn là thực không tồi, không chỉ có tấn giai luyện khí kỳ tầng thứ 6, còn phải một cái tân pháp quyết, còn cùng trong truyền thuyết thần thú có thân mật tiếp xúc, nói tóm lại vẫn là thu hoạch rất nhiều. Nếu là Nguyệt Ly biết nàng sờ qua thần thú, còn không biết nhiều hâm mộ nàng đâu. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đi xem một chút Nguyệt Ly đi. Nàng một bên thi triển vọng Nguyệt Phi Vân Quyết, một bên tự hỏi vấn đề. Không biết Hạ Đào Ly sư thúc cấp Nguyệt Ly luyện chế hảo đan dược không, còn có Quách Thiên Duệ sư huynh có hay không dùng bom bản vẽ thành công trao đổi hắc ngọc đan. Nàng mày hơi cho, bom bản vẽ chảy ra đi, không biết có thể hay không rước lấy không cần thiết phiền toái. Nàng giống như đã lâu đều không có mơ thấy cái kia biến một thái. Nàng tại đây dị giới 4 năm, tuy rằng tự tu luyện sau, nàng trí nhớ cường hãn như điện não, nhưng là thế giới hiện đại từng màn, lại dần dần bị nàng trong lúc lơ đãng chậm rãi quên đi. Như thế nào đều quên không được cũng chỉ dư lại sớm đã phản bội bạn bè tốt Hồ Mạn Mân cùng biến một thái Tiêu Cửu Hiên. Nàng trước cả đời là cái cô nhi, không cha không mẹ, cho nên bị quốc gia từ nhỏ bồi dưỡng, sau lại sau khi lớn lên trở thành quân sự nhà hóa học. Nàng cùng Hồ Mạn Mân là cao trung, đại học bạn cùng trường kiêm bạn tốt. Cơ Hiểu Nghiêu thường xuyên bị nàng lôi kéo đi nhà nàng cọ cơm, Hồ Thúc Thúc, Hồ A Di đối nàng rất tốt. Hồ Mạn Mân ra cảnh tốt đẹp, tính tình hòa bạo, dáng người nóng bỏng, làm người trưởng nghĩa. Là trong trường học quảng đại nam sinh cảm nhận chung nữ thần. Cơ Hiểu Nghiêu, đời trước kêu Tề Mộc Giao, tuy nói lớn lên không kém, nhưng là ra thế bối cảnh kém, truy nàng người cũng có nhưng là này thiệt tình liền còn chờ khảo cứu. Hồ Mạn Mân là một cái thực lý trí, thực ưu nhã người, duy nhất có thể làm nàng thất thố, chính là nàng thanh mai trúc mã Tiêu Ca Ca, Tiêu Cửu Hiên. Nhưng là, Tiêu Cửu Hiên cao trung khi liền xuất ngoại lưu học, Tề Mộc Giao cùng hắn cũng không có giao thoa. Thẳng đến, nàng có một hồi ra nhiệm vụ. Nhân duyên trùng hợp dưới, nàng nhận sai hắn là địch phương đầu mục, đem hắn đánh vượng chói gô chói về đồn công an. Xong việc, Tề Mộng Giao nhiều phiên xin lỗi, nhưng hắn chính là mặt âm trầm không tiếp thu, mọi việc đều cùng nàng đối nghịch, từ đây hai người kết hạ sông núi. Hồ Mạn Mân mỗi lần nói lên nàng Tiêu Ca Ca, đều là vẻ mặt ngượng ngùng. Tiêu Ca Ca mặt như quan ngọc, mắt như sao lạnh, không chỉ có phong hoa tuyệt đại bề ngoài, còn có nổi bật phi phàm tài hoa, cao quý thanh hoa khí chất. Tiêu Ca Ca đối nàng đó là khiêm khiêm quân tử. Ôn nhuận như ngọc. Tề Mộng Giao cảm thấy nhất định là nàng mở ra mí mắt phương thức không đúng, nếu không như thế nào sẽ cùng Hồ Mạn Mân đối Tiêu Cửu Hiên cái nhìn như vậy không giống nhau. Tiêu biến thái người này, da vẻ đạm bạo, hai tròng mắt thâm thúy vô cùng, tản ra dày đặc hàn khí, tính cách kiệt ngạo ngang ngược, cả người đều thấu phát ra huyết tinh cùng ấm lãnh. Bằng không, nàng cũng sẽ không sai nhận hắn là địch phương đầu mục. Tề Mộng Giao thật sâu cảm thấy Tiêu Cửu Hiên có hai nhân cách, nàng đã từng thực nghiêm túc mà khuyên bảo qua hắn, ngươi có bệnh. Đến chị. Ai biết, hắn lại nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi mà hàn thanh âm uy hiếp nàng, Tề Mộng Giao, ngươi muốn chết. So với vô sỉ trình độ, nàng là xa xa cập không thượng Tiêu Biến Thái, cho nên nàng thường xuyên bị ác chỉnh tức giận đến dậm chân, mà Mạn Mân còn lại là kẹp ở bọn họ trung gian khó xử. Nàng cảm thấy cùng người như vậy vô pháp ở chung, nàng không nghĩ hổ Mạn Mân khó xử. Không thể trêu vào, nàng còn trốn không nổi sao. Vì thế, nàng xin điều khỏi thành phố A. Ai biết, Tiêu Cửu Hiên làm một người nam tử thế nhưng như vậy lòng dạ hẹp hòi, cư nhiên còn đi theo nàng tới rồi thành phố B, mua nhà nàng cách vách phòng xếp. Nàng thật vất vả cùng nhìn thượng một cái tiểu soái ca tới một cái lãng mạn ánh đến bữa tối, hắn cư nhiên mở cửa xuất hiện, dùng đau đớn muốn chết ngự khí giống nàng, Tề Mộng Giao, chúng ta còn không phải là xảo cái giá sao. Ngươi dám hồng hạnh xuất tưởng. Tề Mộng Giao ngay từ đầu là trợn mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây sau là vừa kinh vừa giận, Tiêu Biến Thái, ngươi như thế nào sẽ có nhà ta chìa khóa. Tiểu soái ca đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, tiện đà là lòng đầy căm phẫn, Mộng Giao, ngươi thế nhưng lấy ta đương phá hôi. Về sau, chúng ta gặp mặt chính là người lạ. Nói xong, phất tay háo bỏ đi. Tiêu ca ca, Tề Mộng Giao. Các ngươi thế nhưng phản bội ta. Ta hận các ngươi. Hồ Mạn Mân vốn định lại đây tìm nàng Tiêu ca ca, ai biết lại thấy trước mắt một màn này. Nàng tâm như lao cắt, bi thương muốn chết mà chạy ra. Tề Mộng Giao nhìn Hồ Mạn Mân thất tha thất thểu mà rời đi, nàng có điểm phản ứng không kịp, nàng nhìn nàng tỉ mỉ chuẩn bị ánh nến bữa tối, khóc không ra nước mắt. Nàng còn không phải là tưởng phao cái tiểu soái ca sao. Này một cái hai cái, không biết đánh nào toát ra tới còn chưa tính, còn loạn chỉ trích nàng. Nàng tiểu soái ca chạy, nàng cũng hào hoan uổng nói. Chờ nàng tỉnh ngộ lại đây, phát hiện đầu sỏ gây tội cư nhiên còn âm trầm mà ở trong phòng xử, không có truy hồ Mạn Mân. Nàng lòng nóng như lửa đốt nghĩ ra đi tìm Mạn Mân, ai biết lại bị Tiêu Biến Thái rỗi tay ngăn lại. Nàng nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tránh ra. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi nói bậy, ta tiểu soái ca cùng Mạn Mân lại như thế nào sẽ hiểu lầm chúng ta. Hiện tại Mạn Mân tâm tình như vậy không xong, nếu là không cẩn thận đã xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Còn không chạy nhanh đuổi theo nàng. Tiểu Tống đã cùng đi qua, chúng ta tới nói, ngươi hồng hạnh xuất tường sự đi. Tiêu Cửu Hiên âm trầm mà mở miệng, nói đến hồng hạnh xuất tường mấy chữ khi, càng là hàn như băng xương. Tiểu Tống là hắn cấp dưới tùy tùng. Tề Mộng Giao trợn trắng mắt, tức giận mà phản bác, Tiêu Biến Thái, ngươi đừng nói bậy. Chúng ta chi gian chính là thanh thanh bạch bạch. Chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm được Mạn Mân, làm sáng tỏ chúng ta chi gian quan hệ. Thanh thanh bạch bạch. Kia như vậy đâu? Tiêu Cửu Hiên nghe được thanh thanh bạch bạch bốn chữ là giận không thể ác, trực tiếp xả quá nàng giam cầm ở trong ngực chính là môi một răng gắn bó cường một hôn. Nhiễu loạn hắn tâm, liền tưởng phiết đến giành mạch, đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Tê Mộng Giao ở hắn trong lòng ngực không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, tay chân cùng sử dụng, liều mạng giãy giụa. Lại như thế nào cũng tránh thoát không được. Nàng dùng sắc nhọn hàm răng cắn hắn, hắn cắn ngược lại trở về, đến cuối cùng hai người trong miệng đều là huyết mạc. Cuối cùng, nàng thiếu oxy mềm mại ngã xuống ở trên người hắn, hắn mới buông tha nàng. Hắn xem nàng an tĩnh xuống dưới, mắt đen thâm thúy mà nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi cúi người tới gần nàng bên hai, hơi thở có điểm không song thanh âm khàn khàn, hiện tại, chúng ta vẫn là thanh thanh bạch bạch sao? Tề Mộng Giao sưng đỏ hai tròng mắt bỏ qua một bên đầu, không có xem hắn, lạnh lùng mà mở miệng. Ngươi trước buông ta ra. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng Mạn Mân sao? Hồ Mạn Mân, nàng không phải ngươi hảo bằng hữu sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Tiêu Cửu Hiên nhíu nhíu mày, ngược lại càng thêm dùng sức cô trụ nàng, âm lãnh mở miệng, ngươi trả lời trước ta trước. Hắn buồn còn tưởng lén lút bày ra thiên la địa vong tới bắt giữ cái này miệng lưỡi sắc bén tiểu con mồi, ai biết, cái này tiểu gia hỏa cư nhiên dám cùng những người khác hẹn hò. Còn ánh đến bữa tối. Đến nỗi, Hồ Mạn Mân. Nếu không phải bởi vì nàng là cái này tiểu gia hỏa hảo bằng hữu, hắn căn bản sẽ không lưu ý. Tề Mộng Giao không thể tưởng được, nàng vẫn là xem nhẹ Tiêu Cửu Hiên vô sỉ trình độ, nàng khó thở, Mạn Mân cùng ngươi là từ nhỏ lớn lên thanh mai trúc mã, Mạn Mân từ nhỏ liền thích ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy vô tình, một câu liền lau sạch các ngươi chi gian cảm tình. Ta lại không phải khai thiện đường, chẳng lẽ ai thích ta, ta phải đáp lại sao? Tiêu Cửu Hiên đối với Tề Mộng Giao ý nghĩ như vậy cảm thấy không thể nói lý. Cơ hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại phát hiện nàng đã tới rồi Nguyệt Ly sân trước, không khỏi không nói gì cảm thán, chuyện cũ còn rõ ràng trước mắt, lại sớm đã cảnh còn người mất mọi chuyện hưu. Chương 31 Nguyệt Ly tỉnh lại. Cơ hiểu Nghiêu tiến tính thất, phát hiện Trương Châu Dung sư tỷ cùng Du Hoa Hạo sư thúc đang ở nói chuyện. Nàng tâm vui vẻ, chẳng lẽ mơ mộng quả đã luyện chế thành đan. Nàng chạy nhanh nhìn về phía Nguyệt Ly, phát hiện Nguyệt Ly vẫn là an tĩnh mà nằm, nàng không khỏi có điểm thất vọng. Bọn họ cũng phát hiện Cơ hiểu Nghiêu đã đến. Liên đình chỉ nói chuyện với nhau. Đệ tử Cơ Hiểu Nghiêu gặp qua Du Hoa Hạo sư thúc, Du sư thúc hảo, Trương sư tỷ hảo. Cơ Hiểu Nghiêu thấy bọn họ đình chỉ nói chuyện với nhau, liền tiến lên hành lễ. Du Hoa Hạo sư thúc nhìn thoáng qua Cơ Hiểu Nghiêu, phát hiện nàng đã là luyện khí kỳ 6 tầng, không khỏi an ủi gật gật đầu. Cơ sư muội, ngươi đã tới. Sư thúc lấy tới đan dược đã cấp Nguyệt Ly ăn vào, không lâu hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Trương Châu Dung thấy Cơ Hiểu Nghiêu đã đến, đầy mặt vui mừng. Rốt cuộc lúc trước các nàng có thể chạy trốn, còn nhiều đến Nguyệt Ly xả thân cứu giúp. Người tu hành, vẫn là rất sợ thiếu tình hình bên dưới nghị lưu lại nhân quả. Thật vậy chăng? Như thế, thật là đa tạ sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu nghe được cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại lần nữa hướng Du Hoa Hạo hành một cái đại lễ. Ý gì Nguyệt Ly là bổn môn đệ tử, ở săn thú chàng bị thương, môn phái cũng có trách nhiệm. Chỉ là, nàng tỉnh lại sau, các ngươi còn phải nhiều hơn khuyên. Đây là ta trong viện thông hành bài, như có việc có thể trực tiếp đi tìm ta. Đã không có việc gì, ta liền trước rời đi. Du Hoa Hạo nhàn nhạt mà dặn dò nói, vung tay lên, không trung xuất hiện một khối ngọc bài, bay xuống ở Trương sư tỷ trong tay. Các đệ tử đỡ phải. Sư thúc đi thong thả. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Trương Châu Dung hành lễ cung tiễn Du sư thúc rời đi sau, nhìn nhau cười. Cơ Hiểu Nghiêu ngồi ở giường biên, cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyệt Ly, phát hiện Nguyệt Ly gương mặt đã từ tái nhợt vô sắc chậm rãi trở nên hồng nhuận, trong lòng càng là vui mừng. Nguyệt Ly ăn vào đan dược đã bao lâu? Du Hoa Hạo sư thúc có hay không nói, Nguyệt Ly bao lâu sẽ tỉnh lại? Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng mà nắm Nguyệt Ly trắng non tay nhỏ, tinh tế mà ra tiếng dò hỏi. Tuy nói, đã nghe được Nguyệt Ly sẽ tỉnh lại, nhưng là còn không có nhìn đến nàng thanh tỉnh, nàng vẫn là rất là lo lắng. Du sư thúc biểu tình, vĩnh viễn đều là như vậy nghiêm túc. Vừa mới hắn ở, ta cũng không dám tế hỏi đâu. Cơ Hiểu Nghiêu cười nói, gần nhất nàng thường xuyên lại đây vấn an Nguyệt Ly, nhưng thật ra cùng Trương sư tỷ giao tình thâm không ít. Mới ăn vào 15 phút, sư thúc nói, một canh giờ nội Nguyệt Ly liền sẽ tỉnh lại. Đúng rồi, sư muội, còn không có chúc mừng ngươi, tấn giai luyện khí kỳ 6 tầng đâu. Trương Châu Dung đột nhiên phát hiện cơ sư muội cư nhiên tấn giai, nàng có điểm kinh ngạc, rốt cuộc lấy cơ sư muội ngũ linh căn tư chất không có khả năng nhanh như vậy tấn giai. Sao trời cốc linh khí nồng đậm, lại còn có đến cảm tạ Âu Dương sư thúc ban thưởng. Cơ Hiểu Nghiêu ba phải cái nào cũng được mà nói. Như tới như thế. Sư muội thật là cái có phúc khí người. Trương Châu Dung thiệt tình mà nói, không thể tưởng được cơ sư muội thế nhưng được Âu Dương sư thúc mắt duyên. Phía trước nghe nói cơ sư muội đắc tội trung toàn ngộng sư thúc, nàng còn lo lắng đâu. Ta bất quá ngủ một giấc, Hiểu Nghiêu ngươi như thế nào trở nên xinh đẹp. Suy yếu rồi lại kinh ngạc thanh âm từ giường biên truyền đến. Cơ Hiểu Nghiêu kinh hỉ mà quay đầu xem qua đi, phát hiện Nguyệt Ly quả nhiên tỉnh táo lại, đang muốn chống tay ngồi dậy. Nàng chạy nhanh hỗ trợ đỡ nàng lên, hốc mắt nháy mắt đỏ, nước nở nói, Nguyệt Ly, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Hiểu Nghiêu, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nguyệt Ly vẫn là rất thiếu nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu như vậy cảm tình lộ ra ngoài, nghi hoặc nói, còn có, các ngươi vì cái gì đều ở ta trong viện? Sư muội, ngươi không nhớ rõ sao? Trương Châu Dung thấy Nguyệt Ly có điểm mơ hồ, không khỏi đem sự tình nhất nhất nói tới, Cơ Hiểu Nghiêu ở một bên thỉnh thoảng bổ sung. Cuối cùng, Trương Châu Dung tổng kết nói, cho nên, Nguyệt Ly sư muội ngươi có thể tỉnh lại, thật là đáng giá chúc mừng. Ý gì Nguyệt Ly mở to đen lung liếng hai tròng mắt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, có điểm không phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới nàng hôn mê trong lúc thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghe được Quách Thiên Duệ vì nàng ra ngoài tìm dược, nàng nga mi hơi chau, có điểm vội vàng hỏi, ngươi là nói, Quách Thiên Duệ sư huynh lẻ loi một mình vì ta đi tìm Hắc Ngọc Đan, kia hắn đã trở lại sao? Cơ Hiểu Nghiêu không thể tưởng được, Nguyệt Ly không lo lắng nàng bị hủy kinh mạch, ngược lại dò hỏi Quách Thiên Duệ sư huynh sự tình. Nàng ở trong lòng thở dài, ra vẻ trêu chọc, Nguyệt Ly, ngươi không cần lo lắng lạc. Ngươi phải tin tưởng ngươi Quách Thiên Duệ sư huynh thần dũng vô cùng, nhất định sẽ tìm đến đan dược, bình an trở về, giành được mỹ nhân cười. Cho nên, mỹ nhân hiện tại cần phải làm là dưỡng hảo thân thể, chờ đợi Quách Lang trở về. Hiểu Nghiêu, ngươi không được giễu cợt ta. Ý gì Nguyệt Ly đỏ bừng gương mặt. Được rồi, ngươi đừng nóng giận. Nếu là làm Quách sư huynh biết, ta chọc giận ngươi, còn không biết hắn như thế nào sửa chữa ta đâu. Ta sai rồi còn không được. Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình rất tốt, tiếp tục trêu chọc nói. Hừ, ta không để ý tới ngươi phát hiện nàng nói bất quá ra mặt dày Cơ Hiểu Nghiêu, đơn giản không để ý tới nàng. Y Lì Nguyệt Ly chuyển hướng Trương sư tỷ, chân thành tha thiết nói cảm ơn, Nguyệt Ly đa tạ Trương sư tỷ chiếu cố. Y Lì sư muội khách khí, sư tỷ còn phải cảm tạ sư muội xả thân đã cứu chúng ta đâu. Trương Châu Dung phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu đối diện nàng là mặt quỷ, nháy mắt hiểu ý cười nói, Cơ sư muội nói rất đúng. Y Lý sư muội vẫn là an tâm nghỉ ngơi, chậm đợi anh hùng trở về đi. Ta không cùng các ngươi hai cái nói chuyện. Nguyệt Ly liền nhĩ tiêm đều đỏ bừng, chỉ phải giả vờ sinh khí. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Trương Châu Dung nhìn nhỏ cười. Nhưng là, có chút vấn đề vẫn là đến đối mặt, Cơ Hiểu Nghiêu thật cẩn thận mà mở miệng thử. Nguyệt Ly, ngươi tu vi chỉ là tạm thời như vậy, chờ Quách Sư Minh tìm đến Hắc Ngọc Đan trở về, không chuẩn còn nhờ họa được phúc đâu. Hiểu Nghiêu các ngươi không cần lo lắng cho ta, có thể từ nhị giai yêu thú thủ hạ chạy trốn, cũng đã là vận hạnh. Huống hồ, Hiểu Nghiêu ngươi hiện tại chính là được Âu Dương Sư thúc mắt duyên, tu vi là tiến bộ vượt bậc. Đến lúc đó có việc. Ngươi nhưng đến ở ta phía trước chắn đao chắn thương. Y Liễu Nguyệt Ly giơ lên bóng loáng tiểu cầm kiêu ngạo mà nói: "Mỹ nhân bệ hạ, tiểu nhân tuân mệnh." Vượt lửa qua sông, không chối từ. Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ làm tịch mà hành lễ, kia làm mặt quỷ bộ dáng, đậu đến Y Liễu Nguyệt Ly vui sướng không thôi. Trương Châu Dung nhìn nàng cùng Y Liễu Nguyệt Ly như vậy thâm tình hậu nghị, cảm thấy hâm mộ không thôi. Tu chân giới cường giả vi tôn, nhân tình đạm mạc, bên người nàng cũng không có như vậy thân mật bằng hữu. Cơ Hiểu Nghiêu nói chêm chọc cười một hồi, thấy Nguyệt Ly mặt mày xuất hiện mệt mỏi chi sắc, liền nói, nguyên lai đã trễ thế này, ta phải về sao trời quốc. Ta ngày mai lại qua đây xem ngươi. Nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi Nga. Ta hiểu. Ngươi hiện tại đối với ngươi gia Âu Dương Sư Thúc, chính là một ngày không thấy như cách tam thu. Ta đều hiểu. Ý gì Nguyệt Ly rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích. Cơ Hiểu Nghiêu dơ dơ lên mi, một chút cũng không đỏ mặt mà nói tiếp, đó là đương nhiên. Sau đó, phất phất tay cùng Trương sư tỷ chào hỏi, liền khoan thai mà rời đi. Y Liễu Nguyệt Ly bị nàng tức giận đến trừng lớn hai tròng mắt, tức giận nói, chạy nhanh trở về tìm ngươi sư thúc đi thôi. Hừ. Trương Châu Dung nhìn các nàng chi gian hỗ động, buồn cười không thôi. Sư muội, ta cũng cáo tử. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc liền gọi ta. Trương Châu Dung cũng ra tiếng cáo tử. Mau đến môn trung khảo hạch, gần nhất khán hộ Nguyệt Ly sư muội, nàng tu luyện có điều trì hoãn. Ân, ta sẽ. Cảm ơn Trương sư tỷ. Y Liễu Nguyệt Ly cảm kích nói. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Y Liễu Nguyệt Ly trong lòng tuy rằng muôn vàn suy nghĩ, nhưng là chung ngăn cản không được buồn ngủ, an tĩnh mà ngủ hạ. Chương 32 Ngoại môn tiểu bỉ. Ngoại môn tiểu bỉ gần, quá sơ ngoại môn từ trên xuống dưới, tất cả đều công việc lưu bù lên. Mỗi một năm ngoại môn tiểu bỉ đều là sở hữu ngoại môn đệ tử một năm bên trong quan trọng nhất sự, nó đem trực tiếp quan hệ đến kế tiếp một năm, mỗi người tại ngoại môn địa vị đãi ngộ. Nội môn đệ tử còn lại là 3 năm một khảo hạch. Ngoại môn tiểu bỉ kỳ thật không chỉ là thực lực tỉ thí, đề cập khảo hạch phi thường rộng khắp, tỉ như linh thực gieo trồng phương diện, luyện khí, luyện đan, chế phụ trợ, nhưng là luyện đan trở đối với chỉ cầu sinh tồn ngoại môn đệ tử tới nói, bọn họ thật sự không lắm tinh thông. Cho nên ngoại môn tiểu bỉ chính yếu khảo hạch, đó là thực lực tỉ thí, rốt cuộc chỉ có được thực lực mới có thể tại đây tu chân giới sinh tồn xuống dưới. Bao năm qua ở khảo hạch trung tỏa sáng rực rỡ đệ tử, lúc sau tại ngoại môn đãi ngộ đều được đến trực tiếp tăng lên. Bởi vậy, mỗi năm mỗi vị ngoại môn đệ tử đều dốc lòng tĩnh tu, toàn lực chuẩn bị ngoại môn tiểu bỉ. Năm nay ngoại môn tiểu bỉ so với năm rồi, nhiều càng nhiều manh lưới, giống Y Nguyệt Ly mỹ nhân cùng chỉ tiểu bội mỹ nhân chi gian ân đoán tình thù giải quyết, mà nhất chịu đại gia quan tâm, lại là Quách Thiên Duệ sư huynh đến tuột cùng có thể hay không ở tiểu bỉ phía trước vì mỹ nhân tìm dược trở về, nếu Quách Thiên Duệ sư huynh có thể đổi kịp. Kia Quách Thiên Duệ sư huynh cùng hùng to lớn sư huynh chi gian ngoại môn đệ nhất đệ tử chi tranh mới là xuất sắc cho hay. Tuy rằng bởi vì Y Y Nguyệt Ly mỹ nhân bị thương, nhìn không tới Y Y Nguyệt Ly mỹ nhân cùng chỉ kiểu bội mỹ nhân chi gian tỷ thí, nhưng là nghe nói ngoại môn đệ nhất xấu cư nhiên nghịch tập tới cái hoa lệ biến thân, từ xỉu bắt quái biến thành thủy linh linh tiểu mỹ nhân một quả. Hơn nữa tuyên bố muốn thay bạn tốt Y Y Nguyệt Ly giáo huấn chỉ kiểu bội mỹ nhân. Hai cái mỹ nhân chi gian quyết đấu, khẳng định là mỹ cảm mười phần, làm kín người tâm chờ mong. Hơn nữa, ngoại môn đệ nhất xấu, bọn họ là gặp qua, nhưng là nghịch tập sau mỹ nhân, bọn họ còn không có chính mắt gặp qua đâu. Thái sơ môn mỗi năm một lần ngoại môn tiểu bỉ rốt cuộc bắt đầu. Sở hữu ngoại môn đệ tử, tất cả đều tập trung ở môn phái ngoại điện quảng trường phía trên. Tứ trưởng lão đứng ở nhất thượng đầu, trưởng môn cùng một ít trưởng lão sớm đã ở một tháng trước dẫn dắt tinh anh đệ tử đi trước quan khán thí luyện đại hội vòng bán kết. Bởi vậy, ngoại môn tiểu bỉ cao tầng rất ít. Tuy rằng như thế, chúng đệ tử đối ngoại môn tiểu bỉ nhiệt tình không giảm. Tứ trưởng lão nhìn phía dưới ngoại môn đệ tử, trong lòng không khỏi một trận cảm khái. Mấy năm nay, tu chân giới nhân tâm di động, này đó tu vi không cao đệ tử, nếu lại không hiểu nỗ lực, chỉ sợ về sau khó có thể sinh tồn. Hán tử trong cảm thán phục hồi tinh thần lại, mặt chiều mọi người, chậm rãi mở miệng, năm nay, ngoại môn anh tài xuất hiện lớp lớp, ta cũng bị cảm vui mừng. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, các ngươi nhưng mạc chậm trễ. Là, phía dưới các đệ tử cùng kêu lên ứng nhạc. Tiểu bỉ bắt đầu đi. Đầu tiên khảo hạch, linh thực gieo trồng phương diện, luyện khí, luyện đan chờ, nhưng là bởi vì ngoại môn đệ tử trung tinh thông này đó phương diện cực nhỏ, thực mau liền khảo hạch xong. Sau đó đó là ngoại môn tiểu bỉ vợ kịch lớn, thực lực tỉ thí. Phải biết rằng, Thái Sơ môn nghề nếp gia đình nghiêm cẩn, nghiêm cấm tự mình đánh nhau. Nhưng là, tu hành trong sinh hoạt tổng khó tránh khỏi sẽ có va chạm, hiện tại, có thể quang minh chính đại mà giải quyết tư nhân ân oán, bọn họ vẫn là thực hưng phấn. Hùng chi mỗi năm ngoại môn tiểu bỉ, thường thường đều là xuất sắc ngoạn mục. Đồng thời, còn có thể từ các vị sư huynh chi gian tỉ thí chung, học tập đến không ít chân quý so đấu kinh nghiệm. Chỉ cần tiêu hóa một chút, đối bọn họ tới nói, đều đem được lợi không ít. Ngoại môn tiểu bỉ tiền 10 danh sẽ có phong phú khen thưởng. Nhưng là tiến vào môn phái vượt qua 10 năm giả, có thể tham gia tiểu bỉ, nhưng là sẽ không lại có khen thưởng. Người trọng thương, cấm tái. Ngoại môn tiểu bỉ quy tắc là, rút thăm tiến hành một chọi một tỉ thí, người thắng lại rút thăm tỉ thí, thẳng đến quyết ra tiền 10 danh. Sau đó sẽ có 2 ngày thời gian làm thua giả khiêu chiến tiền 10 danh, khiêu chiến thành công tắc có thể đạt được thua giả tiền 10 danh danh lạch. 2 ngày qua đi, còn đứng ở trên đài 10 tên tu giả, lại tiến hành tiền 10 danh xếp hạng tái. Đồng thời, cung cấp ước đài chiến đấu, làm ngày thường có khích đệ tử giải quyết tư nhân ân đoán, nhưng là cần thiết là hai bên tự nguyện. Ngoại môn đệ tử thực tự nhiên về phía lui về phía sau, đem quảng trường không ra tới, chờ đợi trò hay bắt đầu. Hào đi, lão quý củ. Tứ trưởng lão cũng không có vô nghĩa, bắt đầu đi. Trên quảng trường có một khối san bằng vô cùng đại hiện lên ngọc, ở mặt trên không ngừng tuần hoàn biểu hiện các tỉ thí đài một trường xuyến tỉ thí danh sách, cùng với sắp tiến hành tỉ thí danh sách. Trên quảng trường cùng sở hữu 10 cái tỉ thí đài, một cái ước đài chiến đấu. Mỗi cái trên đài đều có một người trúc cơ kỳ tu sĩ làm bình phán. Cơ Hiểu Nghiêu ở số 7 tỉ thí đài, ở nàng phía trước còn có mười mấy luân tỉ thí. Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện trừ bỏ Nguyệt Ly Nhân Thương không cần dự thi, nàng cùng Trương sư tỷ, Phương sư huynh đều là ở bất đồng tỉ thí đài, nhưng là đều yêu cầu chờ đợi. Mỗi cái tỉ thí đài đều là tiếng người ồn ào, nhưng là ước đài chiến đấu càng thêm náo nhiệt, có thể nói là đám đông ồ ạt. Cùng tu giả ngày thường bình đạm tu hành sinh hoạt so sánh với, bọn họ đối loại này hái hận dây dưa chiến đấu càng vì chờ mong. Bởi vì chỉ kiều bội một chúng sớm đã ở ước đài chiến đấu biên tụ tập, xa xa mà liền hướng các nàng ném đi khiêu khích ánh mắt. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Nguyệt Ly bọn họ mấy cái liền tụ ở một khối, đi hướng ước đài chiến đấu. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi anh đào, nhìn đang ở kiêu ngạo vô cùng mà liếc nàng như tâm diễm một chúng, đột nhiên cảm thấy cả người máu đều ở sôi trào, thật muốn nhìn xem các ngươi kinh sợ biểu tình đâu. Như tâm diễm nhìn chính chậm rãi đến gần các nàng Cơ Hiểu Nghiêu, không thể tin tưởng mà trợn tròn nàng mắt nhỏ, này vẫn là cái kia xỉu bắt quái sao. Nàng sao có thể biến hóa lớn như vậy? Tiện đà, ghen ghét như rắn độc từng ngụm mà đau cắn nàng tâm đều ở phát run. Như vậy, nàng như tâm diễm không phải biến thành ngoại môn xấu nhất nữ tu sao? Đều do Cơ Hiểu Nghiêu cái này xỉu bắt quái, nàng vì cái gì muốn biến xinh đẹp? Hừ, ta sẽ không làm ngươi như ý, ngươi biến xinh đẹp lại như thế nào? Ta sẽ làm ngươi một lần nữa biến trở về xỉu bắt quái. Như tâm diễm trong mắt tràn đầy đều là ác độc. Chi Kiêu Bội cũng thực kinh ngạc, tuy rằng phía trước có nghe nói qua, Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt xẻo xóa sau trở nên xinh đẹp, nhưng là nàng không nghĩ tới, thế nhưng là trở nên như vậy tuyệt sắc thiên nhiên. Chi Kiêu Bội trong lòng hận a, Y Li Nguyệt Ly còn không có diệt trừ, liền lại xuất hiện một cái cùng nàng tranh đoạt mọi người ánh mắt tiện nhân. Như tâm diễm cái thứ nhất đứng ra, đi vào giữa sân, trong tay cầm nhị phẩm pháp khí. Ám ảnh tiên, đây chính là như tâm diễm dễ dàng không lấy ra tới áp dương bảo vật, là nàng mẫu thân hướng nàng phụ thân cầu tới. Nàng mặt chiều Cơ Hiểu Nghiêu, ác độc nói, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi nhưng phải cẩn thận hảo hảo che chở ngươi gương mặt kia. Rốt cuộc, pháp thuật không có mắt. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không luôn uống, mũi chân nhẹ điểm, bay vào giữa sân, ngoài miệng không chút nào yếu thế, như sư muội, ta còn là thực hâm mộ ngươi. Rốt cuộc, ngươi mặt hộ không hộ đều không có khác nhau. Phía dưới mọi người tức khắc một mảnh ồ lên. Cái này Thủy Linh Linh tiểu mỹ nhân chính là kia ngoại môn đệ nhất xấu. Một cái năm nếu 14-15 thiếu nữ. Như xuất thủy phụ dung cười nhạt doanh doanh đứng ở trong sân. Nhưng thấy nàng hai hàng lông mày cong cong, đôi mắt đẹp thanh triệt, nho nhỏ cái mũi hơi hơi thượng tiểu, môi hồng răng trắng, sắc mặt như bạch ngọc, nhan nếu chiều hoa, dung mạo thanh lệ cực kỳ, yếu ớt mảnh mai, mặt mày gian mở mở ảo ảo có một cổ thanh linh đạm nhiên xuất trần chi khí. Thủy Linh Linh mỹ nhân, cùng mắt nhỏ mũi kẹt đạm lông mày như tâm diễm đứng ở một khối, sấn đến mỹ nhân càng mỹ. Chương 33 chiến mũi kẹt. Không ít nam đệ tử đấm ngực dừng chân, nhìn lầm. Nhìn lầm. Nếu là, lúc trước có thể bỏ qua rất Cơ Hiểu Nghiêu sư muội kia đừng cụ đặc sắc bề ngoài, lưu ý đến cơ sư muội tâm linh mỹ, sấn hư mà nhập, hiện tại còn không đẹp người trong ngực, mỗi người cực kỳ hâm mộ. Bất quá, hiện tại còn không muộn, này mỹ nhân bên người giống như còn không có mặt khác nam tu. Cơ Hiểu Nghiêu sư muội, cố lên. Thạch Âu Lực sư huynh duy trì ngươi. Một cái bánh nướng lớn mặt nam tu thật sâu biết, đem muội tử phải mau tàn nhẫn chuẩn. Ra tay muốn mau. Cơ Hiểu Nghiêu sư muội, cố lên. Lâm sư huynh vĩnh viễn đứng ở người phía sau. Một cái tô son chắt phấn tiểu bạch kiểm, một loạt tóc mái, tự cho là thực mê người mà không ngừng hướng trên đài vứt bị nhãn. Người qua đường nam tu giáp đất bính không thua với người, sôi nổi đều mở miệng. Thời buổi này cầu thê không dễ a. Tu sĩ trung vốn là nam nữ tỷ lệ thất hành, thật vất vả có cái muội tử, lớn lên thủy linh không nói, bên người cư nhiên còn không có hộ hoa sứ giả, còn không chạy nhanh nắm chắc cơ hội. Tuy rằng nói, tu sĩ song một tu không ít, nhưng là, cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc tu hành một đường vốn chính là nghịch thiên cử chỉ, nếu là song một tu bạn lữ bồi không đến cuối cùng, chỉ là chỉ dư thương cảm, có chấp nhất giả càng là dễ dàng lưu lại tâm ma, có ngại tu hành. Nhưng là, đối với tư chất không tốt tu sĩ cấp thấp tới nói, chính là trúc cơ cũng khó với lên trời. Với bọn họ, có thể tìm được cái chi tâm ái nhân làm bạn cả đời, vì tổ tông lưu lại một tia huyết mạch, mới là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Y Lệ Nguyệt Ly ngay từ đầu tuy rằng cũng thực kinh ngạc, lại là thực nhẹ nhàng mà liền tiếp nhận rồi Cơ Hiểu Nghiêu trở thành một cái thanh tú giai nhân sự thật. Nàng còn đặc biệt bắt quái mà cấp Cơ Hiểu Nghiêu ra các loại lung tung rối loạn chủ ý, đều là về như thế nào lợi dụng này tuyệt hảo bề ngoài đi thông đồng Âu Dương sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến mà lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chỉ sợ ở Âu Dương sư thúc trong mắt, đẹp nhất chính là hắn kia đem ngự long kiếm. Nàng cảm thấy cứ như vậy duy trì hiện trạng, có ăn có uống còn có sư thúc chỉ đạo, nàng cũng đã thực vừa lòng. Trương Châu Dung, Phương Thanh Lâm nhìn bên người một chúng xôi trào vô cùng nam tu, nhìn nhìn lại nhàn nhạt nhiên đứng ở trên đài cười nhạt Cơ Hiểu Nghiêu. Nói thật, bọn họ đều hiện tại đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nhớ rõ bọn họ một tháng trước nhìn thấy thay đổi bộ dáng cơ sư muội khi, đều không tin đây là cơ sư muội, tuy rằng mặt mày thân hình chi gian có tương tự. Rốt cuộc, đột nhiên từ xỉu bắt quái đến thanh diễm tuyệt luân giai nhân, xác định này không phải ảo thuật. Nếu như không phải, cơ sư muội nói là Âu Dương sư thúc ban thưởng tam giai lệ dung đan, bọn họ còn không dám tin tưởng đâu. Trương Châu Dung bọn họ trong lòng càng kinh ngạc chính là Âu Dương sư thúc đối cơ sư muội thân hậu, kia chính là tam giai đan dược a, bọn họ chính là thấy đều không có gặp qua. Chỉ sợ cũng là trúc cơ kỳ các sư thúc cũng chưa từng có được đi. Âu Dương sư thúc chính là cái thanh lãnh đạm mạc kiếm tu, cố tình đối cơ sư muội như vậy không giống nhau. Bọn họ không khỏi có điểm lo lắng, rốt cuộc trung toàn mộng sư thúc tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, không chấp nhận được người. Cũng không biết, cơ sư muội có thể hay không bởi vậy đắc tội trung toàn mộng sư thúc. Nếu là, Cơ Hiểu Nghiêu đã biết bọn họ lo lắng nói, nàng nhất định sẽ cùng bọn họ nói, các ngươi liền không cần lo lắng, nàng đã đem cái kia ngoan độc nữ ma đầu đắc tội đến gắt gao. Nói thật, Cơ Hiểu Nghiêu trước nay liền không phải cái hảo phóng dày rộng người. Từ, thiếu chút nữa mệnh trung tăng mạc sầu tiên hạ, nàng liền biết nàng cùng trung mạc sầu đã kết hạ xuống núi. Như tâm diễm nhìn thấy dưới đài nghiêng về một phía tình hình, cư nhiên đều là duy trì Cơ Hiểu Nghiêu cái kia tiện nhân. Nàng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt nhỏ hiện lên một đạo dữ tợn, các loại ác độc biện pháp ra bên ngoài bạo. Cơ Hiểu Nghiêu doanh doanh đứng ở trên đài, tuy rằng đối những cái đó lên tiếng ủng hộ chi ngôn cùng với các loại mị nhãn, có loại tiếp thu vô năng, khỏe miệng run rẩy xúc động, nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống. Nàng không có bị trường hợp này sợ kinh, nàng đời trước lớn lên không tồi, này đó như lang tựa hổ ánh mắt, nàng vẫn là thực thói quen. Lúc này, chỉ cần cười nhạt không nói là được. Nàng lòng có sợ cảm, xuống phía dưới vừa nhìn, nhìn thấy Nguyệt Ly đang theo nàng huy nắm tay ủng hộ, khỏe môi khẽ nhếch, trong lòng một nhạc, cái này bạo lực phân tử. Có chút mắt sắc đệ tử kinh diễm rất nhiều càng là kinh ngạc, Cơ Hiểu Nghiêu sư muội. Nàng thế nhưng là luyện khí kỳ tầng thứ 7. Mọi người cũng không dám tin tưởng, Cơ Hiểu Nghiêu không phải ngũ linh căn sao. Phía trước còn lấy luyện khí kỳ tầng thứ 4, vững vàng chiếm cư quá sơ đệ nhất phế tài danh hiệu. Lúc này mới bao lâu, chính là ngồi phi kiếm tấn giai cũng không có nhanh như vậy đi. Phải biết rằng, cái nào ngũ linh căn tu sĩ không phải tu luyện mấy năm phương có thể tấn nhất giai. Có chút đệ tử không khỏi nghĩ đến, cơ sư muội ở sao trời cốc, hẳn là được Âu Dương sư thúc mắt duyên đi. Không ít nam đệ tử nháy mắt ủ rũ cục đôi, chẳng lẽ mới vừa nhìn đến một tia hy vọng, liền như vậy tan biến. Vì cái gì cơ sư mọi người muốn ở sao trời cốc nhậm chức? Không đúng, Âu Dương sư thúc không phải cùng trung toàn mộng sư thúc mới là một đôi sao. Hơn nữa, Âu Dương sư thúc bọn họ một tháng trước cũng đã đi trước linh cảnh khu quan khán thí luyện đại hội vòng bán kết, cho nên bọn họ vẫn là có hy vọng. Ngoại môn cùng nội môn vẫn là có điểm khoảng cách, không biết sao trời cốc có hay không ở chiêu đệ tử, đợi lát nữa liền đi nội vụ đường hỏi một chút, gần quan được ban lộc sao. Chi Kiều bội đôi mắt co rụt lại, nay tiểu tiện nhân phía trước không phải luyện khí kỳ tầng thứ 5 sao. Nàng nghĩ đến càng sâu, nay tiến bộ vượt bậc tu vi hẳn là Âu Dương sư thúc ban thưởng đan dược gây ra đi, chắc không được trung toàn mộng sư thúc muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nguyên lai là sợ này tiểu tiện nhân mê Âu Dương sư thúc mắt. Nàng chỉ hy vọng, như sư mỗi cái kia ngu xuẩn có thể tốc chiến tốc thắng, thừa dịp này tiểu tiện nhân coi khinh chi tâm, nhanh chóng tung ra dung trời phủ, đem cái kia tiểu tiện nhân nổ chết. Chi kiêu bội cũng không phải cái không có đầu óc. Tuy rằng, nàng tiếp nhận rồi trung toàn ngộng sư thúc đan dược cùng dung trời phù, nhưng là nếu, nàng thật sự ở ước đài chiến đấu thượng giết chết Cơ Hiểu Nghiêu, vô luận như thế nào cãi lại cũng sẽ bị mang lên tàn nhẫn độc các thanh danh, chỉ sợ nàng đời này liền như vậy xong rồi. Rốt cuộc, thái sơ môn nghề nếp gia đình nghiêm cẩn, nàng như vậy ác hành, liền tính thành công trúc cơ, nếu quan thượng ác danh thanh cũng bái không được tốt sư phó. Cho nên, nàng tại ngoại môn tiểu bỉ phía trước gọi tới như sư muội, làm bộ hảo ý, ngươi cùng Cơ Hiểu Nghiêu tu vi gần, Cơ Hiểu Nghiêu nếu là được Âu Dương sư thúc chỉ điểm hoặc là ban thưởng, chỉ sợ ngươi thắng không được nàng. Đây là dung trời phù cùng 10 viên mây trôi đan, này đan dược có thể cho ngươi tấn giai tầng thứ 6. Mà này dung trời phù, nếu là ngươi thật sự mau thua, ngươi chỉ cần cách khá xa điểm đem cái này vứt đi bên người nàng, nàng nhất định sẽ bị tạc đến trọng thương. Như vậy ngươi liền sẽ thắng. Ngươi cũng không nên ném ta mặt. Như Tâm Diễm mừng rỡ như điên mà tiếp nhận nói lời cảm tạ, này vừa thấy kia phức tạp vô cùng hoa văn liền biết đây là cao giai bùa chú. Như Tâm Diễm đối nàng lời nói là tin tưởng không nghi ngờ, đối Chỉ Kiều Bội càng là cảm kích vạn phần, rốt cuộc nàng phía trước cũng lo lắng quá vấn đề này. Nhưng là, Chỉ Kiều Bội cũng không có nói cho nàng, vô luận ly đến rất xa, liền nàng kia thấp kém tu vi cũng sẽ bị tạc đến trọng thương, căn cơ chỉ sợ cũng sẽ bị hủy, mà Cơ Hiểu Nghiêu càng là sẽ bị tạc đến hồn phi phách tán. Nhưng là, chính là này lưỡng bại câu thương kết quả, mới sẽ không làm người nghĩ nhiều. Đến lúc đó như Tâm Diễm trọng thương hôn mê chung, này dung trời phù nơi phát ra liền nói là như Tâm Diễm đối Cơ Hiểu Nghiêu lòng mang ghen ghét, từ chợ dùng hết sở hữu linh thạch mua tới. Cho dù hoài nghi đến trên người nàng, cũng không bằng vô theo. Như sư muội, lấy tư chất của ngươi căn bản không có khả năng trúc cơ, còn không bằng cho ta sáng tạo cơ hội đáp thượng trung sư thúc. Chi Kiêu Bội trong lòng âm lãnh nói. Chương 34 quá hung tàn. Như Tâm Diễm phát hiện nàng thế nhưng nhìn không thấu cái kia Cơ Hiểu Nghiêu tu vi, không cấm trong lòng thầm hận, trên mặt vặn vẹo vô cùng. Nhưng là nàng tưởng tượng đến trong lòng ngực kia trương dung trời phù, liền tin tưởng tràn đầy, nàng nâng cầm lên kêu gào nói, Cơ Hiểu Nghiêu, đừng tưởng rằng dùng đan dược đem tu vi cường tự mà đề đi lên là có thể đánh bại ta, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Nếu là, ngươi quỳ xuống cầu ta, ta có lẽ sẽ xuống tay nhẹ một chút. Nếu không, ta sẽ làm ngươi biết. Ngươi Cơ Hiểu Nghiêu vô luận như thế nào làm đều sẽ là cái phế tải. Mọi người lại là một mảnh ô lên. Này mũi kẹt quanh thân hơi thở không xong, vừa thấy liền biết này tu vi là đan dược để đi lên. Mà Cơ Hiểu Nghiêu mỹ nhân, hơi thở trầm ổn, không cần phải nói đều biết căn cơ kiên định. Này hai người thực lực, hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng, này mũi kẹt thế nhưng còn như thế kiêu ngạo, kia chẳng phải là chờ bị ngược sao. Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, giận cực phản cười, thanh thúy nói, nếu, ngươi vội vã tìm chết. Ta phải hảo hảo thành toàn ngươi. Ta sẽ làm ngươi biết, cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Làm cho nhiều người như vậy mặt, bị Cơ Hiểu Nghiêu như vậy chế nhạo, Như Tâm Diễm sắc mặt đỏ lên, không nói chuyện nữa, trực tiếp nhanh chóng tiến lên, linh lực rót với ám ảnh tiên. Ám ảnh tiên vung, đánh không sau đó là đảo qua, nàng nện bước nhanh nhẹn phân tấn, thủ đoạn càng là trên dưới tung bay, thoạt nhìn có như vậy mấy lần. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này biểu tình nghiêm túc, hai tròng mắt chuyên chú. Nhìn roi ném tới, nhẹ nhàng nghiêng người một trốn, liền tránh thoát đi. Từ nàng ở hồ sâu luyện tập ngự vật quyết sau, thần thức liền có rất lớn tăng trưởng. Hiện tại nhìn Như Tâm Diễm không ngừng quét, bàn roi, phát hiện thế nhưng như chậm động tác giống nhau, dễ dàng là có thể phát hiện nàng sơ hở, nhẹ nhàng tránh thoát. Từ một tháng trước Âu Dương Sư Thúc đi trước linh cảnh khu quan khán vòng bán kết sau, nàng liền cầu được Âu Dương Sư Thúc đồng ý, không có canh giữ ở sao trời cốc, mà là đến ngoại môn cùng Trương Sư Tỷ dùng pháp quyết đánh nhau. Trương sư tỷ đã là luyện khí kỳ 8 tầng, hơn nữa, Trương sư tỷ ra quá nhiệm vụ, kinh nghiệm phong phú, Cơ Hiểu Nghiêu cùng với đối luyện học được không ít kỹ xảo. Ngay từ đầu, Cơ Hiểu Nghiêu là bởi vì không có kinh nghiệm, thường xuyên bị đơn phương ngược đến hôi đầu hôi mặt. Nhưng là, bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu kinh mạch đặc khoan, trong thân thể linh khí là người khác gấp 10 lần nhiều. Nàng tấn giai luyện khí kỳ tầng thứ 7 sau, linh khí tổng sản lượng càng là cùng luyện khí kỳ đại viên mãn kém không lớn. Cho nên, nàng trên cơ bản luyện khí kỳ vô địch. Chính là ỷ vào tự thân linh khí đều có thể đem địch nhân chậm rãi hao chết. Đây cũng là, nàng dám phóng lời nói khiêu chiến Chỉ Kiều Bội nguyên nhân. Không thể không nói, Hạ Đào Ly sư thúc Lệ Dung Đan thật đúng là lợi hại, nàng kia nói cực kỳ giữ tận xẻo toàn tiêu, cả người đều giống thoát thai hoán cốt, không nói người khác, ngay cả Cơ Hiểu Nghiêu bản thân đều bị chính mình kinh diễm tới rồi. Ngay cả Âu Dương sư thúc kia ma quỷ khuôn mặt, cũng cư nhiên hảo đến thất thất bát bát. Nhớ rõ phía trước Âu Dương sư thúc mặt liền còn sót lại môi mỏng cùng mày kiếm vẫn là hoàn hảo, ngoại trừ đều kinh tủng vô cùng, hiện tại phục đan dược sau cư nhiên chỉ còn lại có một ít vết, kia thanh tuấn trích tiên khuôn mặt dần dần bày ra. Bởi vậy, Trung Toàn Ngộng quấn lấy Âu Dương sư thúc càng khẩn. Đương nhiên, đối với nàng khi càng là tản ra thật sâu ác ý, đôi mắt đều là dữ tợn. Mà Trung Toàn Ngộng đối nàng cư nhiên có thể chịu đựng không ra tay, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy rất kinh ngạc, chỉ sợ là báo táp trước yên tính thôi. Âu Dương Ngọc Trạch rời đi trước, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, nếu không có sự sống nguy hiểm, ở trong cơ thể linh khí tiêu hao rất một phần năm sau, liền không được lại sử dụng linh lực. Phòng ngừa những người khác nhìn ra manh mối, gây họa thượng thân. Nhìn Âu Dương sư thúc lạnh lẽo gương mặt, tràn đầy cái loại này nàng không đáp ứng liền đem nàng khóa ở sao trời cốc, không cho nàng gây chuyện thị phi cảm giác, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải gật đầu xưng là. Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ, nàng thức ngoan, gây chuyện thị phi căn bản là không phải nàng bản tính. Thông thường là phiền toái tự tìm đi lên, chỉ kiều bội một chúng là, Trung Toàn Ngộng cũng là, cho nên nàng cũng thực oan uổng. Chính là này một phần năm linh khí, cũng đủ làm Trương Châu dung hết trô nói rồi. Vốn dĩ nàng cho rằng, nàng so nàng cao nhất giai, cơ sư muội vẫn là vừa mới tấn giai, hẳn là thắng dễ dàng. Ai biết, nàng bị cơ sư muội biến thái thật sâu mà kích thích tới rồi. Này Cơ Hiểu Nghiêu sư muội quả nhiên bất phàm, nàng đều đã lực tận gân mệt, cơ sư muội còn vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng. Nàng vô lực, rốt cuộc là ai ngược ai a? Nàng thầm nghĩ, cơ sư muội tu luyện pháp quyết khẳng định là cực phẩm pháp quyết, linh lực hao phí thiếu, uy lực còn đại. Bằng không cơ sư muội như thế nào sẽ lấy luyện khí kỳ tầng thứ 7 ngạnh ngạnh chống đỡ được nàng công kích còn phản kích. Cũng quá làm nhân đố kỵ đi. Nàng đột nhiên cũng hảo muốn tìm cái sư thúc ôm đùi. Như Tâm Diễm nhìn Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là không ngừng tranh né, trong lòng mừng thầm, này tiểu tiện nhân quả nhiên là hổ giấy. Chỉ bằng thực lực của nàng, căn bản không cần dung trời phù cũng có thể thu thập rất nàng sao. Chi Kiêu Bội nhìn Như Tâm Diễm vẫn luôn ở múa may roi, không có nghị sử dụng dung trời phù, mà lại xem Cơ Hiểu Nghiêu, rõ ràng là thành thạo mà ở né tránh. Chi Kiêu Bội trong cơn giận dữ, cái này đồ ngu, còn không chạy nhanh ra tay, chờ Cơ Hiểu Nghiêu ra tay, nàng kia còn có thể ra tay. Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới nàng phía trước tính toán, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, khóe miệng một câu. Linh lực rót với hai chân, vận khởi Vọng Nguyệt Phi Vân Quyết, đống chốc lướt qua Như Tâm Diễm, xuất hiện ở nàng phía sau, từ trong túi chữ vật nhanh chóng lấy ra một vật, hung hăng hướng này sau lưng một phách. Chỉ thấy, Như Tâm Diễm thân mình một đốn, trong trắng mắt vừa lật, cả người mặt chiều hạ phanh một tiếng bổ nhào vào trên mặt đất. Kia đột nhiên ngã xuống đất thanh, nghe được các đệ tử đều cảm thấy đau mình, kia mũi kẹt vốn là lớn lên khó coi, hiện tại sẽ không ngũ quan đều phát thành một trương thường thường bánh nướng lớn mặt đi. Thẳng đến Như Tâm Diễm ngã xuống đất sau, kia đả thương người hung khí mới hiện ra ra gương mặt thật. Một chúng đệ tử ngay từ đầu đều là trợn mắt há hốc mồm, đến buồn cười tiện đà ồn ào cười to. Cơ sư muội thế nhưng là dùng gạch đem mũi kẹt cấp chủ vượng, thật sự là thật tài tình, khu khụ, cũng quá hung tàn. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn đến Như Tâm Diễm ngã xuống đất sau, khỏe miệng hơi nhấp, mày nhẹ dương, tâm tình cái kia sung sướng a. Nàng nhìn trong tay gạch, là tùy tiện ở ven đường nhặt, nàng vốn định hành hung xong liền ném xuống. Hiện tại phát hiện dùng đến còn rất thuận tay, có điểm không tha. Nàng ngược lại tưởng tượng, không chuẩn về sau còn có thể phái thượng công dụng đâu, trực tiếp đem gạch thả lại túi chữ vật. Trương Châu Dung nhìn kia khối gạch, chỉ cảm thấy đầu sinh đau, kia khối gạch chính là ở nàng sân biên nhặt đi. Cơ Hiểu Nghiêu sư muội ngươi có thể càng đưu hãn. Rõ ràng có thể trực tiếp đánh bại Như Tâm Diễm sư muội, lại lựa chọn như vậy phương thức. Nàng may quất thẳng tới, nàng đều có thể từ này nhìn ra các nàng chi gian đoán hận chất chứa có bao nhiêu sâu. Ý gì Nguyệt Ly càng là mừng rỡ thẳng ha hả, nàng chẳng qua là như vậy đề ra một chút kiến nghị, không nghĩ tới Cơ Hiểu Nghiêu muội muội cư nhiên thật đúng là nhặt khối gạch chụp hôn mê Như Tâm Diễm. Cơ Hiểu Nghiêu muội muội uy vũ. Phương Thanh Lâm nhìn trước mắt Cơ Hiểu Nghiêu sư muội, trong lòng có điểm hụt hẫng. Không thể phủ nhận, hắn nhìn đến thoát thai hoán cốt cơ sư muội khi, nội tâm là có điểm tiểu nhộn nhạo. Chính là, thẳng đến nhìn đến Trương sư muội bị cơ sư muội phản ngược trở về, hắn liền biết cơ sư muội không phải hắn bực này phàm phu tục tử có thể mơ ước. Liền tính Âu Dương sư thúc cấp ngọc quyết thực cực phẩm, nhưng là cực phẩm pháp quyết, nếu là không có cực cao lực lĩnh ngộ cũng bị mù bẻ, cho nên cơ sư muội thiên phú hẳn là cực cao. Cho nên, hắn đem chính mình tâm tư cấp tăng hảo. Hắn xem đến rõ ràng hơn, Âu Dương sư thúc đối cơ sư muội là bất đồng giống nhau, chỉ là khả năng bọn họ đều không có phát giác thôi. Hắn nghĩ trong lời đồn Trung Toàn Ngộng sư thúc, cũng không biết này bất đồng giống nhau, đối với cơ sư muội là phúc hay họa. Nhưng là, hắn càng nguyện ý tin tưởng, cơ sư muội là cái đại phúc người. Chương 35 khiêu khích chỉ kiều bội. Chúng đệ tử nhìn cơ hiểu nghiêu lưu luyến mà nhìn thoáng qua gạch, sau đó thế nhưng đem gạch thả lại túi chữ vật. Một chúng đệ tử khỏe miệng run rẩy, cơ hiểu nghiêu sư muội ngươi lưu chữ bực này hung khí còn tính toán làm gì. Nàng phát hiện trúc cơ kỳ bình phán sư thúc chậm chạp không có tuyên bố thi đấu kết quả, đảo mắt qua đi, phát hiện trúc cơ sư thúc chính ngốc lăng vô ngữ mà nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng nhìn quanh một chút dưới đài đệ tử đều quái dị mà nhìn chằm chằm nàng xem, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng hành động có bao nhiêu bưu hãn. Chính là cơ hiểu nghiêu ra mặt đã hậu đến có thể so với tường thành, cũng bị mọi người như vậy nóng bỏng kỳ quái ánh mắt xem đến hai má hơi năng, nhị tiêm cũng có chút từng đỏ. Nàng nỗ lực làm bộ dường như không có việc gì, mặt vô biểu tình đối với trúc cơ sư thúc nhàn nhạt nói, sư thúc, hay không có thể tuyên bố kết quả. Trúc cơ kỳ bình phán thần thức sớm đã đảo qua bị chụp vượng mũi tẹt, biết nên danh đệ tử cũng không lo ngại, liền không có nhiều lời trực tiếp tuyên án, cơ hiểu nghiêu thắng lợi. Chi kiêu bội nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt một màn này, nàng còn không có phản ứng lại đây, này liền kết thúc. Nàng nhìn xem lông tóc không tổn hao gì cơ hiểu nghiêu, nhìn nhìn lại ngã vào trên đài như tâm diễm, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này ngu xuẩn cư nhiên như vậy đã bị đánh bại, còn có cơ hiểu nghiêu cái kia tiện nhân này rõ ràng chính là tại hạ nàng mặt mũi. Cơ hiểu nghiêu duyên dáng yêu kiều mà đứng ở trên đài, xoay người nhìn về phía chỉ kiều bội, mày nhẹ trọn, nghe nói chỉ kiều bội sư tỷ gần nhất tu vi tinh tiến, chẳng biết có được không chỉ giáo. Có chút phiền phức vẫn là sớm một chút giải quyết càng tốt. Tỷ cũng không tin, đánh không lại ngươi còn háo bất tử ngươi sao. Nghe nói cơ hiểu nghiêu như vậy nói chuyện, dưới đài đệ tử thực kinh ngạc, rốt cuộc chỉ kiểu bội mỹ nhân chính là luyện khí kỳ tầng thứ 8, cơ sư muội như vậy cũng quá mức quá loa. Rốt cuộc kém một cái giai, linh lực chính là kém vài lần. Huống hồ, chỉ kiểu bội mỹ nhân cũng không phải là cái bao cỏ, thực lực tại ngoại môn trung cũng là vang dội. Cơ hiểu nghiêu nhìn chỉ kiểu bội chỉ là ác độc mà nhìn chằm chằm nàng, không có đáp lại, không khỏi tăng lớn hỏa lực, xinh đẹp cười, ta chính là nhớ rõ sư tỷ nói qua, xúc ở người khác sau lưng là trưởng thành không được. Ta chính là thực chờ mong muộn sư tỷ chỉ giáo, chẳng lẽ, muộn sư tỷ không dám ứng chiến không thành. Khoe miệng nàng nhẹ dương, nghiêng nhìn chỉ kiểu bội, ánh mắt ẩn hàm một tia khiêu khích dí vị. Ý gì Nguyệt Ly ở dưới đài càng là nhấp miệng cười khẽ, cái này cô gái nhỏ thật là quá hư, nói chuyện là tức chết người không đền mạng. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy cơ hiểu nghiêu muội muội này một tháng qua là như thế nào bị trương sư tỷ từ vô lực đánh trả, đến cuối cùng nghịch tập phản ngược trở về. Nàng linh lực tổng sản lượng có thể hố chết người, rõ ràng là luyện khí kỳ tầng thứ 7, lại có thể thắng tuyệt đối luyện khí kỳ tầng thứ 8 trương sư tỷ. Hẳn là Âu Dương sư thúc cho nàng ngọc quyết thực cực phẩm đi. Phía trước đối với cơ hiểu nghiêu sư muội còn rất có hảo cảm đệ tử, nay sẽ cũng là khen chê nửa nọ nửa kia. Chi kiêu bộ dáng người cực kỳ nóng bỏng trước đột sau lõm. Tuổi không lớn, đôi mắt lại mang theo nhẹ nhẹ hồ ly tinh. Nàng dung mạo tại ngoại môn là cực kỳ xuất sắc, hơn nữa chỉ kiểu bội vẫn luôn là thực sẽ là người, trừ bỏ cùng Y Lệ Nguyệt Ly nháo phiên chuyện này ngoại, bởi vậy nhân duyên thực hảo, đặc biệt là ở nam đệ tử chung. Cho nên, không ít nam đệ tử bất mãn nói, cơ hiểu nghiêu sư muội như vậy hành động cũng quá kiêu ngạo đi. Nhưng cũng có một ít đệ tử là không mua chỉ kiểu bội trướng, này đó đều là biết nàng cùng Y Lệ Nguyệt Ly bọn họ nháo phiên nguyên nhân đệ tử. Bọn họ chính là thực chờ mong cơ hiểu nghiêu sư muội lại cực kỳ chiêu, cấp này ngoại môn tiểu bỉ mang đến một ít lạc thú. Bọn họ cũng ra tiếng, các ngươi không cảm thấy cơ sư muội như vậy mới là thật tình sao. Không giống kia muộn sư muội, cả ngày đều là gương mặt tươi cười đối người, cũng không biết có thể hay không cười liền ở sau lưng thọc ngươi một đau đâu, dối trá. Chi kiêu bội nhìn trên đài kiêu ngạo vô cùng cơ hiểu nghiêu, quanh thân một ít đệ tử trào phúng nghị luận thành. Thoáng như một cây gai nhọn hung hăng mà chắt ở nàng trái tim giống nhau, mang đến từng đợt xuyên tim đau đớn. Chi kiêu bội mặt đều âm, ngoài cười nhưng trong không cười kiểu mị mà nói, cơ hiểu nghiêu sư muội, đây là đang nói đùa đâu. Chỉ là, cơ sư muội mới vừa tỉ thí xong, sư tỉ có thể nào chiếm sư muội tiện nghi đâu. Huống hồ, sau đó không lâu liền đều là chúng ta ngoại môn tiểu bị tỉ thí. Không bằng, chúng ta sáng mai lại luận bàn. Mặc kệ thắng thua như thế nào, sở hữu chuyện cũ đều một mực hủy diệt. Ngươi xem coi thế nào. Quanh thân đệ tử vừa nghe, cũng là việc này, rốt cuộc ước chiến tái có thể so không tới cửa phái tỉ thí quan trọng. Nếu là, bởi vì ước chiến tái đem linh lực đều háo xong, thua môn phái tỉ thí, kia nhưng chính là mất nhiều hơn được. Có chút nam đệ tử cảm thán, không thể không nói, chỉ kiều bội mỹ nhân vẫn là như thế thiện giải nhân ý, cơ sư muội vẫn là quá non. Như thế, sáng mai sư muội liền tại đây xin đợi muộn sư tỷ. Chỉ cần chỉ kiều bội ứng chiến liền hảo, Cơ Hiểu Nghiêu hành một cái lễ, mũi chân nhẹ điểm, liền nhảy xuống ước đài chiến đấu, tóc đẹp như mây, phảng phất giống như tiên tử tốt đẹp. Cơ Hiểu Nghiêu sư muội, đỡ phải làm nào đó không biết xấu hổ người quân lấy, chúng ta đi nhanh đi. Y Liễu Nguyệt Ly đối với Chỉ Kiều bội làm một cái khinh thường mặt quỷ, nhìn nàng tức giận đến mặt đều vặn mèo, liền gọi Trương sư tỷ Lâm sư huynh, lôi kéo Cơ Hiểu Nghiêu vui sướng mà rời đi. Nàng chính là nhớ rõ nàng tỉnh lại kia hội, Chỉ Kiều bội các nàng chính là đi nàng trong viện châm chọc niệm ai, nàng bị các nàng tức giận đến quá sức. Hôm nay thời tiết cũng thật hảo, Cơ Hiểu Nghiêu muội muội thật cấp lực. Y Liễu Nguyệt Ly khẽ miệng khẽ nhếch. Tùy Tùng Lăng Tiểu Nguyệt nhìn Y Liễu Nguyệt Ly một chúng kiêu ngạo mà rời đi, lại nhìn nàng Chỉ Kiều bội sư tỷ bị tức giận đến mặt đều đỏ bừng, nàng có điểm do dự, vẫn là thật cẩn thận mà mở miệng, "Muộn sư tỷ, kia Như Tâm Diễm muốn hay không đi đỡ xuống dưới?" Chỉ Kiều bội ngực trong cơn giận dữ, phát hiện còn có không ít đệ tử đang nhìn các nàng, chỉ phải nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, "Đỡ cái gì đỡ, còn chê ta không đủ mất mặt sao?" "Hừ, chúng ta đi." Lăng Tiểu Nguyệt chỉ là sợ tới mức túi đầu không ngừng gật đầu xưng nhạ, không dám lại đáp lời. Chỉ Kiều bội nhìn Lăng Tiểu Nguyệt như vậy không lên đài mặt càng là tức giận đến không được. Nàng phất một cái ống tay áo, đi vào đám người, đột nhiên nhớ tới dung trời phù còn ở Như Tâm Diễm trong tay, bất đắc dĩ mang theo Lăng Tiểu Nguyệt lại đi trở về đi. Cũng không biết Cơ Hiểu Nghiêu là như thế nào trụ vượng Như Tâm Diễm, vô luận như thế nào cũng kêu không tỉnh nàng. Làm bình phán trúc cơ sư thúc hẳn là có biện pháp, nhưng là Như Tâm Diễm phía trước quá mức kiêu ngạo, kia sư thúc chướng mắt loại người này, đôi mắt đều không nghiêng một chút. Chỉ Kiều bội chỉ phải tùy tiện tìm cái lớn lên chắc nịch sư huynh, làm ơn hắn hỗ trợ đem Như Tâm Diễm kháng hồi nàng sân đi. Lúc sau, Chỉ Kiều bội liền vội vàng rời đi ước đài chiến đấu. Nàng ở nhất hảo tỷ thí đài, nàng vốn là tính toán chờ Như Tâm Diễm giải quyết rất Cơ Hiểu Nghiêu sau, dựa vào Chu sư thúc cấp cực phẩm pháp khí một đường vượt năm ải, chém sáu tướng, làm mọi người thấy rõ ràng nàng Chỉ Kiều bội mới là ngoại môn đệ nhất nữ tu. Ai biết dự tính của nàng, lại bị Cơ Hiểu Nghiêu thình lình xảy ra tấn giai cấp quấy rầy. Hiện tại còn trước mắt bao người bị nàng khiêu khích, nàng trong lòng là hận đến không được, chỉ bằng ngươi luyện khí kỳ tầng thứ 7 liền dám kêu gào, chết tử cũng không biết viết như thế nào đi. Chỉ Kiều bội gắt gao mà nắm đôi tay, bảo dưỡng đến nhỏ dài bén nhọn móng tay thật sâu đâm vào non nớt lòng bàn tay, mang đến từng đợt xuyên tim đau đớn, nàng túi đầu trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, "Y Liễu Nguyệt Ly, Cơ Hiểu Nghiêu, hôm nay các ngươi cho ta nhục nhã, ta chắc chắn nhất nhất đòi lại." Chương 36 Tiểu Sọ Tạ. Thanh linh xuất trần Cơ Hiểu Nghiêu cùng đoàn trang đáng yêu Y Liễu Nguyệt Ly song song đứng ở số 7 tỷ thí dưới đài vây xem thi đấu, đưa tới không ít nam đệ tử tiến đến gần, cũng có trực tiếp cầu thân. Đương nhiên đối tượng là Cơ Hiểu Nghiêu, rốt cuộc Y Liễu Nguyệt Ly cùng Quách Thiên Duệ sư huynh lưỡng tỉnh tương duyệt bọn họ vẫn là biết đến. Cơ Hiểu Nghiêu đầy mặt hắc tuyến, huyền chuyển hồi cự, sư muội chỉ cầu trường sinh đại đạo. Một chúng nam tu biết đây là sư muội huyền chuyển cự tuyệt, nội tâm lại nghĩ đến sư muội còn trẻ, không chuẩn thẹn thùng đâu, từ bỏ. Nói giỡn đâu. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu sư muội kiên định gương mặt nhỏ, bọn họ chỉ phải không tha mà rời đi, nghĩ về sau có rất nhiều cơ hội. Tuy rằng ở ước đài chiến đấu háo đi không ít thời gian, nhưng là ở nàng phía trước còn bài mười mấy luân tỷ thí đâu. Nguyệt Ly nhân thương không cần dự thi, liền bồi ở bên người nàng. Trương sư tỷ, Phương sư huynh cùng nàng đều là ở bất đồng tỷ thí đài, cho nên các nàng liền tách ra. Nguyệt Ly quả nhiên là thái sơ môn bách sự thông, đối trên đài các vị sư huynh sư tỷ am hiểu pháp quyết. Thiện dùng pháp khí cùng với ưu điểm khuyết điểm đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn nói ra bọn họ ân oán tình thủ tới. Cơ Hiểu Nghiêu đặc biệt bội phục nàng đầu, tò mò hỏi nàng, Nguyệt Ly, ngươi là như thế nào ở chăm chỉ tu luyện khe hở biết nhiều như vậy đạo đạo. Nguyệt Ly tà nàng liếc mắt một cái, mở to đen lúng liếng hai tròng mắt, vô ngữ nói, Hiểu Nghiêu, ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch liền có một quyển quá sơ ngoại môn giật sự trí. Sẽ bao quát môn phái gần 3 tháng sở hữu tin đồn thú vị cùng danh nhân giật sự. Đương nhiên nếu là quá sơ nội môn giật sự trí liền phải quý một chút, muốn 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đều theo như ngươi nói, không cần nhà cũ tu luyện, muốn nhiều hiểu biết đối thủ của ngươi nhiều một chút, rốt cuộc biết người biết ta bách chiến bách thắng sao. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, cảm thán nói, 10 khối hạ phẩm linh thạch, đây là ở rực tiền đâu. Quả nhiên là thương cơ nơi trốn có A. Cảm thán xong, phát hiện Nguyệt Ly chính tha thiết mà nhìn chằm chằm nàng xem. Kia trong mắt quang mang làm người vô pháp nhìn thẳng. Cơ Hiểu Nghiêu hắc tuyến, ngươi chính là có bản tính nhỏ, làm ơn cũng tàng hảo một chút. Nàng bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, chỉ phải thanh thanh giọng nói mở miệng, khu khụ, Nguyệt Ly, ngươi có cái gì ý tưởng liền nói xuất hiện đi. Thẳng đến nghe nói lần này ngoại môn tiểu bị khen thưởng rất là phong phú. Đặc biệt là tiền 10 danh, có thể ở điển tàng trong phòng lựa chọn sử dụng tùy ý luyện khí kỳ pháp quyết một bộ. Mà tiền tam danh, càng là có thể đạt được một kiện nhị phẩm pháp khí. Y Lệ Nguyệt Ly cười ngâm ngâm nói, một chút đều không có bị nhìn thấu ngượng ngùng, trăng non dường như mày đẹp càng là con cong. Sau đó đâu? Cơ Hiểu Nghiêu tà nàng liếc mắt một cái, đầy mặt hắc tuyến, ngoại môn tiểu bị khen thưởng. Nàng mới luyện khí kỳ tầng thứ 7, được không? Điện tàng trong phòng có một bộ khinh thân pháp quyết Phượng Hoàng Phi Phi Quyết, ta cảm thấy chính là vì ta lượng thân chế tạo. Cho nên, Hiểu Nghiêu ngươi nhất định phải cố lên Nga. Y Lệ Nguyệt Ly trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Rốt cuộc nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến Cơ Hiểu Nghiêu sau lại là như thế nào song ngược Trương sư tỷ. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, Phượng Hoàng Phi Phi Quyết, đây là cái gì kỳ ba tên? Tiền mười danh sao? Cơ Hiểu Nghiêu dơ dơ lên nga mi, có điểm kinh ngạc Nguyệt Ly đối nàng chắc chắn cùng tín nhiệm, trong lòng lại ở tinh tế suy nghĩ, đoạt được tiền mười danh hẳn là có thể, tiền tam liền không khả năng. Rốt cuộc nàng chỉ có thể thi triển 1/5 linh lực. Huống hồ lấy luyện khí kỳ tầng thứ 7 tiến vào tiền 10 danh vốn chính là thực không thể tưởng tượng sự tình. Nếu là lại tiến vào tiền tam, này không phải nói do nói cho người khác, nàng thực không bình thường, đáng ra cắt miếng nghiên cứu sao. Hào đi, ta tận lực. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Y Lệ Nguyệt Ly tha thiết chờ mong ánh mắt, không khỏi có điểm mềm lòng. Nhớ tới nàng khoảng thời gian trước nhân thương chỉ có thể nằm ở trên giường, hiện tại thật vất vả có thể xuống giường, lại không thể tu luyện, chỉ có thể tàn bộ. Trước kia sinh động bạo lực Nguyệt Ly. Hiện tại cũng không ngừng có thể nhìn đến nàng mắt hạnh mang ưu mà nhìn quá sơ đại môn. Cơ Hiểu Nghiêu biết nàng tâm dắt Quách Thiên Duệ sư huynh, nàng lại không biết nên như thế nào an ủi nàng. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt cũng không có khó xử biểu tình, Y Lệ Nguyệt Ly mắt trong đảo mắt, khỏe miệng giơ lên, ta liền biết tiền mười danh đối Hiểu Nghiêu ngươi tới nói là dễ như trở bàn tay. Hiểu Nghiêu, ta cùng ngươi nói, ngươi đệ nhất vị đối thủ là Lâm Tấn nói, luyện khí kỳ tầng thứ 6, duy nhất đáng giá chú ý chính là hắn chủ tu một thuộc tính pháp quyết. Ngươi chỉ cần lưu ý đừng làm hắn dục sinh dây đằng cuốn lấy ngươi liền có thể. Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt nhiên mà đứng ở trên đài nhìn nàng đối thủ, tuy rằng mặt vô biểu tình. Nhưng trên thực tế là, nàng nội tâm vô cùng kích động, vì cái gì Nguyệt Ly Mục có nói hắn là hảo manh một cái tiểu sỏ tàng A. Giống như không có gì ấn tượng, chẳng lẽ là năm nay đệ tử mới, thiên phú không tồi sao? Ai, vốn đang muốn thử xem gạch uy lực, thuận tiện đem mơ ước nàng một chúng nam đệ tử cấp dọa chạy, hiện tại vẫn là thôi đi. Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp dùng Vọng Nguyệt Phi Vân Quyết liền đánh bại đáng yêu tiểu sọ tạ, Lâm Tấn nói. Bởi vì nàng sợ nàng không chế không được ở trên đài liền vươn ma chảo, véo một phen hăn trắng non khuôn mặt nhỏ. Cho nên, nghĩ nghĩ nàng lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Không thể không nói, pháp quyết cực phẩm cũng thực chiếm ưu thế. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là mũi chân nhẹ điểm đống chốc bay đến Lâm Tấn nói sau lưng, đem nhất phẩm một kiếm trực tiếp gác ở hắn trên cổ, hắn mới phản ứng lại đây. Tiểu sọ tạ nhìn mới tưởng dục sinh dây đằng hạt giống. Cười khổ không thôi, tốc độ là ngạnh thương a bất quá, hắn nhưng thật ra dứt khoát lưu loát mà chắp tay nhận thua, sư đệ thua, đa tạ cơ sư tỷ chỉ giáo. Cơ Hiểu Nghiêu thấy thế, vội chắp tay trả lời, đa tạ. Nàng vẻ mặt đứng đắn, nỗ lực khắc chế tưởng tiến lên sờ một phen hắn kia khuôn mặt nhỏ xúc động. Tại đây thứ ngoại môn tiểu bỉ phía trước, đều là nàng kỹ không bằng người, chỉ có thể chủ động mà nhận thua hoặc là bị động mà bị đánh. Hiện tại lại là người khác nhận thua, không thể không nói, cảm giác này vẫn là man không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu mím môi mới đem dơ lên khỏe miệng để ép xuống dưới. Tuy nói, nàng báo cho chính mình muốn hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng là trong mắt hiện lên quang mang lại là không lừa được người. Ai, thật không thú vị, còn tưởng rằng có thể nhìn đến Hùng sư huynh ra tay đâu. Không nghĩ tới, đối thủ trực tiếp nhận thua. Cơ Hiểu Nghiêu đô đô miệng, bất mãn nói. Phàm là cùng Hùng to lớn sư huynh đối chiến đệ tử phần lớn đều trực tiếp nhận thua. Bất quá những cái đó đệ tử cũng tương đối xui xẻo, bọn họ rõ ràng là luyện khí kỳ cao giai. Ngoại môn tiểu bỉ tiền 10 danh là có thể một tranh, lại cố tình gặp được luyện khí kỳ đại viên mãn Hùng to lớn sư huynh. Bọn họ đại đa số là cảm thán gần nhất khí vận thấp, sau đó trực tiếp nhận thua, chờ đợi khiêu chiến tái đã đến. Rốt cuộc kém dai, ngạnh muốn đón khó mà lên nói, không thắng được không nói, còn khả năng đem át chủ bài đều lượng đi ra ngoài, nếu là bị thương tham gia không được khiêu chiến tái, còn không lỗ chết. Đương nhiên cũng có một ít ở vào bình cảnh kỳ đệ tử, khát cầu cùng Hùng sư huynh một trận chiến, lấy cầu đột phá. Ở trường sinh đại đạo thượng, khí vận là tu sĩ không thể thiếu. Phàm là có đại thành tựu giả, không có chỗ nào mà không phải là có hoặc đại hoặc keo kiệt vận bản thân. Khí vận kém tu sĩ, cho dù động thiên bảo vật liền ở bên người, cũng sẽ gặp thoáng qua. Khí vận tận trời giả, cho dù là ngã xuống vạn trượng vực sâu, cũng có thể được đến cực phẩm pháp quyết hoặc là cao dài pháp bảo. Chương 37 chiến trì kiêu bội. Hiểu Nghiêu, nhanh lên. Bị muộn rồi. Ngươi tối hôm qua lại nghe thiên thanh mục đến đêm khuya. Kia khối xấu hoắc đầu gỗ có cái gì dễ nghe. Y Lệ Nguyệt Ly nhìn Cơ Hiểu Nghiêu mơ màng sắp ngủ, mắt buồn ngủ ngông lung bộ dáng thực vô lực mà nói. Y Lệ Nguyệt Ly liền không hiểu, Cơ Hiểu Nghiêu muội muội như thế nào liền như vậy thích nghe Thiên Thanh Mục, quảng cáo nhiều không nói, còn thực phía chính phủ. Bất quá Hiểu Nghiêu, ngươi hôm nay nhưng nhất định phải cho ta hảo hảo tấu chỉ kiểu bội kia nha. Cũng không nên cho ta lưu thủ, cứ việc hướng trên mặt tiếp đón. Hừ, làm nàng ngày thường như vậy kiêu ngạo, có cơ hội còn không đem bãi tìm trở về. Y Lệ Nguyệt Ly đen lúng liếng mắt to hiện lên một mặt tinh lượng quang, còn vây vây tiểu nắm tay. Y Lệ Nguyệt Ly vừa nhớ tới Dĩ Vãng, chỉ kiểu bội đối Cơ Hiểu Nghiêu sư muội hai lần tam phiên vây đổ, liền giận sôi máu. Đương nhiên, còn có nàng sau khi bị thương, thường xuyên có thể ngẫu nhiên gặp được đến chỉ kiểu bội một chúng, sau đó gặp đến các nàng châm chọc niệm ai. Nếu không phải, nàng hiện tại bị thương, nhất định sẽ tự mình lên sân khấu đem các nàng đánh thành đầu heo bánh. Ân ân, nhất định nhất định. Cơ Hiểu Nghiêu bị Nguyệt Ly ma âm sỏ lỗ thai, thói quen tính mà đáp lại. Kia trong lời nói hàm nghĩa chậm nửa nhịp mới thoáng tiến trong đầu, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, Nguyệt Ly như vậy thủy linh linh một quả đáng yêu muội tử, nàng kia bạo lực ước số là từ đâu tới. Ngày hôm qua tâm tình vẫn là man tốt, Cơ Hiểu Nghiêu hưng phấn có điểm ngủ không được, vì thế liền đem để đó không dùng thật lâu thiên thanh một cấp đào ra tới. Thiên thương giới linh cảnh khu thứ 23 giới ta là tu giả thí luyện đại hội vòng bán kết đã tiến vào hừng hực khí thế rằng co trạng thái. Lần này vòng bán kết xuất hiện ra vô số hắc mã, kinh tài diễm diễm, thiên phú chắc tuyệt. Chúng ta thiên thương giới 7 đại tông môn tinh anh đệ tử sớm đã ở một tháng trước đã đến, càng là chiến y dâng trào, cùng lần này vòng bán kết xuất hiện hắc mã sát ra kịch liệt hòa hoa. Thiên y thề phường, làm ngươi trở thành tình nhân trong mắt thiên tiên. Phi giống nhau tấn giai cảm giác, ngàn dược tông xuất phẩm. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu đầy mặt hắc tuyến, nàng không nghĩ tới tại đây tu chân giới, quảng cáo cũng là không chỗ không ở. Chính là tổ chức phương chỉ sợ cũng đoán không được, lần này đại tái thế nhưng đưa tới như vậy nhiều tu sĩ tham gia, ngay cả cách hư vô hải dương thông giới Hiên Viên Kiếm Tông đều khiển người tới tham gia thi đấu. Đương nhiên, chúng ta thiên thương giới tu sĩ phong thái cũng không thua bọn họ. Đương nhiên, lần này thí luyện đại hội khen thưởng chi phong phú, vì khóa trước chi quan có thể là một trong số đó nguyên nhân. Đặc biệt là đệ nhất danh khen thưởng, cao tới thất phẩm hỏi thiên kiếm, phẩm giai chi cao, chỉ sợ cũng là tu chân đại giới cũng là rất có dụ hoặc lực. Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ có điểm thất vọng, tối hôm qua thức đêm nghe thiên thanh mục, nghe được canh hai thiên cũng chưa có thể nghe được về Thái Sơ môn một đinh điểm tin tức. Nàng có điểm hoài niệm Âu Dương sư thúc kia trương lạnh như băng khuôn mặt. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng có điểm biến ưu, sớm biết rằng liền không cùng Âu Dương sư thúc nói cái gì nhân vi duyệt mình giả dung, Âu Dương sư thúc khí chất cũng đã như vậy trích tiên mê người. Hiện tại kia trường kia thanh tuấn trích tiên khuôn mặt dần dần bày ra, còn không đưa tới vô số nữ tu mơ ước. Kỳ thật, Âu Dương sư thúc phía trước ma quỷ khuôn mặt rất, còn thực chắn long long điệp điệp. Ở Âu Dương sư thúc che chở dưới, hải ăn hồ uống nhật tử vẫn là thực thoải mái. Một cái trung mạc sầu cũng đã đủ phiền toái, lại đưa tới mặt khác hồng nhan chi kỷ gì đó, Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ thực bực bội. Nàng chỉ hy vọng, Âu Dương sư thúc khí lạnh cùng trung mạc sầu chỉ thiên tiên có thể trấn trụ những cái đó lạn đào hoa. Đến nỗi nàng loại này biệt nữ bực bội rốt cuộc là cái gì tâm thái, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng mà xem nhẹ rớt. Cơ Hiểu Nghiêu như xuất thủy phụ dung doanh doanh đứng ở ước trên chiến trường, mặt vô biểu tình, mờ mờ ảo ảo có một cổ thanh linh đạm nhiên xuất trần chi khí. Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ, đối với chỉ kiểu bội, nàng thật sự bãi không ra hiền lành bộ mặt. Nhớ tới ý kỳ Nguyệt Ly muốn đem nàng đánh thành đầu heo ngôn ngữ, không khỏi khỏe miệng giơ lên, đưa tới một mảnh nóng rất lang quang. Mà nàng đối thủ chỉ kiều bội cũng duyên dáng yêu kiều mà đứng ở trên đài, mặt mày thỉnh thoảng hiện lên một mặt quang. Liên tính là ăn mặc xám xịt tu sĩ phục, cũng che lấp không được kia trước đột sau lõm cực kỳ nóng bỏng dáng người, đôi mắt hồ ly tinh, càng là làm không ít nam đệ tử miệng khô lưỡi khô, hận không thể sói chu ra tiếng. Chỉ kiều bội tối hôm qua suy tư một chút, phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 7, mà nàng là luyện khí kỳ tầng thứ 8 còn có chu sư thúc cấp pháp bảo, nàng không cần dung trời phù cũng là ổn thắng. Sao không lấy Cơ Hiểu Nghiêu thử một chút nàng tân pháp bảo, tuy rằng làm không được các chủ bài, nhưng là có thể tỏa một chút ý ý Nguyệt Ly các nàng nhuệ khí cũng là thực không tồi. Chỉ cần đánh bại Cơ Hiểu Nghiêu, không có người che chở các nàng, xem ý ý Nguyệt Ly các nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Đến nỗi, trung toàn ngộng sư thúc công đạo, nàng vô pháp lấy chính mình tiền đồ làm tiền đặt cược, tha thứ nàng không thể dùng dung trời phù. Đến lúc đó chỉ cần làm bộ không cẩn thận đem Cơ Hiểu Nghiêu đánh thành trọng thương. Cũng là cái hảo lý do có thể sử dụng tới thoái thác trung toàn mộng sư thúc. Tuy rằng, nàng trong lòng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, có điểm bất an. Cơ sư muội, liền không nhiều lắm luôn, chúng ta bắt đầu đi. Chi kiêu bội nhìn Cơ Hiểu Nghiêu dịu dàng mà ra tiếng, trong mắt lại bay nhanh mà hiện lên một mặt tàn nhẫn quang. Đang có ý này, chúng ta cùng nhau bắt đầu đi. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không nghĩ cùng nàng vô nghĩa nhiều như vậy. Chỉ thấy chi kiêu bội rút ra một phen nguyệt đao, linh lực quán chú nguyệt đao, mũi chân nhẹ điểm hướng Cơ Hiểu Nghiêu đỉnh đầu chém tới. Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng rút ra một chất phi kiếm hoành cử, linh lực phát ra, dùng sức đẩy, đem chỉ kiểu bội chắn trở về. Cơ Hiểu Nghiêu bị ép tới chấn động toàn thân, không nghĩ tới chỉ kiểu bội lực lượng như vậy cường, tốc độ cũng thực mau, có thể thấy được này tu luyện khinh thân công pháp cũng thực không tồi. Rồi sau đó Cơ Hiểu Nghiêu thủ đoạn vừa chuyển, hướng chỉ kiểu bội bụng nhỏ hoành kiếm đâm tới. Chỉ kiểu bội nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy đến nàng phía sau, vững vàng rơi xuống đất. Liền tin tức mà khi giảm sóc ngồi xổm xuống. Huy Nguyệt đao hướng Cơ Hiểu Nghiêu cẳng chân chém tới. Chỉ kiều bội ra tay tàn nhẫn, giống như muốn phế đi nàng giống nhau. Cơ Hiểu Nghiêu tâm dùng mình, một cái xoay người, cầm kiếm từ hạ hướng lên trên một trọn, đẩy ra nàng đao, mũi kiếm đột nhiên ngược lại hướng chỉ kiều bội cổ huy đi. Chỉ kiều bội không chút hoang mang, không ngừng chuyển động thủ đoạn, giá khai nàng lại mau lại tàn nhẫn kiếm, cũng không đoạn về phía sau cất bước. Người khác nhìn chỉ tưởng Cơ Hiểu Nghiêu ở tiến công, trên thực tế nàng lại liên tiếp chiêu đều có chút luống cuống tay chân. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện, chi kiều bội ngày thường thực lực chỉ sợ nhiều có che giấu, nàng cầm kiếm hổ khẩu bị chấn tê dại. Phải biết rằng, Trương sư tỷ còn lời thề son sắt mà nói, chi kiều bội chỉ là cái không bình hoa, làm nàng không cần lo lắng. Chính là, Cơ Hiểu Nghiêu lại phát hiện chi kiều bội thực lực rõ ràng so Trương sư tỷ còn thượng một cái cấp bậc. Cơ Hiểu Nghiêu điều chỉnh một chút hô hấp, ẩn tàng rồi thực lực lại như thế nào? Hừ, khi dễ tỷ như vậy nhiều hồi, không đem ngươi đánh thành đầu heo. Thật sự nuốt không đi xuống trong lòng ác khí. Bất quá nửa khắc chung không đến thời gian, các nàng liền đã giao thủ mười mấy hiệp. Một chúng đệ tử ở dưới đài xem đến kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới nũng nịu nữ tu tỷ thí lên cũng như thế xuất sắc. Xem ra, Cơ Hiểu Nghiêu tiểu mỹ nhân cùng chỉ kiểu bội mỹ nhân ngày thường tu luyện cũng là rất là nghiêm túc. Cơ sư muội, nếu ngươi liền điểm này bản lĩnh, chỉ sợ, liền đến đây là dừng lại. Chỉ kiểu bội nhẹ nhàng mà cười, trong giọng nói đều là khinh miệt. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu luôn cuống tay chân tiếp chiêu, đột nhiên cảm thấy nàng phía trước bất an quả thực chính là cái chê cười. Chương 38 điên cuồng tiểu hỏa cầu. Cơ Hiểu Nghiêu nghe được chỉ kiều bội kêu gào, biết chỉ kiều bội là tính toán ra tuyệt chiêu. Nàng mày hơi cho, trong lòng thầm nghĩ, không thể lại kéo xuống đi, rốt cuộc nàng mới luyện khí kỳ tầng thứ 7, lâu rồi chỉ sợ người khác sẽ nhìn ra manh mối. Cơ Hiểu Nghiêu tu luyện Âu Dương Sư Thúc cấp cơ sở kiếm quyết, còn phải Âu Dương Sư Thúc chỉ điểm, bởi vậy nàng kiếm chiêu vẫn là man sắc bén. Chỉ là, rốt cuộc nàng luyện tập thời gian đoạn, cho dù cùng Trương sư tỷ đối chiến quá, hiện tại cùng chỉ kiểu bội tỷ thí lại kiếm chiêu vẫn là không đủ mau, bị nàng nguyệt đao gắt gao mà ngăn chặn. Chỉ kiểu bội trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn quang, khẽ quát một tiếng, thân thể xẹt qua nháy mắt ở Cơ Hiểu Nghiêu sau lưng xuất hiện. Nàng trong tay bỗng chốc xuất hiện một cái chấn hồn linh, tay run lên vô hình sóng âm tật nhằm phía Cơ Hiểu Nghiêu mà ra. Kia âm trầm quỷ dị hơi thở, cũng theo sóng âm ập vào trước mặt. Làm người thập phần khó chịu, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên thấy mơ màng sắp ngủ, tay chân cũng chậm chạp lên. Lần này bức cho Cơ Hiểu Nghiêu chỉ có thể chật vật bất kham mà né tránh, thân thể biến thành đạo đạo tàn ảnh. Nàng thi triển mai rùa phòng ngự quyết, huyền diệu khó giải thích mà mới tránh đi chỉ kiểu bội nguyệt đao yếu hại công kích, nhưng là lại tránh không khỏi sóng âm đối tâm thần quấy nhiễu. Y Liễu Nguyệt Ly một chúng ở dưới đài, đột nhiên thấy trái tim băng giá, thế nhưng là hiếm có sóng âm loại công kích pháp khí. Nguyệt Ly nhìn Cơ Hiểu Nghiêu kia màu xám tu sĩ phục thượng trở nên rách nát, còn xuất hiện không ít vết máu. Nàng hốc mắt tức khắc đỏ, hàm răng cắn chặt, hận không thể xông lên đài, đem chỉ kiểu bội tàn nhẫn bẹp một đốn. Phục hồi tinh thần lại Cơ Hiểu Nghiêu, mũi chân nhẹ điểm không ngừng về phía sau tránh né, rời xa chỉ kiểu bội, trong lòng không ngừng mà hồi tưởng sóng âm loại pháp khí nên như thế nào tránh né. Chỉ kiểu bội đương nhiên sẽ không làm nàng như ý, nguyệt đao theo sát mà thượng. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu trên người không ngừng tăng thêm miệng vết thương, chỉ kiều bội trên mặt cũng không thấy đắc ý thần sắc. Này chấn hồn linh là chu sư thúc cấp, lấy nàng linh lực chỉ có thể thúc giục tam hồi, lại nhiều chỉ sợ linh lực khô kiệt, chỉ có thể nhận thua, đến tốc chiến tốc thắng. Chỉ kiều bội cầm chấn hồn linh lại run lên, thừa dịp Cơ Hiểu Nghiêu thân mình một đốn khẽ hở, nguyệt đao nhắm thẳng nàng ngực thiên một chút địa phương đâm tới. Đột nhiên nhận thấy được một tia hơi thở nguy hiểm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hoảng sợ, cả người nghiêng người một cái quay cuồng, cảm thấy phần lưng bị lạnh thấu xương, lạnh lạnh đao mang hung hăng xé qua, đang ở không ngừng chảy huyết. Nàng cả người đều là cho bụi vết máu, thở hồng hộc mà không ngừng né tránh. Vừa mới nàng trong đầu thậm chí xuất hiện một đoạn ngắn ngủi chỗ trống, kế trung mạc sầu sau lại gặp được như thế mạo hiểm trường hợp. Nàng trên trán đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, nếu không phải nàng né tránh đến cập, chỉ sợ kia đao liền chắt ở nàng ngực. Cơ Hiểu Nghiêu đầu có điểm say xe, lúc này mới phát hiện, linh lực dư thừa lại như thế nào, nếu còn như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ huyết lưu quang chết đi. Hiểu Nghiêu, nhận thua đi. Chúng ta không đánh. Ý Liễu Nguyệt Ly không khỏi nghẹn ngào ra tiếng. Nhìn kia nguyệt đao liền như vậy thẳng tắp chém vào Cơ Hiểu Nghiêu trên lưng, sau đó máu tươi đầm địa, nàng hốc mắt sưng đỏ, nhịn không được rơi xuống nước mắt. Chẳng lẽ nàng liền phải như vậy nhận thua sao? Nhớ tới những cái đó tại ngoại môn bị trào phúng khiêu khích nhật tử, nhớ tới khi đó thiếu chút nữa bị Trung Mạc Sầu một roi đánh chết tình hình cùng với Nguyệt Ly đối nàng giữ gìn cùng Âu Dương Sư Thúc dung túng, nàng lắc lắc đầu gắt gao mà cắn răng né tránh, không, khẳng định sẽ có biện pháp. Dưới đài một chúng đệ tử đều thực kinh ngạc, tuy rằng biết Cơ Hiểu Nghiêu cùng Chỉ Kiều Bội có khích, tỉ thí sẽ man xuất sắc, lại không có nghĩ đến các nàng chi gian tình hình chiến đấu sẽ như thế kịch liệt. Không ít đệ tử nhìn đến, Cơ Hiểu Nghiêu chật vật bất kham thảm trạng, đều lộ ra không đành lòng tốt coi biểu tình. Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không có tinh lực đi để ý tới người khác như thế nào tưởng, nàng cẩn thận mà lưu ý Chỉ Kiều Bội nhất cử nhất động, hy vọng có thể tìm ra nàng sơ hở. Rốt cuộc phát hiện nàng ở khoảng cách thời gian móc ra bổ linh đan, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới này trấn hồn linh phẩm giai hẳn là không thấp, chỉ sợ yêu cầu linh lực nếu không thiếu. Đó chính là nói, chỉ cần nàng có thể căng đi xuống, chờ đến nàng linh lực khô kiệt là được. Cơ Hiểu Nghiêu lòng có điểm đế, nàng làm bộ làm tịch mà cũng ăn một viên bổ linh đan. Chỉ Kiều Bội ánh mắt âm trầm, Cơ Hiểu Nghiêu cái kia tiện nhân đều như vậy thế nhưng còn không có muốn nhận thua tính toán, trong lòng hận đến không được, cũng nghi hoặc đều đã lâu như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu linh lực như thế nào còn không có khô kiệt. Hừ, chỉ cần nàng lại xuất kích, xem ngươi còn có thể căng bao lâu. Cơ Hiểu Nghiêu phi thường may mắn nàng lúc trước ở Vọng Nguyệt Phi Vân quyết hạ một phen khổ công phu, hiện tại còn có thể chống đỡ trụ. Bất quá lại một hồi, nàng thể lực hẳn là chịu đựng không nổi, nàng đột nhiên nhớ tới nàng thể lực không được. Linh lực hành A. Nàng trong mắt hiện lên một mạt tảo não, buồn A, cư nhiên vứt bỏ chính mình ưu thế, lấy chính mình hoàn cảnh xấu đi cùng nàng ưu thế đua. Nàng vung tay lên, không trung xuất hiện 7-8 cái tiểu hỏa cầu, thẳng đến Chỉ Kiều Bội thể diện mà đi. Nàng mục tiêu thực minh xác, dùng tiểu hỏa cầu đi bám trụ nàng, linh lực, nàng có rất nhiều. Mọi người ồ lên, này không phải rất thấp cấp tiểu hỏa cầu sao. Nói như vậy, rất ít người sẽ ở tỉ thí trên đài dùng cái này pháp quyết, rốt cuộc khinh thân công pháp mọi người đều sẽ. Luyện khí kỳ tiểu hỏa cầu không đủ mau, không có lực sát thương. Chỉ Kiều Bội vung tay lên, trên đài hạ róc rách mưa nhỏ đem tiểu hỏa cầu cấp diệt. Nàng bên thai truyền đến mọi người ồ lên thanh, hồ mị con ngươi trợn tròn, nổi trận lôi đình, tiện nhân này cư nhiên dùng như vậy cấp thấp pháp quyết, đây là đang xem không dậy nổi nàng sao. Đều qua đi không ngắn thời gian, cư nhiên còn không có đánh bại nàng, Chỉ Kiều Bội nghiến răng nghiến lợi, thật là sỉ nhục a. Trấn hồn linh còn thừa một lần, chỉ cần lại bổ một đao. Dù sao chỉ cần không phải đường trường chết đều có thể cứu trở về tới, đương nhiên căn cơ hư rất liền càng tốt, vừa lúc có thể cùng Y Y Nguyệt Ly làm bạn. Từ được Âu Dương Sư Thúc chỉ đạo, nàng tiểu hỏa cầu thuật chính là nhất tuyệt. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Chỉ Kiều Bội sắc mặt giận dữ, trong lòng hắc hắc cười thầm một tiếng, vung tay lên, lại là 7-8 cái tiểu hỏa cầu, đem đang muốn nắm đao tiến lên Chỉ Kiều Bội chặn. Sau đó không có chờ Chỉ Kiều Bội tiêu diệt những cái đó tiểu hỏa cầu, lại vung tay lên, lại là 7-8 cái. Lại vung tay lên, Cơ Hiểu Nghiêu không ngừng thi triển tiểu hỏa cầu, chỉ chốc lát nàng trước mặt sớm đã hình thành một đổ tường ấm. Không thể không nói, chân hỏa cầu tường tại ngoại môn tiểu bỉ tỉ thí thượng xuất hiện thật đúng là thực đồ sộ. Chỉ là duy trì tiểu hỏa cầu yên lặng bất động, hao phí thần thức chỉ là một tia. Nhưng là vì tránh cho tiểu hỏa cầu bị Chỉ Kiều Bội một trận mưa phùn liền lộng diệt, vẫn là chậm rãi khống chế được một nửa tiểu hỏa cầu hướng bốn phương tám hướng hướng Chỉ Kiều Bội vây đi. Đương nhiên, nếu có thể hao hết nàng linh lực liền tốt nhất. Cơ Hiểu Nghiêu thừa cơ phục cầm máu đan, mới cảm giác kia choáng váng cảm thối lui không ít. Dưới đài đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng nói tiểu hỏa cầu là cấp thấp pháp thuật, nhưng là nhiều như vậy tiểu hỏa cầu điều khiển yêu cầu linh lực không ít đi, còn có thần thức có thể chịu đựng được sao? Thật là điên cuồng tiểu hỏa cầu a. Chỉ Kiều Bội nổi trận lôi đình, bị hỏa cầu vây quanh, kia nóng bức hỏa lãng liền như vậy hướng nàng thổi quét mà đến, nàng nguyệt đao căn bản gần không được nàng thân, tiện nhân này quá giàu hoạt. Hơn nữa không ngừng tới gần tiểu hỏa cầu vẫn luôn ở quấy nhiễu nàng, làm nàng vô pháp chuyên tâm thúc dục trấn hồn linh. Đáng chết, như vậy nhiều tiểu hỏa cầu, nàng mới luyện khí kỳ tầng thứ 7, linh lực không nên sớm khô kiệt sao? Chương 39 nguy hiểm. Dựa vào đầy trời tiểu hỏa cầu, Cơ Hiểu Nghiêu hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát Chỉ Kiều Bội rất nhiều lần yếu hại công kích. Các nàng đã lâm vào rằng co trạng thái, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng minh bạch, Chỉ Kiều Bội này sẽ cũng không dám lại tùy tiện thúc dục trấn hồn linh. Chỉ cần nàng dám thúc dục, khẳng định liền không có cũng đủ linh lực lại gần người công kích nàng. Mà nàng bản thân cũng không dám tiến lên công kích, chỉ sợ nàng một tới gần Chỉ Kiều Bội, nàng khẳng định sẽ thúc dục trấn hồn linh sau đó bổ thượng một đao, nàng liền khẳng định chết thẳng cẳng. Lúc này, liền xem ai linh lực trước khô kiệt. Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ làm tịch lại gặm một viên bổ linh đan, nhìn Chỉ Kiều Bội đấu kỵ hâm mộ hận ánh mắt, nàng đúng lúc mà cho nàng một cái khiêu khích ánh mắt. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn Trì Kiều Bội kia hận đến vặn vẹo mặt, thật đúng là cảnh đẹp ý vui a. Nay bổ linh đan là Âu Dương sư thúc cho nàng che giấu nàng linh lực dùng, lúc này chính phái thượng công dụng. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, ánh mắt thành đao, hận không thể chém chết nàng, này tiểu tiện nhân từ đâu ra nhiều như vậy bổ linh đan. Bổ linh đan phẩm giai không cao, hiệu quả lộ rõ, nhưng là môn phái luyện đan sư thưa thớt, tính tình cao ngạo, nói như vậy là sẽ không ra tay luyện chế này đó cấp thấp đan dược, cho nên ở môn phái chợ trao đổi chung cũng là rất khó mua sắm đến. Nàng tích góp lâu như vậy cũng mới mấy viên mà thôi, là chuyên môn vì tiến vừa vào ngoại môn tiểu bỉ tiền 10 danh chuẩn bị, nàng luyến tiếc đều vì cái tiểu tiện nhân đều cấp lãng phí. Không biết vì sao, nhìn Cơ Hiểu Nghiêu sư muội không ngừng mà gặm bổ linh đan, đột nhiên cảm thấy tâm nắm đến đau, này thật sự là quá xa xỉ. Dưới đài một người vóc dáng thấp nam đệ tử vớt trái tim nhỏ nắm mày không biết là hâm mộ vẫn là đấu kỵ mà nói. Đúng vậy, đột nhiên ta cũng hảo tưởng xin đi sao trời cốc, không thể tưởng được Âu Dương sư thúc đối trong viện đệ tử lại là như vậy dày rộng. Kia chính là một viên giá trị 10 cái hạ phẩm linh thạch bổ linh đan A. Chỉ là lấy ta như vậy hoa dung nguyệt mạo, đi kia nếu là chiêu trùng toàn mộng sư thúc đố kỵ, nên làm thế nào cho phải. Một người khuôn mặt như thạch ma lại đại lại viên nữ đệ tử phùng tiểu tâm can, lại sợ lại thẹn mà nói. Bên cạnh một người nam đệ tử nghe được nàng nói như vậy, khoe miệng chịu chịu, vị này sư muội, lấy ngươi hoa dung nguyệt mạo thật sự một tia uy hiếp đều sẽ không có, thật sự suy nghĩ nhiều quá. Hắn sờ sờ nổi ra gà cánh tay, hướng bên cạnh xê dịch vị trí. Chi Kiều Bội nghe được dưới đài đệ tử đối Cơ Hiểu Nghiêu hâm mộ lời nói, khó thở, sắc mặt là từ lục biến hắc. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, khoe miệng âm âm cười, cầm trong tay chấn hồn linh lưu loát vừa thu lại, đau mình mà vứt ra một chương nhất phẩm định thân phù, đây chính là nàng vẫn luôn chân quý luyến tiếc dùng đùa chú. Nàng cắn răng, này sẽ xem ngươi như thế nào trốn, không đem ngươi chém thành trọng thương đều thực xin lỗi ta định thân phù. Thấy Chỉ Kiều Bội khoe miệng âm hiểm cười khi, Cơ Hiểu Nghiêu ám đạo không ổn, chọc cấp nàng, khoe miệng chịu chịu, đây là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Nàng cư nhiên còn có hậu chiêu, chính là nàng chính mình cũng đã mau kiệt lực. Nàng chỉ tới kịp thi triển linh lực cháo bảo vệ chính mình, sau đó đã bị định trụ. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng kêu rên, này sẽ chết chắc rồi, cư nhiên là âm nhân chuẩn bị định thân phủ. Thật đúng là để mắt nàng A. Phải biết rằng, định thân phủ cùng bổ linh đan là giống nhau, đều là khó được, càng cao phẩm có thể định trụ tu sĩ thời gian sẽ càng dài. Tuy rằng, nhất phẩm định thân phủ chỉ có thể định trụ mười mấy tức, nhưng đừng nhìn tiểu này mười mấy tức, cao thủ chi gian so chiêu cho dù là một tức chậm chạp cũng có thể chuyển bại thành thắng. Chi Kiêu Bội nhìn bị định trụ Cơ Hiểu Nghiêu, vung tay lên, dẫn vũ quyết một thì, kia đáng chết đầy trời tiểu hỏa cầu rốt cuộc đều tiêu diệt. Nàng nắm chặt trong tay nguyệt đao, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, trong mắt lại tất cả đều là âm trầm, trốn a, như thế nào không né a. Sư tỷ nếu cho ta cơ hội nói, ta nhất định còn trốn. Muộn sư tỷ, ngươi vẫn là đừng cười, ngươi cười đến thực sự quá khó coi, còn thấm người hoảng. Sư muội trong lòng hơi sợ. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng bị định trụ thân thể, vẫn là gian nan mà nhướng nhướng mày, không sợ chết nói. Tuy rằng nàng trong lòng còn ở phạm sợ, nhưng là đánh nhau chú ý thua người không thua trận, khí thế cũng không thể ném. Khu khu, đương nhiên, nàng còn tồn kéo dài thời gian tâm tư. Dưới đài đệ tử nhìn nhìn Chỉ Kiều Bội âm trầm cười, cảm thấy xác thật thực thấm người, không ít nữ đệ tử còn phụt mà cười ra tiếng tới. Không thể không nói, đồng tính tương mắng, Chỉ Kiều Bội ngày thường đối với nam đệ tử nhất phái dịu dàng tạo tác tác phong, vẫn là đắc tội không ít nữ đệ tử. Cơ Hiểu Nghiêu sư muội kia bộ dáng thật đúng là đáng yêu. Phương Thanh Lâm tuy biết không nên, lại vẫn là không khỏi cười ra tiếng tới. Y Dì Nguyệt Ly ở dưới đài là lại cấp lại tức, nghe được hắn nói như vậy, hung hăng mà chừng hắn một cái, này đều khi nào nàng còn đi trêu chọc cái kia lòng dạ hẹp hòi người, ngại chính mình bị chết không đủ mau phải không? Đáng yêu cái rắm. Đáng chết, nàng ngại mệnh trường sao, như thế nào còn không nhận thua? Ngạch, là Phương Mỗ sai rồi. Phương Thanh Lâm cũng biết lúc này tình huống nguy cấp, vội ngừng lại ý cười, liên tục xin lỗi. Chi Kiêu Bội khí mặt đều vặn mẹo, biết thời gian không nhiều lắm, không rảnh lo cái gì, nắm nguyệt đao không có kết cấu mà nhào qua đi, hướng linh lực cháo hết sức mà chặt bỏ đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn kia sắc bén mũi đao cách linh lực cháo nhắm thẳng trên mặt nàng chém, nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn. Nàng cố nén không nhắm mắt lại, trong lòng là sởn tóc gáy, kia phía trước bị nó xẹt qua phần lưng còn nóng rát mà đau đầu. Nàng không ngừng mà phát ra linh lực không ngừng ra cố linh lực cháo, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chỉ hy vọng Âu Dương sư thúc bổ linh đan cùng mai rùa phòng ngự quyết vẫn là trước sau như một cấp lực, có thể ngăn trở Chỉ Kiều Bội phát rồ tập kích. Dưới đài đệ tử không ít nữ đệ tử kinh hô ra tiếng, còn có chút đệ tử không đành lòng mà nhắm lại hai mắt. Không nghĩ tới, này nũng nịu nữ tu chi gian đánh nhau cư nhiên như vậy làm người hãi hùng khiếp vía. Chanh! Nguyệt đao mãnh lực chém vào linh lực cháo thượng thế nhưng phát ra tiếng vang. Cơ hiểu nghiêu trong lòng là không rét mà run, nhìn kia linh lực cháo chỉ là lắc lư một chút, cũng không có rách nát, nàng hô một hơi, khẩn đề tâm mới buông xuống. Nàng chính là sớm phía trước liền cùng trúc cơ sư thúc đánh hảo ánh mắt, làm tốt sự tình một không đối liền kêu đình nhận thua chuẩn bị. Bình phán trúc cơ sư thúc liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia linh lực cháo rất kiên cố, cho nên hắn cũng không có ra tay. Hắn vẫn là man thích cơ hiểu nghiêu cái này nữ đệ tử tính tình, lấy luyện khí kỳ tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 đánh cái không phân cao thấp, có thể thấy được kiến thức cơ bản kiên định. Chi kiêu bội không thấy vãng tích dịu dàng, toàn thân đều là âm trầm chi sắc, hết sức mà đem toàn thân linh lực hướng đao thượng rót, nàng không ngừng cố gắng, không ngừng chém nguyệt đao đều chém ra bóng chồng. Cơ hiểu nghiêu càng là cắn chặt hàm răng, mới buông tâm lại hướng lên trên nắm tăng cường, dơ hề hề tu sĩ phục sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Dưới đài là một mảnh yên tĩnh, mọi người càng là nín thở ngưng thần, mọi người đều biết đây là tới rồi nhất quyết thắng bại lúc. Y Liễu Nguyệt Ly đôi tay nắm chặt, cảm giác chính mình tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Chương 40 gian nan thắng lợi. Thời gian ở từng giọt mà qua đi, Chi Kiều bội cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Còn như vậy đi xuống liền sẽ thua, định thân phủ cũng chỉ còn mấy tức, không thể lại kéo. Nàng nếu là bại bởi một cái luyện khí kỳ tầng thứ 7 đệ tử, còn không bị người khác cười nhạo không thôi. Chi Kiều bội nghĩ đến trong lòng ngực rung trời phù, nhớ tới trung sư thúc sân hầu hạ đệ tử tới tìm nàng khi những cái đó kiêu ngạo uy hiếp lời nói, nàng tâm phát lạnh, trung sư thúc cũng không phải là cái dễ đối phó người. Nàng cắn răng, mặc kệ. Chỉ cần nắm giữ hảo khoảng cách, nàng liền sẽ không bị thương, cơ hiểu nghiêu cũng sẽ không chết, mà nàng liền sẽ không bị mang lên tàn nhẫn độc ác thanh danh, rốt cuộc tỉ thí chung bị thương cũng chỉ có thể oán nàng ghi không bằng người. Hơn nữa chỉ cần cơ hiểu nghiêu trọng thương hủy diệt căn cơ là có thể cấp trung sư thúc một công đạo, chỉ cần có thể đáp thượng trung sư thúc này tuyến nàng còn sợ cái gì. Nàng trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, cơ hiểu nghiêu, đây chính là ngươi bức ta. Nàng nhanh chóng móc ra dung trời phù hướng cơ hiểu nghiêu linh lực cháo thượng ném đi, linh lực thúc giục, sau đó nhanh chóng rời xa. Trúc cơ sư thúc khi đó vừa lúc đưa lưng về phía Chỉ Kiều bội, cũng không có thấy nàng tung ra bữa chú, còn tưởng rằng vẫn là định thân phủ. Lấy hắn xem ra, cơ hiểu nghiêu linh lực cháo pháp quyết hẳn là rất cao cấp, lại ai thượng một trận đao chém, cũng không trở ngại. Cho nên, hắn cũng không có thực để ý, chờ bạch quang che khuất toàn bộ ước đài chiến đấu, hắn mới ám đạo không ổn, chờ hắn phản ứng lại đây khi, cũng bị nổ bay. Cơ hiểu nghiêu nhìn đến Chỉ Kiều bội động tác, tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy, còn không có phản ứng lại đây, đã bị lóa mắt bạch quang bao phủ. Ngay sau đó, oeng, một tiếng vang lớn qua đi nổ mạnh sóng xung kích làm cơ hiểu nghiêu giống như đụng phải một đổ vô hình vách tường giống nhau, sau đó bị linh lực cháo tác dụng lực phản chụp ngã trên mặt đất, phúc, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này cơ hiểu nghiêu là đau lòng, gan đau, toàn thân đều đau, nàng quần áo không sai biệt lắm toàn thành mảnh vải, toàn thân đều máu tươi đầm địa, có thể không đau sao? Nàng hận không thể có thể ngất xỉu đi, hảo quá lúc này sinh sôi chịu đựng đau nhức. Máu tươi từ nàng cái trán chảy xuống dưới, che khuất một con mắt, nàng gian nan mà tưởng rỗi tay lau một phen, lại phát hiện đôi tay đều là huyết. Nàng kéo kéo khoe miệng, chỉ phải từ bỏ, nàng lúc này cư nhiên còn có tâm tình phun tào nói, cái này chơi quá độ, nên sẽ không lại hủy dung đi. Trúc cơ sư thúc, ngươi thật sự quá không cho lực, nàng ngước mắt muốn tìm một chút không đáng tin cậy trúc cơ sư thúc, lại phát hiện trúc cơ sư thúc cùng người khởi xướng cư nhiên đều không ở trên đài. Cơ hiểu nghiêu đầy mặt hát tuyến, nên không phải là cho rằng nàng cứu không sống, sau đó nàng đã bị vứt bỏ ở trên đài đi. Nàng mới miên man suy nghĩ, đống nhiên trước mắt tối sầm lại, bên hai truyền đến quen thuộc nghẹn ngào tiếng khóc, hiểu nghiêu, ngươi thế nào, không có chuyện đi. Hiểu nghiêu, ngươi ứng một chút ta đi. Y Liễu Nguyệt Ly nhìn giống cái huyết người giống nhau cơ hiểu nghiêu, đau xót muốn chết, rơi lệ đầy mặt, tưởng vươn tay đem nàng bế lên tới, mới một chạm vào nàng. T, cơ hiểu nghiêu ám hút một ngụm khí lạnh, kéo kéo khỏe miệng, phát ra một tiếng mơ hồ hô nhỏ, đau. Trong miệng huyết cũng theo trào ra tới. Y Liễu Nguyệt Ly sợ tới mức không dám lại đụng vào nàng, nước mắt rơi như mưa, tự trách không thôi, đều là ta không tốt, đều do ta, chỉ cần ngươi tồn tại, ta không cần cái gì pháp quyết. Hiểu nghiêu, ngươi không cần chết. Cơ hiểu nghiêu vốn dĩ liền đau đến nhất chịu, lúc này nghe được Y Liễu Nguyệt Ly nói, cũng nhịn không được đầy mặt hát tuyến, nàng còn sống được hảo hảo đâu, đây là ở nguyền rủa nàng sao. Chỉ phải nàng gian nan mà mở miệng, tồn tại đâu. Nguyệt Ly sư muội chỉ là bị giống nhau trọng thương, nằm một tháng rưỡi đại khái liền không ngại, hiện tại vẫn là trước cấp cơ sư muội chữa thương đi. Phương Thanh Lâm nhìn cơ hiểu nghiêu đau đến mặt đều nắm thành một đoàn cũng thực lo lắng, hắn vội vàng dùng thần thức đảo qua, phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu sư muội tại đây chờ đánh sâu vào hạ chỉ là bị giống nhau trọng thương. Hắn tức khắc yên lòng, hắn tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là cũng biết lúc này hẳn là trước chữa thương. Đúng đúng, chữa thương. Hiểu Nghiêu, ngươi sẽ không chết. Ngươi nhất định sẽ hảo hảo tồn tại. Y Dì Nguyệt Ly vội vàng móc ra một phen giảm đau đan cùng một phen sinh cơ đan trực tiếp hướng Cơ Hiểu Nghiêu trong miệng lấp đầy. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu như vậy thảm trạng, Y Dì Nguyệt Ly nào còn nghe được Tiến Phương Thanh Lâm lời nói, còn tưởng rằng đó là hắn an ủi, trong lòng càng là cực kỳ bi thương. Hạnh đến Trương Châu Dung ở một bên thấy, vội vàng ngăn cản, mồ hôi lạnh nói, cơ sư muội, hiện tại còn bị thương đâu, luyện hóa không được như vậy nhiều đan dược, mỗi dạng một viên liền hảo. Cơ Hiểu Nghiêu gian nan mà ngước mắt cảm kích mà nhìn Trương sư tỷ liếc mắt một cái. Nàng nhìn kia một phen đan dược, cảm thấy tiểu tâm can nhất chịu nhất chịu, nàng đem miệng bế đến gắt gao. Nàng thực hoài nghi, nàng không có chết ở chỉ kiểu bội bùa chú hạ, không chuẩn sẽ chết ở Nguyệt Ly đan dược hạ. Nàng hiện tại kia còn có dư thừa sức lực đi luyện hóa như vậy nhiều đan dược. Không được, Hiểu Nghiêu bị thương như vậy trọng, một viên không đủ. Ý gì Nguyệt Ly không ngừng lắc đầu, chấp nhất mà hướng Cơ Hiểu Nghiêu trong miệng tắc một phen đem đan dược. Trương Châu Dung nhìn Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh toái rừng ở mà vòng tay, trong lòng tức khắc có đáp án, vội nhỏ giọng an ủi nói, Nguyệt Ly sư muội, ngươi đừng hoảng hốt. Cơ sư muội sẽ không chết, nàng thật sự chỉ là bị thương mà thôi. Ngươi xem, đây là Âu Dương sư thúc cấp cơ sư muội bùa hộ mệnh. Xem ra là Âu Dương sư thúc cấp hộ thân vòng tay cứu cơ sư muội một mạng. Còn dùng ngón tay chỉ trên mặt đất vỡ vụn vòng tay cấp ý gì Nguyệt Ly xem. Ý gì Nguyệt Ly lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, thần thức đảo qua. Phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu sắc thật không có giá hạc tây đi dấu hiệu, mới yên lòng, miệng nàng lẩm bẩm nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nàng trong lòng đối Âu Dương sư thúc là cảm kích không thôi, này 4 năm tới nàng chính là vẫn luôn đem Cơ Hiểu Nghiêu đương thân sinh muội muội đối đãi, nàng nếu là có cái tốt xấu, nàng nên làm thế nào cho phải. Chi Kiêu Bội cũng không nghĩ tới, cái này dung trời phù uy lực cư nhiên như vậy đại, nàng rõ ràng đã thối lui đến ước đài chiến đấu bên cạnh, còn thêm vào linh lực cháo. Lại vẫn là bị lực đánh vào nổ bay đi ra ngoài. Nặng nề mà ngã trên mặt đất khi, sắp té xỉu thời điểm, cư nhiên nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu cư nhiên bị hộ thân vòng tay bảo vệ không có trở ngại, nàng cố hết sức mà ngẩng đầu nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu còn rất tinh thần thực khinh thường mà liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ kiều bội lửa giận công tâm mà phun một ngụm máu tươi, sau đó không cam lòng mà hôn mê bất tỉnh. Cơ Hiểu Nghiêu liền ở trên đài luyện hóa giảm đau đan, mới phục hồi tinh thần lại. Nàng lúc này là nghĩ mà sợ không thôi, hạnh đến Âu Dương sư thúc rời đi trước, biết nàng muốn tham gia ngoại môn tiểu bỉ, riêng cho nàng một cái hình thức nhan sắc đều cực kỳ bình thường hộ thân vòng tay. Khi đó nàng trong lòng còn phun tào quá, liền không có gặp qua khó coi như vậy vòng tay, không nghĩ tới lại là này vòng tay cứu nàng một mạng. Nàng dương mắt hướng dưới đài nhìn lại, phát hiện chỉ kiểu bội cư nhiên bị quăng ngã ở dưới đài chật vật bất ham, mà nàng hiện tại chính là ở trên đài, đây là nói nàng thắng. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn chỉ kiểu bội như vậy, dơ hề hề trên mặt là mặt mày hớn hở, nàng ám đạo, cái này kêu làm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi. Phát hiện Trì Kiều Bội chính oán hận mà nhìn qua, Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, toát miệng rác, khiêu khích mà trở về nàng liếc mắt một cái. Không nghĩ tới, Trì Kiều Bội thế nhưng hộp máu hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu càng là tê tê mà biên chịu khoe miệng, biên nở nụ cười. Xem ngươi về sau còn như thế nào khoe khoang. Chương 41 đột phá. Cơ Hiểu Nghiêu nằm ở trên giường. Tái nhợt một trương bàn tay khuôn mặt nhỏ, trong mắt ăn không ngồi rồi mà chuyển động, nàng không khỏi lại lần nữa ai thán, hảo nhàm chán a. May mắn, nàng ngày đó đột nhiên nhớ tới nàng tự thân kỳ ba kinh mạch, ngạnh chính là chống không có ngất xỉu đi, trang không có trở ngại, kiên trì không phiền toái chúc cơ sư thúc cho nàng bắt mạch chữa thương. Chờ Nguyệt Ly bọn họ đem nàng dọn về Nguyệt Ly sân khi, nàng mới lại lần nữa phun ra một ngụm tắc nghẽn ngực máu tươi, cuối cùng ngạnh chống ở Nguyệt Ly bên thai nói ra một câu, ta không có việc gì. Không cần thỉnh người cho ta bắt mạch chữa thương. Nói xong, liền thân mình mềm nhũn, mí mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa không đem Nguyệt Ly dọa ngất xỉu đi. Nguyệt Ly vẫn là thực hiểu biết Hiểu Nghiêu, biết nàng sẽ không bắn tên không đích. Nàng tuy rằng trong lòng nóng như lửa đốt, vẫn là ngăn trở Trương sư tỷ muốn đi thỉnh trúc cơ sư thúc lại đây tính toán. Nguyệt Ly cho nàng thay đổi quần áo sau, liền tự mình canh giữ ở Hiểu Nghiêu bên người chăm sóc, phát hiện nàng tuy rằng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhưng là cũng không có miệng vết thương chuyển biến xấu chờ xuất hiện. Vẫn là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật sự không có trở ngại, chỉ là xương cốt chặt đứt vài căn, mất máu quá nhiều, nhưng là chỉ cần phục thượng mấy viên sinh cơ đan, bổ huyết đan liền an tâm tĩnh dưỡng một tháng rưỡi liền có thể. Hôn mê sau ngày hôm sau nàng liền tỉnh lại, sau đó đầy mặt hắc tuyến phát hiện nàng toàn thân bị màu trắng băng gạc thực nghệ thuật mà bị triển thành một khối sắc ướp. mà Nguyệt Ly chính canh giữ ở nàng giường trước, đỉnh một đôi gấu chúc mắt, thỉnh thoảng lại ngáp dài, phát hiện nàng tỉnh lại sau kinh hỉ địa nhiệt nước mắt doanh tròng, cơ hiểu Nghiêu trong lòng là một trận cảm động. Ý gì Nguyệt Ly ở không có vào môn phái khi, nàng là trong nhà con gái duy nhất, cha mẹ là gia tộc liên hôn, cũng không thâm hậu tình cảm, nàng ở trong nhà cũng không có đã chịu nhiều ít sủng ái. Cho nên từ nhỏ nàng liền hy vọng có cái bạn tốt hoặc là tỉ muội vào môn phái sau, đem chỉ kiểu bội các nàng trở thành bạn tốt, ai biết lại bị dồn bỏ. Không thể không nói, đương nàng bị trọng thương nằm trên mặt đất, tuyệt vọng mà cho rằng nàng cả đời liền như vậy kết thúc khi, là cơ hiểu Nghiêu mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu nàng. Từ đây, hai người liền thành chí giao hảo hữu. Từ ngày đó nàng bị dung trời phù chấn thành sau khi trọng thương, nàng liền vẫn luôn bị Nguyệt Ly hạn chế ở trong sân tĩnh tâm tĩnh dưỡng, có thể vận công chữa thương, cũng có thể hảo hảo tu luyện, chính là không được lộn xộn, chạy loạn, ăn bậy đổ vỡ. Đối với một cái đồ tham ăn tới nói, này cũng quá hà khắc rồi. Cũng may, cơ hiểu Nghiêu ở sao trời cốc khi phơi nắng không ít viền vàng bạc hoa cá làm lương khô, nàng chỉ phải sấn Nguyệt Ly không ở khi trộn cùng ăn. Bị buồn như vậy nhiều ngày sau cơ hiểu Nghiêu hoàn toàn hết trôi nói rồi, xem ra, lần này là đem Nguyệt Ly sợ hãi. Nàng ở tỉnh lại sau, liền cùng Nguyệt Ly thẳng thắn, nàng kinh mạch đại đại mở rộng còn vô cùng cứng cỏi cùng linh lực rắn chắc bí mật, đương nhiên tỉnh lược cái kia yêu nghiệt Mỹ Nam lên sân khấu. Mục đích chính là nói cho Nguyệt Ly, nàng hiện tại có tiểu cường đánh không chết tốt đẹp thể chất. Chính là, liền tính thẳng thắn, Nguyệt Ly vẫn là không có thả lỏng đối nàng trông giữ. Ý gì Nguyệt Ly tả cơ hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, canh cánh trong lòng nói, hử, làm ngươi nhận thua, ngươi không nhận thua. Cố tình muốn chết căng, ta xem ngươi là chán sống. Nếu không phải có hộ thân vòng tay, ngươi hiện tại nào còn có thể kiện toàn mà tồn tại. Chính là bình phán trúc cơ sư thúc, cũng bị vết thương nhẹ. Ngươi có biết, chỉ kiều bội kia tư ly đến như vậy xa, cũng bị nổ bay, hiện tại là xương cốt kinh mạch đều bị thương, đến nằm 2 tháng. Cơ hiểu Nghiêu thẻ lưỡi, mắt như hồ thu, lấy lòng nói, Nguyệt Ly đừng nóng giận. Ta này không phải không có việc gì sao? Ta còn thắng tỷ thí đâu? Chi kiều bội chính là bị thương so với ta trọng. Chi kiều bội đó là tự làm tự chịu. Hừ, muốn ta nói, mọi người đều là đồng môn đệ tử, chi kiều bội cũng quá ngon độc. Môn phái hẳn là hảo hảo trừng phạt nàng mới là. Mới miệng cảnh cáo, này cũng quá nhẹ. Ý gì Nguyệt Ly căm giận nói. Tính, dù sao nàng cũng được đến trừng phạt. Chỉ cần, nàng không cần lại đến trêu chọc chúng ta, nếu không nói, ta cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Cơ hiểu Nghiêu vội ngừng Nguyệt Ly toái toái niệm. Rời đi đề tài, lần này ngoại môn tiểu bỉ, cứ như vậy kết thúc. Ân, năm nay ngoại môn tiểu bỉ tuy nói xuất hiện không ít hắc mã. Nhưng là, ta tổng cảm thấy lần này ngoại môn tiểu bỉ trừ bỏ ngươi cùng chỉ kiểu bội lưỡng bại câu thương, có điểm xem đầu ngoại. Mặt khác, đều nhạt nhẽo vô cùng. Ý gì Nguyệt Ly gật gật đầu, nghĩ đến lần này ngoại môn tiểu bỉ, đột nhiên thấy không thú vị. Cơ hiểu Nghiêu hắc tuyến, nàng cùng chỉ kiểu bội lưỡng bại câu thương có cái gì xem đầu. Hơn nữa, nàng rõ ràng nghe nói lần này ngoại môn tiểu bỉ chính là so hướng giới xuất sắc thật nhiều, Trương sư tỷ cùng Phương Thanh Lâm sư huynh chính là đều vào tiền 10 danh. Bất quá Quách Thiên Duệ sư huynh vẫn là không có kịp trở về cùng Hùng Đại sư huynh một trận chiến, cho nên này đệ nhất danh vẫn là Hùng Đại sư huynh. Cơ hiểu Nghiêu bĩu môi, là Quách sư huynh không có trở về, cho nên cô nàng này mới cảm thấy không thú vị đi. Ý Liễu Nguyệt Ly nhìn nhìn Cơ hiểu Nghiêu nga mi hơi cho vô cùng buồn bực bộ dáng, chớp chớp đen lúng liếng mắt to, tràn ngập ý cười nói: Ngươi cũng biết, lần này ngoại môn tiểu bỉ, ngươi chính là ra hết nổi bật. Từ ngoại môn đệ nhất xấu hoa lệ lệ nghịch tập thành thanh linh xuất trần tiểu tiên nữ. Thiên tư xuất chúng, mấy tháng thời gian liền từ luyện khí kỳ tầng thứ 4 tu luyện đến tầng thứ 7, còn đánh bại cao ngươi nhất giai chỉ kiều bội. Cơ hiểu Nghiêu sờ sờ chính mình khuôn mặt, nhíu nhíu mày, thanh linh xuất trần tiểu tiên nữ. Nàng không khỏi một trận ác hàn, đây là cái gì ánh mắt? Nàng chính là môi hồng một chút, hàm răng bạch một chút, chính là so thường nhân muốn xuất chúng một chút mà thôi. Nàng nhớ tới nàng ở dùng lệ dung đan sau, ở ngàn năm hàn đàm, bị đan dược dược lực thiêu đến muốn sống không được muốn chết không xong, hảo một đốn lăn lộn sau, mới sống lại. Âu Dương Sư Thúc nhìn nàng mặt sau thần sắc không rõ, hắn đánh giá là lạnh lùng một câu, không xấu. Ai, gương mặt này cũng không nên rước lấy không cần thiết phiền toái mới hảo. Còn có không ít đệ tử cùng ta hỏi thăm, người yêu thích đâu? Ý gì Nguyệt Ly nhìn cơ hiểu Nghiêu ác hàn bộ dáng, không khỏi buồn cười, đột nhiên nàng khuôn mặt nhỏ bản lên, nghiêm mặt nói, đương nhiên. Càng có rất nhiều hỏi tham hiểu Nghiêu ngươi tu luyện pháp quyết đều là này đó, ta theo chân bọn họ nói thật, là Âu Dương Sư Thúc tặng cho. Như vậy trả lời hẳn là không có vấn đề đi. Có thể hay không đắc tội Trung Toàn Ngộng Sư Thúc? Đương nhiên không có vấn đề, ngươi lại không phải không biết, ta chính là đắc tội chết Trung Mạc Sầu. Dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái. Cơ hiểu Nghiêu mắt trong đảo mắt, bĩu môi, không sao cả nói. Trung Mạc Sầu tâm nhãn chính là tiểu quá lỗ kim, Cơ Hiểu Nghiêu tính toán chính là ở cánh chim chưa phong trước, vẫn là gắt gao ôm Âu Dương Sư thúc đuổi không bỏ. Nếu là bọn họ biết, ngươi hiện tại nhờ hòa được phúc, đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 8, còn không hâm mộ đấu kỵ hận. Tính, ta mặc kệ, ngươi gần nhất phải hảo hảo đãi ở ta trong viện ốc. Ta đối người khác đều nói, ngươi bị thương nặng yêu cầu tĩnh dưỡng, cũng sẽ không có người tới quấy rầy. Chờ Âu Dương Sư thúc sau khi trở về, ngươi liền hồi Sao Trời Cốc hảo hảo ngốc, không được loạn dạo. Y Lệ Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, nhìn Cơ Hiểu Nghiêu kia vô tâm không phổi bộ dáng, hạ tử mệnh lệnh. Rốt cuộc, Cơ Hiểu Nghiêu tiến bộ quá nhanh, sợ nhất người khác nổi lên ý xấu, cho rằng nàng có dị bảo hoặc là cực phẩm tâm pháp, vậy nguy hiểm. Hào đi. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc héo, vẻ vải hiệu xịu mà đáp. Cây to đón gió phong hám thụ, nhân vi danh cao danh tăng người, những lời này nàng cũng là hiểu. Nghĩ nghĩ về sau nhàm chán tĩnh dưỡng tu luyện nhật tử, Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng kêu rên không thôi, Âu Dương Sư thúc, ngươi mau trở lại đi. Lại không trở lại, nàng liền phải buồn hỏng rồi. Chương 42 trở về. Nửa tháng thời gian trôi qua, Cơ Hiểu Nghiêu gãy xương trở ngoại thương thế nhưng hảo đến không sai biệt lắm, chính là mất máu quá nhiều còn không có bổ trở về, sắc mặt vẫn là tái nhợt. Ngược lại là Nguyệt Ly bởi vì kinh mạch bị hao tổn, nàng tu vi vẫn luôn ngừng ở luyện khí kỳ tầng thứ 4, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Cơ Hiểu Nghiêu ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là âm thầm nóng nội, Nguyệt Ly còn như vậy đi xuống, chỉ sợ bị hao tổn kinh mạch sẽ héo rút, như vậy đã có thể không xong. Hơn nữa, Quách Sư Huynh đi ra ngoài lâu như vậy cũng không nên xảy ra chuyện gì mới hảo. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu cùng Y Lì Nguyệt Ly đều là bị thương đáng người, cho nên gần nhất hai người nhảm chán liền tụ ở một khối nghe thiên thanh mục. Bắt quái một chút thiên thương giới chuyện lớn chuyện nhỏ, nhật tử thật không có trong tưởng tượng gian nan. Đương các nàng nghe được, linh cảnh khu đấu giá hội đã kết thúc, kia chân quý vô cùng hắc ngọc đan bị một cái vô danh tu sĩ dùng tên là bom bản vẽ đổi lúc đi, các nàng nội tâm đều là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Thì chính là, đã lâu như vậy, rốt cuộc được đến Quách Sư Huynh tin tức, hắc ngọc đan cũng bắt được tay. Ưu chính là, Quách Sư Huynh kẻ hèn một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Nên như thế nào mới có thể cầm quý hiếm hắc ngọc đan ở bầy sói vờn quanh dưới tình huống thành công thoát thân? Không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này cũng là có một tia hối hận, Nguyệt Ly chính là đem Quách Sư Huynh xem đến so nàng tu vi còn trọng, nếu là Quách Sư Huynh thật ra cái gì tốt xấu, nàng nên như thế nào hướng Nguyệt Ly công đạo? Lệnh các nàng bất ngờ chính là, Quách Thiên Duệ ở ngày thứ 10 sau cùng Âu Dương Sư thúc một chúng về tới Thái Sơ Môn. Nguyên lai là Quách Thiên Duệ được hắc ngọc đan sau, biết chính mình thân ở nguy hiểm, cho nên hắn vẫn luôn dừng lại ở hội trường đấu giá, cũng âm thầm cấp đang ở linh cảnh khu phụ cận thiên hoa khu quan khán thí luyện đại hội nửa thi đấu du hoa hạo sư thúc đệ tin. Cuối cùng hắn thuận lợi mà trà trộn vào xem thi đấu ngũ, cũng cùng Âu Dương sư thúc một chúng đã trở lại. Chỉ sợ những cái đó vẫn luôn đang âm thầm theo dõi tu sĩ, cũng không nghĩ tới có thể lấy ra như thế tinh diệu thiết kế bản vẽ sẽ là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, cho nên Quách Sư Huynh mới có thể an toàn mà rời đi linh cảnh khu. Linh cảnh khu phòng đấu giá là tu chân giới cửa hiệu lâu đời chi nhánh, chỉ cần tu sĩ không có bước ra phòng đấu giá đều sẽ bảo đảm bọn họ an toàn, hơn nữa đối với gửi bán hoặc là bán đấu giá đến bảo bối khách hàng tư liệu cũng là bảo mật. Đây cũng là Quách Sư Huynh có thể thuận lợi trở về nguyên nhân chí nhất. Đương nhiên, dù hoa hạo sư thúc đối ngoại cũng chỉ là nói, trùng hợp có cái thiên phú không tồi ngoại môn đệ tử ở chỗ này ra nhiệm vụ, nhân tiện cùng nhau trở về mà thôi. Những cái đó tinh anh đệ tử đối với ngoại môn đệ tử giống nhau không đáng lấy để ý tới, nhưng là dù sao cũng là đồng môn, tiện thể mang theo cùng nhau cũng không trở ngại. Quách Sư Huynh dăm ba câu rất là nhẹ nhàng mà cùng Y Dì Nguyệt Ly bọn họ công đạo một chút hắn bên ngoài trải qua, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu các nàng đều thật sâu mà biết sự tình khẳng định không có hắn nói như vậy đơn giản. Từ Quách Thiên Duệ hỗn loạn hơi thở cùng mỏi mệt thần sắc liền có thể biết, hắn chỉ sợ đã trải qua không ít sinh tử chắc trở. Nhưng là người khác có thể bình an trở về đó là tốt nhất. Các nàng ước hảo ngày hôm sau lại đây cấp Nguyệt Ly dùng hắc ngọc đan hộ pháp sau, cảm nhận được Nguyệt Ly cùng Quách Sư Huynh chi gian bốn mắt tương vọng đưa tình ý, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Phương Thanh Lâm bọn họ thực thức thời mà rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến Âu Dương Sư Thúc cũng đã trở lại, hắn này sẽ hẳn là ở giao tiếp sự vụ đi. Nàng vẫn là chạy nhanh hồi Sao Trời Cốc tương đối hảo, đỡ phải Trung Mạc Sầu đi tìm Âu Dương Sư Thúc khi phát hiện nàng không ở khẳng định lại sẽ tìm nàng cha. Lâu như vậy không có thấy Âu Dương Sư Thúc, nàng trong lòng cũng là rất tưởng niệm, khu khụ, kỳ thật là bị Nguyệt Ly xem đến thật chặt, nàng đều mau buồn hỏng rồi. Đương nàng trở lại Sao Trời Cốc mới phát hiện, nàng vẫn là rất tưởng niệm nơi này. Cơ Hiểu Nghiêu thực tận chức tận trách mà thi triển pháp quyết đem Sao Trời Cốc quét tước một lần, còn đem thành thuộc thủy vân quả cấp hái được xuống dưới, dùng hàn đàm thủy rửa sạch sẽ lần sau ở sân trên bàn đá. Cơ Hiểu Nghiêu ngốc tại trong viện, căn bản tính không dưới tâm tới tu luyện. Vì thế nàng liền ngồi ở bàn đá bên không ngừng luyện tập chỉ quyết chậm rãi chờ đợi, chờ mãi đều đợi không được Âu Dương sư thúc, nàng thân mình vẫn là có điểm khí huyết không đủ, cuối cùng nàng là ghé vào trên bàn đá trực tiếp ngủ rồi. Âu Dương Ngọc Trạch bị trưởng môn sư phó kêu đi nói chuyện đã lâu thí luyện đại hội các loại công việc, chờ hắn trở lại sao trời cốc khi đã là tiếp cận chẳng vạng, tiến sân liền nhìn đến Hiểu Nghiêu tỷ tỷ ghé vào trên bàn đá nghiêng mặt ngọt ngào ngủ nhan, trên bàn đá còn có một đĩa dính bọt nước thủy vân quả, làm người thèm nhỏ dãi. Trên trán tóc đen buông xuống vài tia, thật dài lông mi che đậy thanh triệt hai tròng mắt, hồng hồng khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, sắc mặt có điểm tái nhợt, yếu ớt mảnh mai, mặt mày gian lộ ra một tia non nớt ngây ngô. Nàng tựa như cái hải tử giống nhau nghiêng đầu an tĩnh mà ngủ. Âu Dương Ngọc Trạch xem đến ngẩn ra, trong lòng hiện lên một tia khác thường, nửa hướng sau là mày kiếm hơi cho, này tái nhợt sắc mặt là chuyện như thế nào? Hắn thần thức nhẹ nhàng mà đảo qua, phát hiện lại là bệnh nặng mới khỏi bệnh trạng, hắn nhíu nhíu mày, này lại là sao lại thế này? Gió nhẹ phất quá, hắn nhìn nhìn đang ngủ ngon lành Cơ Hiểu Nghiêu, muốn đánh thức nàng hỏi cái rõ ràng ý niệm cũng theo gió nhẹ mà đi. Âu Dương Ngọc Trạch nhấp nhấp môi mỏng, đây chính là sắp vào đêm. Sao trời cốc ban đêm vẫn là thực lạnh lẽo, cũng không nên cảm lạnh sinh bệnh. Bệnh nặng mới khỏi người, cũng đều không hiểu đến chiếu cố chính mình sao. Âu Dương Ngọc Trạch quanh thân hơi thở lạnh băng vài phần, hắn thầm nghĩ chờ nàng tỉnh, đến hảo hảo thuyết giáo một chút mới hảo. Hắn ngón tay vung lên, Cơ Hiểu Nghiêu bị pháp quyết mềm nhẹ mà nâng lên, chờ hắn đem Cơ Hiểu Nghiêu dịch hồi nàng tỉnh thất khi, hắn thầm than một hơi, như vậy đều không có tỉnh táo lại, xem ra phía trước bị thương rất trọng. Hắn tiện đà nhấp môi, mày nhíu chặt. Là một người tu sĩ thế nhưng tính cảnh giác như vậy thấp, xem ra đến hảo hảo huấn luyện một chút mới được. Cơ Hiểu Nghiêu không nghĩ tới, nàng chính là tiểu hạp một chút cũng có thể rước lấy Âu Dương sư thúc bất mãn, thế cho nên sau lại rất dài một đoạn thời gian bi thôi kiếm trận thí luyện kiếp sống. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu tỉnh lại khi, trời đã sáng choang, nàng chính mình lại là ngủ ở chính mình trong tinh thất. Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực hồi tưởng nàng ngày thường tư thế ngủ, nàng ngủ sau hẳn là sẽ không chảy nước miếng, ngáy hoặc là diễn luyện toàn vai võ phụ đi. Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khoe miệng, chỉ sợ là Âu Dương sư thúc xem bất quá mắt, đem nàng dọn về tới đi. Đến nỗi công chúa ôm gì đó, nàng căn bản không có hướng kia phương diện suy nghĩ. Lấy Âu Dương sư thúc thanh lãnh tính tình, có thể đem nàng dịch trở về, cũng đã thực không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu là khóc không ra nước mắt, xấu hổ và giận dữ không thôi, nàng lại không phải thuốc heo, như thế nào liền như vậy có thể ngủ. Nàng ở bước lên quay cuồng vài lần, mới làm tốt tâm lý xây dựng đứng dậy đi tìm Âu Dương sư thúc, tính toán hỏi cái chờ. Thuận tiện cố vấn một chút nàng gần nhất bản chức công tác, cùng với thỉnh cái giả. Nàng chưa từ bỏ ý định lại gõ gõ môn, vẫn là không có đáp lại, quả nhiên Âu Dương sư thúc lại ra cửa. Cơ Hiểu Nghiêu mày nhíu chặt, tuy nói nàng ngày xưa cũng không cần xin nghỉ, nhưng là Âu Dương sư thúc mới vừa trở về, nói như thế nào nàng đều hẳn là thăm hỏi một chút ta, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Chương 43 Nguyệt Ly khôi phục. Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ bóng loáng trắng non tiểu cảm, thầm nghĩ, vẫn là Nguyệt Ly chữa thương quan trọng. Vì thế lấy ra giấy bút, cấp Âu Dương sư thúc để lại ngôn. Đầu tiên thao thao bất tuyệt biểu đạt đối Âu Dương sư thúc giống như nước sông thao thao bất tuyệt kính nể cùng tưởng niệm chi tình, sau đó là vô ngực khẩu hứa hẹn sẽ hảo hảo làm tốt bản chức công tác, cuối cùng nguyện chuyển mà thỉnh cái giả, cuối cùng vẽ cái quy bản Cơ Hiểu Nghiêu cá nhân gương mặt tươi cười. Viết hảo sau, đem nhắn lại điều cẩn thận mà dán ở Âu Dương sư thúc trước cửa, mới yên tâm mà rời đi. Nàng ở mau đến Nguyệt Ly sân trên đường, trùng hợp gặp thoạt nhìn phi thường bá khí chắc lậu Quách Thiên Duệ sư huynh. Hắn đã không thấy hôm qua mỏi mệt, chính thần thải sáng láng hướng Nguyệt Ly sân đi đến, khỏe miệng biên hàm chứa cười, thoạt nhìn hôm qua cùng giai nhân ở trung hòa hợp, tâm tình thập phần không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu trợn trắng mắt, không nghĩ tới bá đạo mạnh mẽ Quách sư huynh cũng sẽ lộ ra như thế nhị biểu tình. Nàng cùng hắn chào hỏi sau, nàng hai thực không có dinh dưỡng mà liền Nguyệt Ly sự tình cho nhau cảm kích khách sáo một phen. Quách sư huynh nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có người liền thực nghiêm túc mà cùng nàng nói một chút, hắn đâu giá hội khi gặp được sự tình. Hắn sợ hai vách mạch rừng, chỉ là thực mịt mờ mà nói cho nàng, bom bản vẽ chỉ sợ khiến cho không ít thế lực chú ý, muốn nàng cẩn thận một chút, hơn nữa cùng nàng nói Trương sư tỷ cùng Phương sư huynh bên kia hắn cũng chào hỏi qua. Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, chạy nhanh nói lời cảm tạ, cũng nói nàng hiểu được. Vì thế, hai người liền kết bạn đi trước Nguyệt Ly sân, chỉ là hai người bọn họ lại vô giao lưu. Quách Thiên Duệ là ở hồi ức ngày hôm qua cùng giai nhân lẫn nhau tố nỗi lòng sau, giai nhân đầy mặt tường đỏ, chân tay luống cuống đáng yêu bộ dáng, khỏe miệng ý cười càng đậm. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nàng ở tự hỏi bom bản vẽ sự tình. Khiến cho người khác chú ý, nàng là sớm đã nghĩ đến. Nàng đột nhiên có điểm bất an, sẽ không rước lấy phiền phải đi. Nàng lắc lắc đầu, âm thầm an ủi chính mình, có lẽ bọn họ chỉ là tò mò thôi. Rốt cuộc quy tắc của thế giới này, hệ thống này, đây linh lực tu luyện là chủ, cho dù là luyện khí cấm chế trận pháp, cũng là dựa vào linh lực. Hiện tại đột nhiên xuất hiện không cần linh lực cũng có thể sinh ra thật lớn uy lực mới lạ sự vật, có thể không dẫn người thái mắt sao? Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, bom sự tình bất quá bọn họ vài người biết thôi, hơn nữa Quách sư huynh làm người cơ trí, xử sự cẩn thận, không có lưu lại manh mối nói, hẳn là cũng tra không đến trên người nàng. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh mà làm lơ trong lòng mơ hồ lo lắng. Dù sao, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Không thể không nói, Hắc Ngọc Đan quả nhiên là quý hiếm hiếm có đan dược. Nguyệt Ly ăn vào mới một canh giờ không đến, kia một tia ẩn ẩn héo đốn hơi thở cũng đã biến mất không thấy. Ngay sau đó là nàng tu vi không ngừng bò lên, từ luyện khí kỳ tầng thứ 4 vẫn luôn lên tới luyện khí kỳ tầng thứ 8 đỉnh, liền thiếu chút nữa là có thể đến thứ 9 tầng. Vốn dĩ cho rằng có thể khôi phục đến nguyên lai tầng thứ 7 trình độ liền rất không tồi, thật là vui mừng quá đội a. Ở đây đều là mi miệng cười khai, Nguyệt Ly đây chính là nhờ họa được phúc a. Ý gì Nguyệt Ly nhìn tự thân luyện khí kỳ tầng thứ 8 đỉnh tu vi, đen lúng liếng mắt to là doanh quang sáng lạ, khoe miệng biên hàm chứa một tia ý cười. Nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua Quách Thiên Duệ anh vĩ khuôn mặt, phát hiện hắn ngày xưa sắc bén ánh mắt lúc này đều mau nhu thành thủy, chính liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng. Nàng nhớ tới hắn ngày hôm qua vô lại mà muốn nàng lấy thân báo đáp bộ dáng, trong phút chốc mặt nàng nhi hồng đến giống chín sơn quả hồng, vội vàng túi đầu, không dám lại liếc hắn một cái. Khu khu, ta đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước ta liền hẹn Lý sư đệ hôm nay cùng nhau luận bàn luận bàn. Ai, sắp đến muộn, thật là thực xin lỗi, Phương Mỗ liền trước cáo tử. Phương Thanh Lâm nhìn trước mắt chàng có tình thiếp có ý không khí, nhìn thoáng qua Cơ Hiểu Nghiêu các nàng, lại cấp Quách Thiên Duệ đệ cái cô lên, huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi đến này ánh mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Đúng rồi, Trương sư tỷ ta phía trước không phải muốn cùng ngươi thỉnh giáo gần người pháp quyết cùng với pháp khí đều có này đó sao? Hiện tại khó được chúng ta đều có rảnh, không bằng đi ngươi trong viện chúng ta nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ. Cơ Hiểu Nghiêu bị Phương Thanh Lâm kia liếc mắt một cái làm cho sửng sốt, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nén cười nghiêm trang mà đối với Trương sư tỷ nói: "Hành, ta gần nhất được mấy lượng bảo bối linh trà, ngươi chính là có lộc căn la." Trương Châu Dung cười nói: "Không nghĩ tới Trương sư tỷ như vậy đứng đắn người, cũng là cơ trí tiểu đồng bọn a. Ta đây liền nhất định phải thử xem." Cơ Hiểu Nghiêu buồn cười, cười ngâm ngâm về phía Nguyệt Ly bọn họ cáo tử: "Nguyệt Ly, ta hướng Trương sư tỷ thỉnh giáo xong liền hồi sao trời cốc. Có việc liền dùng tiểu ngàn hạc tìm ta đi. Chúng ta liền trước cáo tử." Khu khu, các ngươi liền không cần tạo. Quách Thiên Duệ sớm hận không thể bọn họ đều các hồi các nơi ai tìm mẹ người ấy, hiện tại phát hiện bọn họ còn tính thượng nói. Nghĩ đến có thể cùng giai nhân một chỗ, hắn tâm tình càng là sung sướng không thôi, cũng không khách khí mà trả lời, nếu các ngươi có việc, ta liền không giữ lại, các ngươi đi trước đi. Này có ta đâu. Ý gì Nguyệt Ly lúc này cũng không rảnh lo thẹn thùng, mắt hạnh trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này rốt cuộc là ai sân? Mặt nàng ửng đỏ, vội mở miệng nói, Hiểu Nghiêu, Châu Dung, ta cũng muốn nghe xem gần người pháp quyết phân loại đâu. Ta và các ngươi một khối đi. Quách Thiên Duệ bị nàng kia liếc mắt một cái chừng đến tâm đều tô, càng lửa nóng mà nhìn lại qua đi, biểu tình là thập phần vô tội. Ý thì Nguyệt Ly khó thở, cái này vô lại.